Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ ra cười lạnh. Ma Sang tích sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi biết hắn, nhưng Hạ Nhạc cũng không đáp lại, thậm chí hai mắt cũng không có rơi vào trên người hắn, mà là một đôi mắt nhìn chăm chú vào Tác Thản Thánh. Đi qua nghiên phán, chúng ta cho rằng, đây là suy yếu, hoặc có lẽ là, ánh mắt lạnh lẽo, Tác Thản Thánh lạnh lùng mở miệng. Đây là tiêu diệt ngươi cơ hội tốt nhất, nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt đục lại. Ngay sau đó, cười to lên. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia kéo dài rất lâu, vừa mới dần dần nhẹ nhàng. Thay vào đó, là một mảnh âm trầm cùng băng lãnh. Như vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nghe được câu này, cho dù là Tác Thản Thánh, bây giờ cũng không nhịn được tâm tình trầm trọng, thậm chí liền thân thể đều cảm thấy nặng trĩu, phản phất một tòa núi lớn đè xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Nhạc lời nói, trong lòng hắn trọng lượng. Cùng ta bày ra, chiến tranh toàn diện chuẩn bị, âm thanh âm vang hữu lực. Tại trong hố sâu quanh quẩn, vần quanh tại tất cả mọi người bên tai. Tác Thản Thánh sắc mặt đột biến, lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cái này cũng là không thể làm gì quyết định, Hạ Nhạc, ngươi hành động, không thể nghi ngờ đều tại khiêu chiến thế giới ranh giới cuối cùng, cũng tại phá hư toàn bộ thế giới cân bằng cùng hòa bình, chúng ta nhất thiết phải hết tất cả sức mạnh tiêu diệt ngươi, cùng với dưới quyền ngươi sức mạnh. Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, liền Ma Sang Tích cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, biểu lộ trở nên tỉnh táo lại, an tĩnh lắng nghe. Hắn từ trong đối thoại của hai người, phát hiện đồ vật không ổn. Mà bên cạnh Sakariki, nhưng là sắc mặt nặng nề. Lần này, ngay cả hải quân cũng không bỏ qua sao, Hạ Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tác Thản Thánh trầm mặt, hiển nhiên là chấp nhận thuyết pháp này. Bọn họ đích xác không cách nào nhìn xem, tại Hạ Nhạc dẫn dắt ở dưới hải quân, ngày càng hướng đi cường đại, đồng thời cuối cùng thoát ly bọn họ chưởng khống. Một cái cường tráng, hơn nữa không nghe theo chủ nhân ra lệnh cẩu, hiển nhiên là muốn bị làm thịt ăn. Mà cẩu loại này sủng vật không nghe lời, đổi một cái là được. Vậy cũng tốt, vậy thì thẳng thắn a, Hạ Nhạc nở nụ cười, đảo mắt tất cả mọi người tại chỗ một vòng. Ma Sang Tích, Sang Tóc Đỏ, Tác Thản Thánh, Phí Ga Len Độ Grim Cổ Thánh cũng là rung lên, cùng nhau ngưng thị hướng hắn. Một đám bại tướng dưới tay, hôm nay tụ tập ở đây, muốn chiến thắng ta, tiêu diệt thế giới này thông hướng mộng tưởng, mỹ hảo tia sáng, muốn dập tắt vừa mới lộ ra ngọn lửa. Hạ Nhạc nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Thực sự là người si nói mộng a, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Cơ bắp ở giữa sức mạnh chấn động, chung quanh mặt đất ông một tiếng, bụi mù xoay tròn dựng lên. Cùng lên đi, liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có cái gì năng lực, dám toàn bộ xuất hiện ở đây, tiếng trống như sấm, càng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Hạ Nhạc vậy mà trước tiên động. Hắn thân thể cao lớn, lại có được siêu việt lẽ thường tốc độ kinh khủng, sau lưng bệnh tình nguy kịch huyệt chỗ một cái cổ động, càng là lớn lên ra đen như mực xương cốt, ngày sau đó xương cốt cấp tốc lớn lên, khuếch tán, trở thành hai phiến cánh. Cái này cực lớn đen như mực cánh đột nhiên chấn động. Không gian đều bị chấn động, cũng làm cho tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, giống như là lọt vào không gian gấp khúc. Hừ, cuồng mãnh tốc độ, để cho không khí cũng là sinh ra tiếng gào chát chúa. Mà thứ nhất trợn to hai mắt chính là Ma Sang Tích. Cẩn thận, Sakariki ở một bên rống to nhắc nhở, nhưng lại đã muộn. Hạ Nhạc nhanh không thể tưởng tượng nổi, tay phải nắm đấm, cánh tay hướng phía sau đầu tiên là triệt thoái phía sau, tiếp đó, đèn hồng sắc thiểm điện tại nắm đấm ở giữa bộc phát, lập lòe ra quang mang chói mắt. Người trước tiên bị loại a. Tịch, nhe răng cười thanh chấn đẳng không gian, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cùng nhau biến sắc. Một giây sau, oanh, đinh tai nhức óc, giống như biển động tiếng va chạm truyền ra, Ma Sang Tích bị một quyền này đang bên trong khuôn mặt, toàn bộ thân hình cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền hướng hậu phương bay vụt ra ngoài. Chiến tranh, bắt đầu, Sang Tóc Đỏ rút đao, rống to nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 380 thứ 379 chương ngươi, biết ta toàn thịnh, thứ 379 chương ngươi, biết ta toàn thịnh. Chiến tranh, bắt đầu. Tiếng rống trong nháy mắt, kèm theo nổ lớn, truyền khắp toàn bộ chiến trường ở giữa. Mà tại thời khắc này, thậm chí có thật nhiều người cũng không kịp phản ứng, bên tai chỉ có thể nghe được cái kia ầm ầm thanh âm. Hạ Nhạc một quyền, đơn giản giống như biển động bộc phát, khí thế, uy lực đều mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Oanh ầm ầm ầm ầm, Ma Sang Tích khuôn mặt lõm xuống, thân thể giống như đạn pháo bay vụt. Trên mặt đất liên tục lăn lộn, va chạm, thẳng tắp bay ra ngoài 5-6 ngàn mét, rơi vào trong đám người xô ra một cái hố to. Tiếp đó, cứ như vậy không một tiếng động. Tích, thẳng đến lúc này, Raphael Hạng Nhất Nhân mới trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ, rung động biểu lộ. Đột nhiên xoay người, râu đen một đám cùng nhau nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Khi phát giác được ánh mắt của đối phương cũng đồng thời quay lại lúc, đều là rùng mình một cái. Khi xưa sợ hãi, từ trong lòng hiện lên. Đúng vậy, bọn hắn băng hải tặc râu đen khi tiến vào thế giới mới sau là lớn lên, là trở nên càng thêm cường đại. Nhưng cùng lúc, lại bởi vì bành trướng tâm lý, lại tự hồ như cũng quên lãng một việc. Đó chính là, nam nhân trước mắt này vẫn như cũ cường đại như vậy. Hạ Nhạc, Sakariki là trước hết nhất phản ứng lại, hắn vẹn vẹn lăng thần trong nháy mắt, quanh thân liền bốc cháy lên nham tương, rống giận một quyền vung vẩy tới. Gần trong gang tấc ở giữa, cho dù là Hạ Nhạc cũng khó có thể tránh né một kích này. Hắn chợt quay đầu, ánh mắt lẫm liệt. Sakariki, đối phương có thể nói, tính được là hắn theo một ý nghĩa nào đó túc địch. Chỉ là cái này túc địch, đang cùng chính mình tranh phong bên trong, một mực ở thế yếu. Khối sắt, không nói lời nào, Hạ Nhạc chấn động toàn thân, cơ bắp, làn da, tế bào toàn bộ được cường hóa, tự như một khối thiên truy bách luyện tấm sắt, lại tại trong khoảnh khắc, toàn thân bao trùm lên bá khí. Phanh, cường đại kinh khí thấu thể mà ra, nhàm tương ọc ọc ở giữa rơi xuống đất, thiêu đốt ra mạng lớn cái hố, chung quanh nhiệt độ không khí lập tức cao lên. Ngươi vẫn là như thế học không ngoan nha, Sakariki, như tháp sắt sừng sững ở mặt đất, Hạ Nhạc cúi đầu nhìn đối phương. Lấy song phương bây giờ hình thể so sánh, Sakariki chỉ tới cái hông của mình, một quyền này cũng trong bụng hắn tám khối cơ bụng. Thân thể máu thịt va chạm, lại là bắn tung tóe ra, chỉ có thiết chú ý đánh cháy tấm sắt lúc mới có hỏa hoa. Đây không có khả năng, Sakariki ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Một giây sau, ông hư không chấn động, một cái đại thủ chấn động không khí, trong nháy mắt che đậy ánh mắt của hắn, năm ngón tay tự như vòng sắt giống như, vững vàng bắt được đầu của hắn. Cho là bằng vào các ngươi bọn này gà đất chó sành, liền có thể ở đây diệt trừ ta sao, có phải hay không có chút, Hạ Nhạc nhếch miệng, năm ngón tay nắm chặt, chậm rãi nâng lên. Làm cho người rung động chính là, vậy mà liền như thế đem Sakariki vị này hải quân nguyên đại tướng dễ như trở bàn tay khiêng rời mặt đất. Cái sau bị đau, cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ lên. Hắn song quyền liên tục huy động, mạng lớn nham tương huy sái, thiêu đốt lấy không khí cùng mặt đất. Minh cẩu, phun lửa lớn, nhưng hỏa diễm bắn tung tóe, nham tương phun trào, lại lấy trước mắt nam nhân không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương, đơn giản giống như là trong địa ngục đi ra ác ma tu la, không phải nhân gian nhân vật. Cái kia như sắt thép thân thể, thế mà sinh sinh chịu đựng lấy hắn nham tương nhiệt độ cao thiêu đốt chi lực. Đây là không thể tưởng tượng nổi, từ Sakariki thu được Magu Magu no Mi sau đó, chưa từng đụng phải chuyện ly kỳ như thế. Hạ Nhạc tùy ý nham tương, nắm đấm, rơi vào trên người hắn. Sau khi giác tỉnh côn bằng trái cây, đưa cho hắn khó có thể tưởng tượng cơ thể lực phòng ngự, loại lực phòng ngự này, thậm chí đối với tại nguyên tố tính chất công kích, có nhất định miễn dịch đặc tính. Đồng thời, phối hợp khối sắt, bá khí, lực phòng ngự của hắn đem bị cường hóa đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Cánh tay nâng lên, năm ngón tay nắm lấy Sakariki đầu, động tác như chậm thực nhanh nâng lên chỗ cao nhất. Tiếp đó, đột nhiên, hướng về mặt phía dưới hung hăng nhấn tới. Oanh, mặt đất chấn động, tro bụi xoay tròn, tới gần băng hải tặc râu đen cán bộ, bị cổ này cực lớn chấn động lực hất bay ra ngoài. Ngay sau đó, chính là một mảnh hít vào tức giận âm thanh truyền ra. Chỉ thấy, Sakariki đầu người bị sâu đậm khảm nạm xuống mặt đất, một cái như thiên thạch đụng cái hố, lần nữa hiện lên. Sakariki lộ ra hình chữ đại nằm ở nơi đó, hai chân, hai tay kéo căng thẳng tắp. Hô, thở ra một hơi, Hạ Nhạc vừa mới thu hồi tay phải của mình. Tiếp đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng còn lại băng hải tặc râu đen thành viên. Trong lòng mọi người sợ hãi, không hẹn mà cùng càng là lùi về phía sau mấy bước. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Sakariki lúc này vừa mới miệng to thổ huyết. Khiến cho mọi người không cách nào tưởng tượng, chỉ là giao chiến vừa mới bắt đầu mấy hơi thở, băng hải tặc râu đen, chi này hôm nay tại thế giới mới thanh danh vang dội, có hoàng giả tiềm lực đoàn hải tặc, thế mà cũng đã tại Hạ Nhạc lực lượng một người phía dưới, nhận lấy trọng thương. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, liên tiếp thụ thương. Ở dưới con mắt mọi người, Hạ Nhạc chậm rãi nhấc chân. Tiếp đó, một cước này phách trảm xuống, rơi vào Sakariki phần bụng. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái sau thân thể cũng là công. Cẩn thận tưởng tượng, người vẫn là hải quân phản đồ đâu, Hạ Nhạc nhẹ nói. Âm thanh rất băng, rất lạnh, làm cho người sợ run cả người. Phạm sai lầm, phạm quân pháp, hải quân nội bộ, tự có tòa án quân sự hội thẩm phán ngươi, đối với ngươi tiến hành tội phạt phán định, nhưng ngươi cướp đoạt quân hạm, phản bội chạy trốn ra biển quân, vậy coi như là hai việc khác nhau à, Sakariki, chậm rãi khom lưng, tay phải lần nữa duỗi ra, bóp một cái ở hắn cổ, đem hắn giơ lên. Đây là sai, coi như ta muốn thấy tại giữa ngươi ta nhiều năm giao tình, muốn tha cho ngươi một cái mạng, cũng là không thể nào, trong lời nói có chút tiếc nuối, có chút tiếc hận. Ha ha ha ha, ngươi ta, nhưng không có cái gì giao tình, Sakariki mặt mày méo mó, khóe miệng cũng là huyết, chật vật nói. Ngươi bất quá là một cái mượn danh nghĩa chính nghĩa chi danh, mưu cầu chính mình giả tâm đạo đức giả người thôi, Hạ Nhạc, ngươi lừa gạt toàn thế giới, lại không gạt được ta, nghe vậy, Hạ Nhạc lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Mượn danh nghĩa sao, ngươi đã quên một việc, Sakariki lộ ra nghi hoặc. Ta nhưng chưa từng nói qua, ta là cỡ nào chính phái nhân vật, ngươi tựa hồ quên, dừng một chút, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Tay phải của hắn đột nhiên ném đi, Sakariki bị thật cao quăng lên, khi đạt tới điểm cao nhất sau, chậm rãi rơi xuống phía dưới. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện tuôn ra, Hạ Nhạc tay phải nắm đấm, tiến vào tụ lực tư thế. Hai người chúng ta tại trong hải quân phong bình, thế nhưng là, luôn luôn lấy lạnh lùng, vô tình trứ danh, Sakariki con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn muốn trốn tránh một kích này, nhưng lại không cách nào làm đến. Đối phương tấn mãnh, cuồng bạo một quyền, một cước, cơ hồ vỡ vụn hắn tất cả có thể hoạt động năng lực. Trong khi thân thể rơi xuống, cùng đối phương song song lúc. Hạ Nhạc huy quyền. Quyền cốt nát bấy, khí lưu tại thời khắc này đều vặn vẹo, thời không phản phất dừng lại. Sakariki cảm giác thời gian của mình bị đứng im, trước mắt của hắn chẳng biết tại sao, nhanh chóng lấp lóe tới lui xuất sinh ký sự lên, cho đến hôm nay bên trong từng màn. Hơn 20 năm trước, tại Hải quân học viện, nghiêm túc học tập quân sự chương trình học, tại Giê Phi lão sư dưới sự dạy dỗ, dần dần trở nên càng ngày càng cường đại. Tại trong một tòa cứ điểm, cùng Hạ Nhạc gặp nhau, từ đây chôn xuống phải biến đổi đến mức càng cường đại hơn hạt giống. Lại đến thu được Magu Magu Nomi, từ đây đạt đến trong cuộc đời đỉnh phong, tại một đời sinh khen ngợi, kính ngưỡng, tôn kính ánh mắt bên trong, xác định đời này mộng tưởng cùng giả tâm. Thẳng đến lần nữa gặp phải nam nhân kia, hết thảy tất cả cũng bắt đầu hóa thành mây mù, dần dần tan thành mây khói. Nhân sinh của hắn lâm vào thung lũng, rơi vào địa ngục. Không, ta tuyệt sẽ không chịu thua, đột nhiên, Sakariki giật cả mình, từ loại này quỷ dị đèn kéo quân bên trong nhảy ra ngoài, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, dữ tợn, điên cuồng. Mà, cái kia lập lòe đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm, cũng tại lúc này ầm vang đánh trúng bụng của hắn. Bỗng nhiên, Sakariki gương mặt ngưng trệ. Hắn cái kia phẫn nộ, điên cuồng, cháy hừng hực hỏa diễm, tại thời khắc này bị chợt dội tắt, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Xoa xoa, ngay sau đó, liền giống như là có cái gì nát, quanh quẩn ở bên tai. Thời gian, tại thời khắc này trở nên rất chậm. Một giây, hai giây, ba giây. Đau đớn kịch liệt, từ phần bụng phóng xạ hướng toàn thân, tứ chi, mỗi một tấc làn da, tế bào, xương cốt. Ngay sau đó, hắn sinh mệnh chi quan phản phất tại cái này một giây trở nên ảm đạm. Sakariki bay ra ngoài, giống như ma sang tích phía trước một giây giống như, trên mặt đất lướt đi một đạo hẹp dài khoảng cách, tiếp đó biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Sakariki, Phạm Oka tê cả da đầu, trên gương mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn giờ khắc này, cả người như là bị rút sạch khí lực, hai chân càng là đều có chút bủng rủng vô lực, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Đoàn hải tặc bên trong một nhân vật, hai nhân vật, vậy mà nhanh như vậy liền bị giải quyết hết. Giờ này khắc này, đứng tại bọn hắn trước mắt Hạ Nhạc, đơn giản giống như thần ma hàng thế, làm cho người khó mà hưng khởi tâm tư phản kháng. Như vậy, đến lượt các ngươi, Hạ Nhạc xoay đầu lại, âm thanh trầm thấp, trầm trọng. Cái này nghe vào Raphael đặc biệt, Phạm Oka bọn người trong tai, đơn giản chính là ác ma nói nhỏ. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc thân ảnh chợt tiêu thất. Raphael đặc biệt, Phạm Oka thân thể chấn động, càng là cũng không có phản ứng lại, cũng không có thấy thân ảnh của đối phương. Tiêu tan, biến mất, Raphael đặc biệt ngơ ngác nói. Nhưng bên cạnh, Avala Pijala đổi giọng âm điệu lúc này cũng truyền tới. Bọn hắn nghe được, đối phương kêu đi ra một cái tên. Shili, trong nháy mắt, Raphael đặc biệt, Phạm Oka cùng nhau quay người, nhìn về phía phía trước một giây Shili vị trí. Chỉ thấy một đôi cực lớn đen như mực cánh, như hoa đóa giống như nở rộ mà ra, chỉ là nhỏ nhẹ rung động, liền nhấc lên gió lớn. Trong hải quân phản đồ, là nên tối bị ưu tiên thanh trừ, người nói đúng không, Shili, Hạ Nhạc thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống trước mắt rung lẩy bẩy Shili. Ta, Shili run rẩy đạo, giờ khắc này thậm chí cũng không biết nên đáp như thế nào đối phương. Nhưng một giây sau, Hạ Nhạc cũng lười nghe hắn nhiều lời. Chân phải nâng lên, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại đối phương nơi cằm, mũi chân cùng cái cằm nhạy bén hoàn mỹ va chạm. Xoa xoa, giờ khắc này, có một tiếng rõ nét đứt gãy âm thanh truyền ra. Shili hai mắt trừng lớn, cả người bay lên cao cao. Lực lượng khổng lồ, để cho thân thể bị hất tung lên trời, rất nhanh lại là rơi xuống phía dưới. Hạ Nhạc lần nữa vung chân, đánh trúng hắn phần eo, khiến cho hắn bay ra mấy ngàn mét. Tiếp đó, hắn chậm rãi quay người, đối mặt còn lại băng hải tặc râu đen thành viên. Các ngươi bọn này gà đất chó sành một dạng gia hỏa, ngược lại là gần nhất tại thế giới mới gây sóng gió một hồi lâu a, lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người cùng nhau run rẩy. Không hề nghi ngờ, không có ai dám can đảm đánh cược, có thể đối phó Hạ Nhạc. Thực lực của người đàn ông này, cơ hồ đã đến mức độ đạt thế giới trần nhà. Liền xem như còn thừa tất cả mọi người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng khó thoát một cái kết cục bi thảm. Song phương sức mạnh chênh lệch đã không phải là chỉ dựa vào nhân số liền có thể bù đắp. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Ta cũng không muốn đối phó gia hỏa này a, không nghĩ tới, vừa mới ra ngục sung sướng một đoạn thời gian, trên thế giới vậy mà ra khủng bố như vậy quái vật, trong hải quân, tại sao có thể có hắn bộ dạng này tồn tại? Đã hoàn toàn thoát ly, nhân loại Phạm Via, Avala Pijala, Catherine Điệp Đẹp, Basker Sóc bọn người, đều là trên mặt đột biến, lộ ra một vòng sợ hãi. Bọn hắn chỗ thời đại, cứ việc cũng có như gáp, Roger dạng này cường giả, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như Hạ Nhạc quái vật như vậy. mấy người các ngươi, thời đại trước, liền đã ra khỏi sân khấu, tất nhiên đi ra, vậy liền hảo hảo trốn ở tối tăm không ánh mặt trời trong khe cống ngầm, giống chuột gian khổ sinh tồn là được, cũng sẽ không có người lại tìm các ngươi phiền phức, cần gì phải ở mảnh này sân khấu, lại gây sóng gió. Hạ Nhạc thanh âm đạm mạc truyền ra, để cho mấy người chợt biến sắc. Thánh Hồ An Ác Lan càng là hoảng sợ hét lên một tiếng, quay người liền chạy. Nhưng hắn cái kia khổng lồ thân thể, như thế nào có thể chạy mở? Chỉ là động một cái trong nháy mắt, Hạ Nhạc hai cánh chấn động, không gian bóp méo phía dưới, bóng người cũng đã xuất hiện ở ngay phía trước hắn. Lời ta nói, xem ra ngươi còn không có lý giải, Thánh Hồ An Ác Lan, chiến hạm to lớn. Ăn bành trướng năng lực trái cây giả sao, thân thể, đích xác rất khổng lồ, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ta, thả ta một con đường sống, ta có thể thần phục ngươi, Thánh Hồ An Ác Lan rung giọng nói. Ngươi là hướng tới tự do cùng biến cả hải tặc à, sao có thể đầu hàng đâu, Hạ Nhạc kinh ngạc nói. Ta có thể không làm hải tặc, Thánh Hồ An Ác Lan lập tức lớn tiếng nói. Phải không, Hạ Nhạc nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Ngượng ngùng, ta không thích ngươi dạng này ý chí không kiên định gia hỏa, tiếng nói rơi, thân hình lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đến Thánh Hồ An Ác Lan trước mặt, sau đó dứt khoát ra quyền. Quyền cốt xung đột kèm theo một tiếng vang vọng, Thánh Hồ An Ác Lan thân thể cao lớn bay ra ngoài. Trước tiên lui tràn a, băng hải tặc râu đen, Hạ Nhạc quay người, từ tốn nói. Một câu nói, lệnh người còn thừa lại sợ hãi và phẫn nộ. Bọn hắn vậy mà trở thành Hạ Nhạc mục tiêu thứ nhất, đây không thể nghi ngờ là không tốt nhất tin tức. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa trên mặt đất, đèn như mực phù văn bỗng nhiên nở rộ mà ra. Một giây sau, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong đó xuất hiện. Hạ Nhạc, dừng tay a, thanh âm trầm thấp truyền đến, nương theo tới, còn có một cổ nồng đậm, kinh khủng, làm cho người hít thở không thông khí tức đáng sợ. Chúng ta là tuyệt không có khả năng, nhường ngươi từng cái kích phá, nghe vậy, Hạ Nhạc con ngươi hơi hơi co vào, nhìn về phía đối phương. Tác Thản, đây chính là tất cả của ngươi thịnh thời khắc sao? Chỉ thấy phía trước, một đạo khổng lồ, đầu có hai sừng, khí tức nguy nga thân ảnh như vực sâu đứng sừng sững ở đó, ngăn tại băng hải tặc râu đen tất cả mọi người trước người. Ngươi, biết ta thời khắc toàn thịnh, Tác Thản trầm giọng nói. Tấu chương xong, 381, thứ 380 chương hung quang, thứ 380 chương hung quang, đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Xem như tại trong toàn thế giới, địa vị đều cao cao tại thượng ngũ lão tinh một trong. Thổ tinh, khoa học phòng vệ võ thần kiệt y thương Lucy Á Tác Thản Thánh, địa vị cao thượng đồng thời, ở trước mặt người đời cũng là cao cao tại thượng. Hắn sẽ rất ít tự mình hạ tràng ra tay, cho dù là nhiều năm trước đó, năm người tề xuất đối mặt Hạ Nhạc, cũng vẫn như cũ che giấu chân thực chiến lực. Nhưng giờ này khắc này, đối phương lại một lời nói trúng hắn toàn thịnh tư thái. Hơi có nghe thấy, xem ra, lần này, các ngươi đối với ta nhất định phải được, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tận lực thử một lần thôi, dù sao, ngươi tồn tại, đã uy hiếp được toàn bộ thế giới ổn định, Tác Thản Thánh trầm giọng nói. Thế giới, ha ha ha ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất sự tình, ngươi cho rằng các ngươi có thể đại biểu thế giới sao, Hạ Nhạc cười ha hả. Chúng ta chính là thế giới, Hạ Nhạc. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, sự thật chính là như thế, Tác Thản Thánh nói. Hắn đối trước mắt nam nhân trong lòng còn có kiên kỵ, nhưng cũng không e ngại. Chính phủ thế giới có thể sừng sững trên thế giới 800 năm, bằng vào tự nhiên là chân chính lực lượng cường đại. Phải không, như vậy, đánh tan các ngươi, cũng liền tương đương đánh tan thế giới này, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lăng lệ, một trương khuôn mặt bên trên, điên cuồng cùng rét lạnh biểu lộ nổi lên, nương theo tới cái kia cổ bá đạo, dữ tợn, ngoan lệ khí thế cũng là mênh mông cuồn cuộn xông ra. Bầu trời đang thay đổi sắc, cách gần đó ra phèo đặc biệt, Phạm Ô Ca bọn người bị cổ khí thế này xung kích, cả khuôn mặt cũng là trở nên vặn vẹo, bắt đầu sợ hãi. Làm cho người khó có thể tin, cái này cổ cuồng bạo khí thế, thậm chí tạo thành gió lớn, thổi đến bọn hắn không cách nào nhìn thẳng đối phương. Mênh mông bực nào bá khí, đây chính là vô địch chi nhân khí thế sao, vẹn vẹn cổ khí tức này, liền cho người căn bản khó mà sinh ra cùng với dũng khí chiến đấu a, run rẩy, sợ hãi, e ngại các loại cảm xúc, phù hiện ở râu đen một nhóm người trong lòng. Hạ Nhạc bá khí ngoại phóng, chớp mắt chính là phô thiên cái địa, mênh mông cuồn cuộn bao phủ cả tòa quỷ đảo phía trên. Vô số người giờ khắc này cũng vì đó biến sắc, bọn hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy, màu đỏ thẫm đường cong, màu sắc che đậy quỷ đảo. Nguyên soái đại nhân, triệt để nổ tung, có hải quân ngẩng đầu, thấy cảnh này sao, rống to. Một màn này xác thực làm cho người cảm thấy rung động, lấy một người khí thế, thay đổi thiên tượng, càng là lệnh mỗi người đều cảm thấy trong lòng căng lên. Shanks, khí phách của hắn, chỉ sợ còn muốn vượt qua ngươi quá nhiều. Bét mang ngưng trọng nói. Đây là lần trước chiến đấu, cũng đã biết đến sự tình nha, Shanks trầm giọng nói. Sau đó, hắn cất bước hướng về Hạ Nhạc vị trí chạy tới. Chúng ta, cũng không thể lại đợi, ở đây xem kịch, chính như lão đầu kia nói tới, nếu để cho Hạ Nhạc từng cái kích phá mà nói, tự mình đối mặt hắn, chúng ta cũng khó tránh khỏi nghênh đón thất bại hạ trang. Bét mang bọn người gật gật đầu, cũng cũng là sắc mặt nghiêm túc tán thành thuyết pháp này. Nam nhân kia đơn giản giống như là quái vật, trên người sức mạnh, liền bọn hắn đều cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Nhưng liền tại bọn hắn cước bộ vừa mới di chuyển thời điểm, phía trước trong không khí, bỗng nhiên chấn động chấn động. Ông, một cổ không rõ khí tức, luận cường độ càng là sẽ không thua kém chút nào tại Hạ Nhạc bá khí, lấy cuồng bạo, cao cao tại thượng tờ giấy, xông lên không trung, đồng thời tại mái vòm nở rộ, nhanh chóng phóng xạ. Hạ Nhạc, nghĩ vẻn vẹn dùng khí thế liền dọa lùi người, ý nghĩ này nhưng là quá ngây thơ rồi, tại chỗ cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả, chỉ sợ sẽ không có người ở khí thế của người phía dưới, vốn nhờ này lui bước, tác thẳng thánh âm thanh trầm thấp, hai con mắt của hắn khóa chặt phía trước Hạ Nhạc. Cả người trạng thái, đã hoàn toàn hướng tới một loại tùy thời khai chiến, xung kích tụ lực giai đoạn. Những lời này mặc dù nghe cổ vũ nhân tâm, nhưng rất hiển nhiên là nói cho một ít người nghe. Đứng tại cách đó không xa râu đen một đám, bây giờ trên mặt chính là hiện ra lúng túng, nguyên bản lặng lẽ ở phía sau dời cước bộ, cũng là dừng lại. Uy, Tác Thản Thánh các hạ, như vậy đại nhân vật, nên như thế nào đối phó hắn? Là có phải có phương án tác chiến? Lúc này, một chi đội ngũ đến, lão giả dẫn đầu, trầm giọng hỏi. Loại đồ vật này sao? Tác Thản Thánh nghe vậy trầm mặt. Nhưng ngay tại một giây sau, trong hai con mắt của hắn lóe ra đỏ thẫm tia sáng, vô cùng hung hãn khí tức trong khoảnh khắc bộc phát, mơ hồ trong đó có thể thấy được hai đạo màu đỏ thẫm hung quang bắn ra mà ra, lấy vô cùng tốc độ mau lẹ, trong nháy mắt đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Giờ khắc này, Hạ Nhạc tê cả da đầu, toàn thân làn da, tế bào đều căng thẳng. Hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cảm giác hồi hộp. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hai đạo hung quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền Hạ Kỳ quan sát, giờ khắc này càng là đều tự hồ không kịp dự cảnh, tránh né. Một giây sau, tại tất cả mọi người ngơ ngác, rung động, sợ hãi, thậm chí biểu tình kinh hãi bên trong. Phanh, Hạ Nhạc đầu phát ra một tiếng vang trầm, tiếp đó, mắt trần có thể thấy, hai con mắt của hắn biến thành huyết sắc, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, thất khiếu có máu tươi chảy xuống. Vốn là hoạt bát khí tức, đột nhiên trở nên yên lặng, cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, thoáng như một tòa pho tượng, không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Kết thúc rồi à, chết, không thể nào. Đường đường hải quân đại tướng, vậy mà liền chết đi như vậy, vị đại nhân vật kia, vậy mà cường đại như thế sao? Dùng thủ đoạn quỷ dị, trực tiếp cướp lấy Hạ Nhạc sinh mệnh, đây rốt cuộc là năng lực gì? Vậy mà mạnh như Hạ Nhạc, đều không thể tránh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi phát giác được Hạ Nhạc thật sự lại không bất kỳ khí tức gì sau, mọi người ý thức được cái gì, bắt đầu khiếp sợ nghị luận lên. Thành công không? Tác Thản Thánh lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trong đầu xua tan loại này ý tưởng ngây thơ. Không, hắn nhưng không có tốt như vậy giấc, bằng không, hơn 10 năm trước chúng ta liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết những phiền toái này. Sau đó, hai con mắt của hắn nhìn chăm chú vào phía trước, đạo kia giống như chết đi thân ảnh. Tặc ha ha ha ha ha, cao cao tại thượng đại nhân vật, vậy mà cũng nắm giữ bá khí mãnh liệt như vậy, cùng hung tàn sức mạnh, thật đúng là khiến ta giật mình nha, cười to một tiếng truyền ra, nơi xa cho bụi bay lên bên trong, Ma Sang Tích chậm rãi đứng lên. Đầu hắn phá máu chảy, một bộ thê thảm bộ dáng, nhưng trong hai mắt quan cũng vô cùng âm tàn cùng băng lãnh. Không hề nghi ngờ, chính mình nhóm người này đã cùng Hạ Nhạc thủy hỏa bất dung. Tiếp xuống chiến tranh, chính là cục diện ngươi chết ta sống. Kém chút, sẽ chết rồi à, nhẹ nhàng tiếng nỉ non cũng tại bây giờ truyền ra, trong không khí nhiệt độ phản phất giờ khắc này đều lên cao, nhàm tương nhỏ xuống mặt đất, một đạo khác toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thân thể, cũng tại chậm rãi đứng lên. Nhưng bây giờ xem ra, Hạ Nhạc, ngươi đã treo chọc chúng nổ, hôm nay, kết cục bi thảm người, sẽ là ngươi, hải quân tiền nhiệm đại tướng, Akainu, Sakariki. Tiếp nhận Hạ Nhạc mấy lần trọng kích sau đó hắn cùng với Ma Sang Tích, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không có bỏ mình. Xem như trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả, bọn gia hỏa này đều có một cái giống nhau điểm, đó chính là siêu dày thanh máu, cường đại ý chí chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng là hải tặc thế giới nhân loại bệnh chung. Liền xem như nhân loại bình thường, đi qua siêu cường tu luyện, cũng biết nắm giữ quái vật cấp thể phách. Hai người đều từ chiến trường phương xa, hướng về ở trung tâm tới gần. Trên thân cái kia tàn bạo, tức giận sát ý, để cho chung quanh người cũng không khỏi run rẩy, vì đó nhường đường. Trung tâm chiến trường. Hạ Nhạc tự như một tôn phong hóa pho tượng, trên mặt của hắn mất đi huyết sắc, thất khiếu ở giữa đều có huyết dịch đang chảy xuống. Hắn giống như là chết thật. Nhưng ở nơi chốn có người, cũng không một không tại ngưng trọng nhìn chăm chú lên ở đây, gắt gao quan sát đến hắn động tĩnh. Không có ai sẽ thật tin tưởng, trên thế giới có vô địch danh xưng nam nhân, như thế dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết đi. Càng không nói đến, đối với Hạ Nhạc có được rõ ràng nhận thức người, trong lòng càng rõ ràng đối phương địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ hắn bất tử chi thân. Hô hô hô hô hô. Bão cát tại phá tập, kích, lướt qua Hạ Nhạc tàn phá ống quần, đánh vào trên thân thể, truyền ra ào, âm thanh. Bỗng nhiên, bị máu tươi dính thất khiếu cùng nhau rung lên một cái, cũng là giờ khắc này, tất cả lực chú ý đều tập trung ở những người ở nơi này, còn người bỗng nhiên co vào. Bọn hắn phản phất thấy được một hồi thần tích. Chỉ thấy, cái kia từ trong thất khiếu chảy ra máu tươi, tại thời khắc này càng là nghịch lưu mà quay về, bị Hạ Nhạc làn da, tế bào một lần nữa hấp thu. Nguyên bản cổ kia còn có tí ti vết thương thân thể, vết thương thế mà đang nhanh chóng khép lại, khôi phục hoàn chỉnh. Trước sau bất quá hai cái hô hấp, thân thể đã biến thành trạng thái hoàn mỹ. Lẳng lặng đứng ở đó, giống như là một tôn từ thượng đế tự tay điêu khắc thành hoàn mỹ pho tượng, như giả thú khỏe đẹp cân đối đường cong, cho người ta một loại mười phần lực rung động lượng cảm giác. Một giây sau, Hạ Nhạc con mắt rung động, chậm rãi mở ra. Đích xác rất cường đại nhất kích ca, đánh lén, thậm chí ngay cả ta đều không thể chịu đựng. Hạ Nhạc dường như tại cảm khái, nhưng trong ánh mắt băng lãnh, lại làm cho tất cả mọi người đều run rẩy, trong nháy mắt ý thức được sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Như vậy, ngươi cũng ăn ta một chiêu a, tác thản, tiếng nói rơi, thân thể chợt bành trướng, hình khuyên tại cổ, tứ chi băng rua nở rộ, đầu người hậu phương, một vòng sấm sét cấu tạo hình khuyên vòng sáng nổi lên, đem hắn chiếu rọi phản phất thần minh giống như vĩ ngạn, rực rỡ. Phanh, mặt đất vỡ vụn, hắn hai đầu gối chỉ là đơn giản cong một cái, sau lưng cặp kia cánh khổng lồ chấn động vỗ. Một giây sau, Hạ Nhạc đã giống như mũi tên rời cung bắn ra. Hắn muốn nổ tung, Tác Thản Thánh gầm lên giận dữ, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái toàn diện phòng bị. Hắn trước đó một giây vẫn là cặp chân chi dưới, tại trong khoảnh khắc biến thành giống như nhện đen như mực, bốc lên hỏa diễm tứ chi. Đầu người phía trên sừng trâu, càng là trong nháy mắt trở nên càng thêm uốn lượn, cứng rắn, trong hai mắt hung quang càng là hừng hực, khí tức trên người cấp tốc bốc lên, chấn động hư không. Rõ ràng, hắn đã lấy ra tất cả sức mạnh, tới ứng đối giờ khắc này Hạ Nhạc. Mà bên người, lấy phí ga len độ Grim cổ thánh vì người dẫn đầu thần chi kỵ sĩ đoàn, càng là tại trong khoảnh khắc cùng nhau rút vũ khí ra. Tất cả mọi người, cũng là trừng to mắt, nhìn về phía trước đang bay vụt đến thân ảnh. Nhưng ngay tại đột nhiên ở giữa, đối phương thân thể lóe lên một cái, càng là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau đó một giây lúc, đã là đi tới trước mắt. Vượt qua không gian sao, thật là khiến người ta sợ hãi than năng lực đáng sợ a, Tác Thản đầy mặt ngưng trọng, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong tay quải trượng một trận mặt đất, liền muốn nghênh kích. Hừ, trong không khí bỗng nhiên truyền đến lăng lệ tiếng rít, chỉ thấy nguyên bản đã đạt đến cực tốc Hạ Nhạc, tại một cái chớp mắt này càng là tốc độ lần nữa tăng vọt. Vô luận là Tác Thản Thánh vẫn là Grim cổ thánh, đều không thể phản ứng. Vừa rồi cái nhìn kia, thế nhưng là rất đau a, Hạ Nhạc nhe răng cười. Tay phải nắm chặt, một quyền giống như đạn pháo, chính là tại Tác Thản Thánh khiếp sợ trong hai mắt, hung hăng đập nện tại gương mặt chính giữa chỗ. Oanh, Tác Thản Thánh thân thể cao lớn, trong nháy mắt ngã xuống đất, đè mặt đất cũng là xô ra một cái hố to, mạng lớn bão cát phân tán bốn phía bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, Grim cổ thánh cũng là cấp tốc phản ứng lại, trường đao trong tay hướng về Hạ Nhạc chỗ cổ, hung hăng vung vẩy tới. Cái sau tay trái vừa nắm chặt bên hông trường đao, hắc một tiếng rút ra, tiếp đó ngăn tại một đao này phía trước. Xoẹt xẹt, hai cây trường đao lưỡi đao cấp tốc ma sát, mạng lớn hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Hạ Nhạc tuy là sau rút đao, nhưng giờ khắc này từ trong thân thể tuôn ra sức mạnh, càng là trong nháy mắt liền áp chế Grim cổ thánh. Quen thuộc đao, Grim cổ thánh trầm giọng nói, thân thể nghiêng về phía trước ép xuống, mượn nhờ cái tư thế này sức mạnh, cùng Hạ Nhạc miễn cưỡng chống lại. Hơn 20 năm trước, trong Gốc Valley, người đã từng gặp nó, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Tay trái cổ tay một cái chuyển động, trường đao giống như là có linh tính thay đổi đầu đao, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xông thẳng hướng đối phương. Grim cổ thánh con ngươi co vào, trường đao trong tay cũng tại trong nháy mắt thay đổi. Làm, hai thanh đao va chạm lần nữa, chấn động ra rực rỡ hỏa hoa. Roger bội đao sao, Mary Goldslook, người ta gặp nhau, ta ngay tại trong lòng suy tư, xem ra, ngươi thân là hải quân, lại cùng những thứ này hải tặc không có bao nhiêu khác nhau, cũng là đã bước vào địa ngục, trở thành ma quỷ gia hỏa, Grim cổ thánh trầm giọng nói. Ma quỷ sao, đây thật là cái khó nghe xưng hô a, Hạ Nhạc nở nụ cười. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, các ngươi gia hỏa cao cao tại thượng những thứ này mới thật sự là ma quỷ, hai thanh đao cấp tốc tách ra, ngay sau đó lại là nhanh chóng va chạm. Một cái chớp mắt sau đó, hai người kịch liệt giao chiến. Thời gian trôi qua 3, 4 giây, nhưng hai người trường đao cũng đã va chạm mấy trăm lần, bốn phía nổi lên cuồng phong, đất đá bay mù trời. Mà tại một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc con mắt híp lại. Phía sau hắn, một đạo khổng lồ bóng tối hiện lên, chẳng lành mà lăng lệ khí tức bao phủ. Tác Thản Thánh bỗng nhiên quay đầu, Hạ Nhạc một quyền cùng từ dưới đất nhảy lên Tác Thản trọng trọng va chạm. Cái sau lùi lại mấy bước, trong hai con ngươi hung quang đại thịnh, lần nữa nhìn chằm chằm hướng Hạ Nhạc. Cho là chiêu số giống vậy, có thể đối với ta có hiệu quả sao? Hạ Nhạc cười một tiếng dài. Hắn trong hai con ngươi giờ khắc này cũng là phóng ra tia sáng, đồng thời trong nháy mắt hội tụ vì vòng xoáy, giống như là muốn thôn phệ hết thảy giống như. Vô thanh vô tức ở giữa, Tác Thản Thánh hung quang bị trong mắt của hắn vòng xoáy thôn phệ. Quy lực này cường đại chiêu số, cứ như vậy bị hắn giải quyết đi. Phát giác được một màn này, Tác Thản Thánh tâm bên trong kịch chấn. Chỉ có chút năng lực ấy sao? Hạ Nhạc cười to, hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, bắn ra mà đến. Một giây sau, Tác Thản Thánh hai tay ngăn tại trước người, bị một quyền trọng kích, trong nháy mắt bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, đơn giản vượt qua nhân loại cực hạn, cứ việc không phải lần đầu tiên cảm thụ, nhưng ở trên mặt đất liên tiếp lăn lộn tác thẳng thánh, vẫn như cũ lớn tiếng sợ hãi thán phục. Đây cũng chính là hắn cực kỳ kiên kỵ Hạ Nhạc nguyên nhân một trong. Lực lượng kinh khủng, không chết thân thể. Đơn giản chính là quái vật. Tấu chương xong, 382, thứ 381 chương cùng thế giới một trận chiến, thứ 381 chương cùng thế giới một trận chiến, chiến tranh trong nháy mắt, liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Hạ Nhạc sức mạnh, cuồng bạo, cường đại để cho tác thẳng thánh nhân vật như vậy, đều cảm thấy trong lòng hãi nhiên. Hơn 10 năm trước, hắn từng cùng với những cái khác 4 vị đồng liêu cùng từng có một trận chiến, tự mình cảm thụ qua đối phương sức mạnh thần kỳ. Nhưng giờ này khắc này, lần nữa tiếp xúc, cho dù là lấy toàn thịnh tư thái đụng nhau, lại như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Rất rõ ràng, tại trong hơn 10 năm này thời gian, đối phương mặc dù bị thâm tỏa tại Impel Down cái kia âm u, mục nát dưới mặt đất hoàn cảnh, nhưng lại ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, thân thể liên tiếp đang lăn lộn, tác thẳng thánh lanh lảnh giống như vũ khí chân nhện bỗng nhiên cắm vào mặt đất, cưỡng ép làm cho chính mình khôi phục bình ổn, tiếp đó trượt ra một mảng lớn khoảng cách. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tại trong bụi mù, hai con người bắn ra hung quang, hướng về phía trước cái kia đang nhanh chóng cùng Grim cổ thánh va chạm thân ảnh, lần nữa đưa mắt nhìn một mắt. Ông, hư không đang run sợ, vặn vẹo, thế nhưng đạo thân ảnh lại như cũ tại cực tốc, kịch liệt đụng nhau, hai thanh đao va chạm lúc, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Một màn này, lệnh tác thẳng thánh ánh mắt âm trầm đứng lên. Rõ ràng, chính mình đánh lén một dạng nhìn chăm chú, không có đưa đến vừa mới bắt đầu tác dụng. Phải biết, loại năng lực này đối phó đồng dạng tướng cấp trở xuống hải quân lúc, có thể làm được đại quy mô trong nháy mắt dây đối phương. Nhưng đối với Hạ Nhạc dạng này cường giả, cũng chỉ có thể đánh lén, còn chưa nhất định có thể có hiệu quả. Vừa mới bắt đầu đắc thủ, có lẽ có thành phần vận khí ở trong đó. Nghĩ giải quyết hắn, còn phải dựa vào những người khác sức mạnh, tác thẳng thánh lẩm bẩm nói. Trong mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy trung tâm chiến trường chỗ, tụ tập thân ảnh đã càng ngày càng nhiều. Râu đen Ma Sang Tích đã lần nữa trở lại trong đội ngũ, mặc dù thở hồng hộc, bể đầu chảy máu bộ dáng nhìn có chút thê thảm, nhưng lại vẫn như cũ có sức chiến đấu. Mà đổi thành một bên, khí thế hung tàn Sakariki, cả người trên thân cũng đã bị màu đỏ thẫm nham tương bao khỏa. Còn kiến nhiều, cũng là có thể cắn chết voi, Hạ Nhạc, ngươi lại dựa vào cái gì có thể đối kháng toàn bộ thế giới, tác thẳng thánh lẩm bẩm nói. Trong mắt của hắn nhất chuyển, trong hai mắt lại là phản chiếu ra hai thân ảnh. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, đi đi đi đi đi, quái dị tiếng cười to truyền khắp chiến trường, nhưng lại không một người khi nghe đến tiếng cười kia sau, sẽ thật sự bật cười. Bởi vì, bọn hắn hết sức rõ ràng, tiếng cười kia sau lưng hàm nghĩa, đại biểu chính là hai vị trên biển hoàng giả. Hạ Nhạc, chúng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy ngã xuống, cai đu tiếng rống to vang vọng chiến trường. Một giây sau, sấm sét vang dội, ha su khí tức tràn ngập mà đến, chấn động đến mức quỷ đảo lắc lư. Phiến chiến trường này, trở nên càng thú vị a, đi đi đi đi đi. Tất cổ ma mẫu tiếng cười to, từ một bên khác truyền đến. Hai người nguyên nga thân thể, tự như một tòa núi nhỏ, tại chiến trường ở giữa di động, nhấc lên một hồi cuồng phong, để cho vô số hai bên tiểu binh, sợ hãi lùi lại ngã xuống đất. Bọn hắn, lại còn sống sót, run rẩy, rung động âm thanh, từ đám hải quân trong miệng truyền ra. Mặc dù sống sót, nhưng thương thế trên người, không chút nào không nhẹ a, có trung tướng trầm giọng nói. Sắc mặt ngưng trọng của hắn, khiếp sợ trong lòng. Cùng râu trắng, tóc đỏ so sánh, hai người này có rõ ràng khác biệt, có thế tại công kích lực phương diện có kẻ yếu, nhưng mà lực phòng ngự, phương diện thể lực lại là càng phải vượt qua. Những thứ này, quả nhiên cũng là quái vật trong quái vật. Đã nhận lấy Hạ Nhạc nguyên soái như vậy cuồng bạo đả kích, lại còn có thể sống. Tránh hết ra, phía trước chiến trường kia, cũng không phải các ngươi có thể nhúng chàm, đem bọn hắn bỏ qua, Hạ Nhạc nguyên soái cùng các đại tướng tự nhiên sẽ giải quyết. Hít sâu một hơi, trung tướng nhìn thấy có hải quân ngăn tại hai vị tứ hoàng phía trước, lập tức biến sắc, quát lớn. Đám hải quân nhận được mệnh lệnh, lập tức thối lui. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, khẩn trương, quay người lại là đầu nhập trong chiến trường. Cuộc chiến tranh này, kỳ thực áp lực lớn nhất là tầng dưới chốt binh sĩ, bọn hắn phải đối mặt số lượng địch nhân là phe mình mấy lần. Hải quân chỉ đem tới 1 vạn người, lại thêm nước Hoa Nô ngự trong ruộng đem thống lĩnh võ sĩ đội ngũ 5.000 người, tổng cộng cũng chỉ có 15.000 số. Mà đối phương, rậm rạp chằng chịt hải tặc, tại trên quỹ đảo hội tụ là một phiến hải dương, số lượng khó mà tính toán. Trung tâm chiến trường chỗ. Oanh, mãnh liệt khí tức bộc phát, quang mang chói mắt che đậy hết thảy. Phản phất một đầu màu đỏ thẫm cự long, từ trên trường đao nở rộ, Grim cổ thánh trừng lớn hai mắt, cả khuôn mặt, tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn thấy, Hạ Nhạc tay phải cầm đao, khôi ngô, thân thể cao lớn xung quanh, hư không đều tại chấn động. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm ánh chớp, tại hướng trong tay thanh trường đao kia hội tụ. Thần tránh, một giây sau, vô cùng mãnh liệt một đao, hướng về hắn hung hăng bổ tới. Grim cổ thánh sắc mặt đột biến, hai tay cầm đao, đưa ngang trước người, muốn ngăn cản một kích này. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện chính mình sai. Oanh, trường đao còn chưa kịp thân, dưới chân hắn mặt đất, sau lưng không gian, lại là đầu tiên là sụp đổ. Một đầu hình trăng lưỡi liềm tóc, sợi râu, trong nháy mắt chính là vặn vẹo, biến hình, hướng phía sau kéo thẳng, bình hiện ra mặt đất. Tiếp đó, là một cổ không thể ngăn cản sức mạnh, phản phất giống như nước sông cuồn cuộn giống như, gầm thét, rống giận, hướng về hắn đánh thẳng tới. Một đao này, để cho hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé. Chỉ là trong nháy mắt, Grim cổ thánh chính là ngửa mặt lên trời phun máu, thân thể hướng phía sau bay ngược mà ra. Nhưng ở bay ra ngàn mét sau đó, lại bị một người một mực tiếp lấy, trên mặt đất bay ra hơn trăm mét, mới ngừng lại. Shanks, Grim cổ thánh nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn xem tiếp lấy chính mình nam tử. Hắn, nhưng từ không phải một người liền có thể đối phó gia hỏa, các ngươi, đối với hắn sức mạnh, còn hoàn toàn không biết gì cả, Shanks trầm giọng nói. Một đôi mắt, trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Hasu khí tức bộc phát ra, tiếp đó cùng khí thế của đối phương ầm vang va chạm. Cùng trong lúc nhất thời, những người khác đều là nhao nhao có mặt. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, Kaido trong lúc cười to, phóng thích chính mình Hasu. Đi đi đi đi đi, tất cổ ma mẫu cũng tại cười to, Hasu khí tức phóng xạ mà ra. Phất phất phất phất phất phất, náo nhiệt như vậy nơi, cũng không thể không có ta à, Doflamingo dẫn theo đông quy sóc gia tộc xuất hiện, đứng tại sau lưng Hạ Nhạc, một đôi mắt, lăng lệ nhìn chăm chú phía trước đám người. Không hề nghi ngờ, đứng tại Hạ Nhạc địch nhân phía trước, cũng là trên thế giới này đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Cùng bọn hắn đối kháng, cho dù là chính mình cũng áp lực cực lớn. Vô thanh vô tức ở giữa, phía sau hắn, nhiều hai thân ảnh. Ba thông gấu, Nguyệt Quang Moria, Doflamingo thấp giọng nói. Hắc hi hi hi ha ha, đối thủ của ta, Nguyệt Quang Moria nở nụ cười, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ hướng phía trước đạo kia thân ảnh khổng lồ. Là Kaido, đọc lên cái tên này sau, hai con mắt của hắn trong nháy mắt biến đỏ, vô hạn cừu hận từ trong lòng hiện lên. Đã bao nhiêu năm? Chính mình trầm thấp, vẫn lạc, toàn bộ là đối phương sai. Nếu như không phải gặp phải Hạ Nhạc, hắn sẽ không nắm giữ cơ hội báo thù cùng thực lực. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được hy vọng. Phất phất phất phất phất phất, rất có dũng khí đi. Moria, không hổ là bảy vũ hải đâu, Doflamingo phát ra tán thưởng, nhưng hắn cho dù là thành ý tán dương, ngữ khí nghe lại như cũ giống như là đang giễu cợt. Hắc hi hi hi ha ha, cũng vậy, Doflamingo, Moria cười nói. Còn có thiếp thân, ngay sau đó, một đạo giọng nữ truyền đến. Hạ Nhạc không có quay đầu, trong mắt của hắn vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, chuyển động ở giữa, nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh đến, lộ ra nửa vây quanh tư thế, đem quanh hắn ở giữa. Số lượng của địch nhân rất nhiều. Cứ việc cũng không e ngại, nhưng con rùa nhiều, không thể nghi ngờ cũng biết để cho người phiền lòng. Hắn đích xác cần người giúp đỡ. Tiền nhiệm bảy vũ hải, bọn gia hỏa này, ngược lại là đều bị ngươi bỏ vào trong túi nữa nha, Hạ Nhạc, Tác Thản Thánh trầm giọng nói. Đồng bọn của ngươi, ngược lại là rất có ý tứ, đặt ở dĩ vãng, ngươi hận không thể diệt trừ bọn hắn, bây giờ, lại có thể dắt tay, Hạ Nhạc cười nói. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời, Hạ Nhạc, ngươi trêu chọc địch nhân, còn thật nhiều đâu, Kaido hét lớn. Sâu kiến nhiều hơn nữa, thì thế nào, Hạ Nhạc cười nhạt. Cuồng vọng, Kaido giận dữ. Hắn mặt mũi bầm dập, mặc dù là bán thú trạng thái, lại như cũ không cách nào che lại vết thương trên người. Khí tức trên thân, càng là giống như là núi lửa phun trào, hướng về phía trước điên cuồng phủ tới. Cách đó không xa, Tác Thản Thánh, Grim cổ thánh, săn tóc đỏ bọn người, đồng dạng tại dùng khí thế, áp bách ở trung tâm Hạ Nhạc. Tặc ha ha ha ha ha, nhìn thấy không? Sakaviki, đây là bực nào làm cho người rung động tràn cảnh, giống như là toàn thế giới đều đang nhắm vào Hạ Nhạc, biết bao hùng vĩ a. Coi như thân là địch nhân, ta lại như cũ không thể không nói, ta bội phục hắn, Ma Sang tích cười lớn nói. Sakariki trầm mặt, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Cái kia đứng ở trong sân, bị một đám thế giới cường giả vây quanh Hạ Nhạc, vị trí hoàn cảnh, đích xác lệnh mỗi người đều biết cảm thấy da đầu rung lên. Nếu như là hắn lời nói, hắn bỗng nhiên giật mình, bởi vì vị trí trao đổi, đứng ở trong sân người đổi thành hắn, đây là hắn thậm chí chuyện không dám tưởng tượng. Phải thừa nhận một điểm. Tại trên thực lực, đối thủ này đã đem hắn bỏ lại tích đằng xa. Mà trong chiến trường, vô số chú ý một trận chiến này hải quân, hải tặc, bây giờ trong lòng cũng là chấn động, nhao nhao nhìn chăm chú lên ở đây. Khí tức tại va chạm, trên bầu trời, khuấy động ra một chút xíu gần sóng, giống như mấy cái hồ nước, ở trên đầu mọi người va chạm vào nhau. Trong lòng mọi người, đều tự như bị đặt lên một khối đá, cảm thấy có chút ngạt thở, nặng nề. Cư nhiên bị nhiều cường giả như vậy nhằm vào, hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc. Hắn làm sao có thể chống lại nổi, nhiều cường giả như vậy, xem hắn phía trước đứng địch nhân, trời ạ, đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng, Đô đốc Ma San Tích, nguyên hải quân tổng bộ đại tướng, hiện băng hải tặc râu đen phó thuyền trưởng, Sakariki, Bách Thú, Kaido. Tứ hoàng tất cổ ma mẫu, săn tóc đỏ, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc, đến từ chính phủ thế giới, hư hư thực thực ngũ lão tinh một trong, được xưng hô vì tác thẳng thánh nam nhân, thần bí thần chi kỵ sĩ đoàn, thậm chí đã từng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, từng câu sợ hãi than lời nói, từ các hải tặc trong miệng thốt ra. Đây là bực nào lực áp bách, nếu như đổi thành chúng ta đứng ở trong sân, chỉ sợ cũng liền trên người xương cốt, đều sẽ bị những cường giả này đập vụn, liền bầu trời đều trở nên dừng lại, bốn phía biến cả đều lâm vào im lặng, run rẩy lời nói, từ mọi người trong miệng truyền ra. Quỷ đảo bầu không khí, tại thời khắc này đột nhiên biến hóa. Bị thế giới vây quanh Hạ Nhạc, đối mặt là, những người khác chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí không dám huyễn tưởng áp lực. Đây là trước nay chưa có. Hô hô hô hô hô, gió lớn, có tro bụi lay động tại hư không. Bỗng nhiên. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to từ Hạ Nhạc trong miệng truyền ra, hơn nữa càng lúc càng lớn, khuôn mặt của hắn phía trên cũng là càng dữ tợn, vặn vẹo. Kèm theo tiếng cười, vốn là còn có chút giống như là nhân loại khuôn mặt, đang nhanh chóng biến ảo, chuyển thành một tấm đen như mực, phảng phất bị sắt thép đổ bê tông, chỉ có hai mắt, thật nhỏ lỗ mũi bình diện. Toàn thân cao thấp làn da mặt ngoài, càng là du tẩu lên thật nhỏ hắc tuyến. Những thứ này hắc tuyến đang nhanh chóng du tẩu toàn thân, đảo mắt da của hắn biến thành đen như mực. Cánh sau lưng trở nên càng thêm khổng lồ, lại càng có hơn hình giọt nước, phù hợp không khí động lực học. Hạ Nhạc triệt để tiến nhập toàn diện trạng thái chiến đấu. Thủ tính thức tỉnh. Đây là hắn, đủ nhất mặt, cường đại nhất trạng thái chiến đấu. Chiều cao 10m bát bát, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự đều đạt đến tối cường. Ăn côn bằng trái cây sau, Hạ Nhạc ngay tại thời gian rảnh, lặng lẽ nghiên cứu loại trái cây này biến thân thức tỉnh hình thái. Tổng hợp nhiều phương diện nhân tố sau, cuối cùng được ra cái này một giai đoạn thức tỉnh. Tại hình người, hình thú ở giữa, lấy hắn hoàng kim chia cắt tỷ lệ, một cái hoàn mỹ nhất hình thái biến thân. Vần quanh cổ, tứ chi băng rua đang dần dần phiêu tán, thay vào đó là từng cái kịch liệt lóe lên màu lam hồ quang điện. Cùng thế giới một trận chiến sau, vậy thì tới đi, Hạ Nhạc bạo rống một tiếng. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chần chờ, hai chân khẽ cong, thân hình chính là bắn ra. Sau lưng hai cánh nhẹ nhàng một cái chấn động, hư không cũng là bóp méo phía dưới, người ảnh cũng là chớp mắt tiêu thất. Mà tại Hạ Nhạc động đồng thời, Grim cổ thánh sau lưng một bóng người, cũng là rút ra vũ khí trong tay, lóe lên một cái hướng về Hạ Nhạc vọt tới. Hai người trong nháy mắt, liền trên không trung tao ngộ. Chỉ là hải quân nguyên soái, người không cần quá cuồng vọng, người tới hét lớn, vung vẫy trường đao. Hạ Nhạc biểu lộ không thay đổi, thậm chí trên khóe miệng cũng là nổi lên một vòng trào phúng. Trong điện quang hỏa thạch, hai người mặt đối mặt. Người kia vung đao, Hạ Nhạc chỉ là không có gì lạ đưa tay ra. Chỉ có một cái chớp mắt. Thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên thân thể chợt ngưng kết, cổ của hắn bị một cái đại thủ bắt được. Giống như là chuột bị mèo bấm, thân thể không thể động đậy chút nào nữa. Một giây sau, Hạ Nhạc tiện tay một nhấn. Oanh, tên này đội viên, liền với đầu lôi kéo toàn bộ thân thể, liền bị đặt tại dưới mặt đất, xoay tròn lên mảng lớn tro bụi. Mà tiện tay làm xong cái này sau đó, sau lưng Hạ Nhạc hai cánh chấn động, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Không có ai lên trước sao, vậy thì lão tử tới trước đi, Kaidu nhe răng cười, trong lòng khinh thường với đám người kia, rõ ràng đặt quyết tâm muốn vây công đối phương, vẫn còn tại thận trọng. Thân thể của hắn cơ hồ trong nháy mắt chính là bắn ra, trong tay gậy sắt hung hăng vung vẩy xuống. Hạ Nhạc huy quyền, không khí khuấy động bên trong, hai người va chạm lần nữa. Oanh, lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, Kaidu khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Hắn tại trong một quyền này cảm thấy còn muốn vượt qua trước đây kinh khủng lực đạo. Ba giây, chỉ có vẻn vẹn ba giây. Kaidu liền rống to một tiếng, bị một quyền này đánh bay ngược mà ra. Mà đang khi hắn bị đánh lui trong nháy mắt, những người khác cùng nhau động. Bốn phương tám hướng, không phân rõ bao nhiêu đạo thân ảnh, hướng về Hạ Nhạc lao đến. Tấu chương xong, 383, thứ 382 chương đỉnh phong chi chiến, thứ 382 chương đỉnh phong chi chiến, lấy hắn thời khắc này sức mạnh, cũng không phải chỉ cần một người liền có thể đối phó, toàn bộ cùng lên đi. Liền để chúng ta xem, hắn cái này được xưng là vô địch nam nhân, cực hạn lại ở nơi nào? Tác Thản Thánh rống giận lên tiếng, chân nhận như là thép nguội đâm vào mặt đất, đè mặt đất đâm ra một cái trống rỗng, một giây sau, thân thể nhảy lên thật cao, hướng về Hạ Nhạc bay nhào mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ xông lên, còn có râu đen ma sang tích, hắn cuồng tiếu sắc mặt dữ tợn, nắm tay phải nắm đen như mực vòng xoáy, toàn bộ thân hình tốc độ càng là trong nháy mắt đề thăng. Tốc độ gấp trăm lần, không khí chỉ là một cái chấn động, hắn vậy mà trước tiên đạt tới Hạ Nhạc trước mặt. Mà cái này một giây, chính là Kaidu bay ngược mà ra thời gian. Tặc ha ha ha ha ha, Ma Sang Tích nhe răng cười, tay phải nắm đấm, hướng về Hạ Nhạc huy động mà ra. Tích, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, lệnh Hạ Nhạc kinh ngạc là, Ma Sang Tích trong hai mắt, vậy mà lại không bất kỳ sợ hãi nào cùng sợ hãi, ngược lại là điên cuồng cùng hưng phấn. Có ý tứ, xem ra, nhiều phần tự tin a. Tích, tay phải hắn nắm đấm, không có chút nào lòe lòe chính là vung vẩy ra ngoài. Gấp trăm lần sức mạnh tăng phúc, Ma Sang Tích rống to. Kể từ ăn Moa Moa Nomi sau, cái này cường đại tăng phúc sức mạnh, để cho hắn cảm thấy trầm mê, nếu như lại phối hợp Yami Yami Nomi mà nói, đơn giản chính là vô địch. Oanh, quyền của hai người đầu, giờ khắc này hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, sắc mặt bọn họ cũng là hơi hơi biến hóa. Ma Sang Tích chấn kinh tại đối phương sức mạnh cuồng bạo cùng cường hãn, vậy mà chính diện tiếp ở chính mình gấp trăm lần tăng phúc một quyền. Mà Hạ Nhạc nhưng là kinh ngạc tại, gia hỏa này âm tàn cùng giảo hoạt. Yami Yami Nomi sức mạnh, trong nháy mắt liền để năng lực trái cây của hắn mất đi hiệu lực, lại ngay sau đó, chính là một cổ vượt xa hắn có thể có sức mạnh. Liên tưởng tới từng tại trong văn phòng nhìn thấy một phần văn kiện, Hạ Nhạc sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Moa Moa Nomi sức mạnh sao? Tích, người quả nhiên là một cái làm cho không người nào có thể xem nhẹ nam nhân, trầm thấp trong lời nói, cánh tay phải của hắn sức mạnh lần nữa tăng vọt. Oanh, không khí chấn động, phát ra gợn sóng, Ma Sang Tích bay ngược mà ra, hai chân trên mặt đất vạch ra mấy chục mét. Tặc ha ha ha ha ha, Hải quân tình báo quả nhiên linh mẫn đâu, không tệ, ta là tiêu diệt bang địch Quang Đô, đồng thời cướp lấy lực lượng của hắn, mặc dù không bằng lão cha Gura Gura Nomi, nhưng lại có thể cùng ta Yami Yami Nomi dung hợp, phối hợp hoàn mỹ sử dụng, đang tại tự đắc, kiêu ngạo lực lượng của hắn, có thể cùng Hạ Nhạc đang mặt va chạm lúc, người bên cạnh hai người lại là cất bước mà ra, nhảy lên thật cao. Đao quang rực rỡ, một trái một phải hai thân ảnh, cùng nhau vung đao hướng đối phương đánh xuống. Nhưng không có người có nhàn tâm, nghe người ở đây giảng giải a, Ma Sang Tích, Sakariki cất bước xông lên, nắm đấm ở giữa nham tương cuồn cuộn. Thực sự là mất hứng đâu, tặc ha ha ha ha, Ma Sang Tích dùng tiếng cười che giấu bối rối của mình, hai con ngươi ngưng thị hướng về phía trước. Giờ này khắc này, tiếp theo chính mình sau đó, hướng về Hạ Nhạc phát động công kích, chính là săn tóc đỏ, mắt ưng mi hắc hai người. Một người là khi sư vua hải tặc Roger truyền nhân, một người nhưng là được xưng là đệ nhất thế giới lớn kiếm hào nam nhân. Không hề nghi ngờ, kiếm thuật của bọn hắn cũng là thế giới đỉnh cấp, sức chiến đấu càng là không thể khinh thường. Thần tránh, dạ nhất trảm, sáng chói đao quang chiếu sáng quỷ đảo, một trái một phải hướng về Hạ Nhạc giao nhau chém tới. Không thể nghi ngờ, hai vị kiếm đạo cao thủ liên hợp nhất kích là rất khó tránh né, thậm chí có thể nói, gần trong gang tấc Hạ Nhạc, căn bản là tránh không khỏi. Một giây sau, chỉ thấy tay phải hắn rút ra bên hông trường đao, cả người ha su khí tức tại thời khắc này bộc phát. Xoẹt xẹt, trường đao trong tay càng là bạo phát ra màu đỏ thẫm ánh chớp, cuồng bạo bá khí hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Sau đó, Hạ Nhạc cũng không có bất luận cái gì tránh né tư thế, một tay vung vẩy, hướng về hai đạo trảm kích đâm đầu vào chém tới. Vương đạo trảm, màu đỏ thẫm đao quang trong chớp mắt bành trướng, cùng phía trước hai đạo đang chéo trảm kích đụng vào nhau. Ông, gió lớn khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Ba cổ trảm kích va chạm, hỗn hợp với nhau, bộc phát ra ánh sáng lóng lánh đâm người ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nửa ngày, quang mang này vừa mới tán đi. Mọi người nhìn thấy ba cổ trảm kích, càng là hướng lên bầu trời phóng đi, đụng vào thâm thúy trong tinh không. Tứ hoàng tóc đỏ, mắt ưng mi hắc liên thủ nhất kích, vậy mà, thật sự tại quần công Hạ Nhạc, tất cả mọi người đều nhìn ngây người, một màn này làm cho người không cách nào tin, phản phất giống như trong mộng. Nhưng ly kỳ hơn chính là, Hạ Nhạc vậy mà chống đỡ. Kaidu, thần chi kỵ sĩ đoàn, Ma Sang Tích, Sang Tóc Đỏ, mắt ưng mi hắc, bốn người thời gian công kích, chênh lệch sẽ không vượt qua 1-2 giây, có thể nói công kích tiết tấu tương đương đông đúc. Nhưng Hạ Nhạc lại vững vàng đón lấy. Hạ Nhạc, đột nhiên, rống to một tiếng truyền ra. Nóng bỏng lưu tinh, chỉ một thoáng xông lên bầu trời. Băng hải tặc râu đen phó thuyền trưởng, Sakariki, có người kêu đi ra người tên. Hạ Nhạc ngẩng đầu, trong hai mắt chiếu rọi ra phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt hỏa sắc lưu tinh, mỗi một hỏa đều khói đặc cuồn cuộn, hiện ra nắm đấm hình dạng. Hắn đứng yên lặng nơi đó, tạm thời không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ sau người vọt lên. Phất phất phất phất phất phất, Hạ Nhạc nguyên soái đằng sau, thế nhưng là cũng có chúng ta a, chứ vị dạng này, phải chăng quá không bắt chúng ta làm chuyện, Đô Phơ Limo âm thanh truyền ra. Một giây sau, mọi người chỉ thấy được mặt đất dùng tốc độ cực nhanh biến thành sợi tơ màu trắng, tiếp đó vặn cùng một chỗ, xông lên bầu trời. Lại ngay sau đó, những thứ này bay lên không dây nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, bao quanh nồng nặc bá khí. Ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, oanh ầm ầm ầm ầm, hắc tuyến sóng bạc cùng hình nắm đấm lưu tinh va chạm, bộc phát ra rực rỡ hỏa hoa. Nhưng Sakariki một kích này, nhưng cũng bị hoàng mỹ phòng ngự xuống. Đô Phơ Limo, phiến chiến trường này, còn không phải ngươi dạng này rác rưởi, có thể xông vào, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. Tư cách, cũng không phải dựa vào miệng lưỡi a, phía trước đại tướng Akainu, Đô Phơ Limo cười lạnh. Hai người ánh mắt trong nháy mắt va chạm, cũng là hết sức rét lạnh. Vẹn vẹn cách một cái chớp mắt, hai người thân hình liền động, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Lăn đi, mục tiêu của ta là Hạ Nhạc, muốn cùng nguyên soái giao thủ, trước tiên qua ta cái này trung tướng cửa này a, đối thoại của hai người vô cùng rõ ràng truyền ra, để cho người chung quanh kinh ngạc. Hạ Nhạc đứng tại chỗ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng về phía trước một đám, đã cách hắn 10 phần gần đám gia hỏa. Vương đối vương, tướng đối với tướng, trận chiến trên này, bọn Lâu La cũng không cần nóng lòng ra sân, tay phải ngón tay nâng lên, điểm chỉ đi qua. Cao cao tại thượng Ngũ Lão Tinh, khoa học phòng vệ võ thần, tác thẳng thánh các hạ, được xưng là hải lục không sinh vật mạnh nhất, bách thú Kaido, từ rốc thời đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Danh Dương Thiên Hạ Chắc Ló Linh Linh, Đô Đốc Ma Sang Tích, Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn Phí Ga Len Độ Grim Cổ Thánh, Tứ Hoàng Săn Tóc Đỏ, Đệ Nhất Thế Giới Lớn Kiếm Hào Mắt Ưng Mi Hắc, các vị cũng là trên thế giới này, sừng sững ở cường giả đứng đầu, cho nên cũng sẽ không nhất định lại rẽ cong góc quanh, tới một chút thăm dò, làm nóng người động tác, dứt khoát trực tiếp một điểm A, thu ngón tay lại, Hạ Nhạc thân thể hơi rung, lộ ra một vòng dường như nhe răng cười, cười điên cuồng cho. Tới một hồi chỉ có chúng ta đại chiến, ta có thể không thèm để ý các ngươi liên thủ, cũng rất chán ghét chúng ta chiến tranh, sẽ có con ruồi quấy rầy, không thể nghi ngờ là đối với trận này quyết đấu đỉnh cao khinh nhờn. Nghe vậy, tất cả mọi người là ánh mắt biến ảo, lóe lên. Sau một lúc lâu, Sang hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Chư vị, cho ta cái mặt mũi, tất nhiên mục tiêu của chúng ta cũng là Hạ Nhạc, vậy thì chủ yếu đối phó hắn cũng được, mà những người khác, sức mạnh không đủ, gia nhập vào trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ không hề có tác dụng. Tác Thản Thánh trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu nói, để có thể, cái kia liền đem trận này quyết đấu đỉnh cao tiến hành càng thêm triệt để một chút, những người khác đương nhiên sẽ không lại có ý kiến gì. Ma Sang Tích ánh mắt híp lại, sau đó cười ha hả, đệ tặc ha ha ha ha ha, có thể được Hạ Nhạc nhân vật như ngươi chính miệng liệt vào đỉnh phong bên trong một thành viên, ta thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh nha. Hạ Nhạc đáp lại, đệ ta chưa bao giờ khinh thị qua ngươi. Tích cái sau khẽ giật mình, sắc mặt biến động. Trong lúc nhất thời, Ma Sang Tích lại không biết hàm nghĩa câu nói này, đối với hắn đến tột cùng là tốt hay xấu. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được Hạ Nhạc cười lớn mở miệng. Tất nhiên quyết định, như vậy. Hãy bắt đầu đi, trận chiến tranh này có lẽ sẽ có người chết đi, sẽ có người bại trận, nhưng cuối cùng, nhưng cũng biết có người hướng đi thế giới đỉnh phong, nắm giữ người thắng hết thảy vinh quang, ta đem trận chiến tranh này đặt tên là Đỉnh Phong Chi Chiến. Hạ Nhạc trên thân bắt đầu tản mát ra mênh mông khí thế, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cánh sau lưng tại nhẹ chấn động. Điều này đại biểu, hắn đã triệt để làm xong đại chiến chuẩn bị. Đồng thời, đối diện Tác Thản Thánh đám người cũng là ánh mắt lăng lệ đứng lên. Đỉnh Phong Chi Chiến sao, tên thực sự là đúng mức đâu, Phí Ga Len Độ Grim Cổ Thánh lẩm bẩm nói. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra sâm nhiên, trầm trọng, ngưng thực áp lực, đứng ở phía sau băng hải tặc râu đen thuyền viên, thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên cùng với các hải tặc, đều cảm thấy cước bộ trở nên sền sệt. Trong lòng bọn họ trầm xuống, biết được đây là tại chỗ các cường giả khí cơ dẫn dắt. Sau đó, yên lặng lui về phía sau, cho những thứ này sừng sững ở đỉnh điểm các cường giả tránh ra vị trí. Khi dần dần kéo dài khoảng cách sau, mới có người chậm rãi thở ra một hơi. Cường giả tụ tập nơi, vô luận trận chiến tranh này sau khi kết thúc, Hạ Nhạc sống hay chết, tên của hắn đều sẽ tại trên thế giới bị vô số người ghi khắc, có thể được gần tới toàn bộ thế giới cường giả vây công, vô luận như thế nào, Hạ Nhạc cái tên này đều sẽ khắc sâu tại lịch sử phía trên. Ha ha, tương lai có lẽ chính phủ thế giới thậm chí cũng không nguyện ý nhắc đến cái tên này. Tiếng nghị luận truyền ra, tất cả mọi người nhìn chăm chú giữa sân, cái kia bị các cường giả vây quanh thân ảnh, ánh mắt phức tạp và ngưng trọng. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc sau lưng, Đô Flimo cùng Sakariki chiến trường cũng là cách xa ở đây, gấu bọn người nhưng là nhìn chằm chằm râu đen, tóc đỏ, thần chi kỵ sĩ đoàn bọn người. Trung tâm chiến trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bỗng nhiên, có tiếng hít thở truyền ra, đang trở nên thô trọng. Động thủ đi, chư vị, Tác Thản Thánh rống to, hai mắt bắn ra hung quang. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là hướng về ở trung tâm đạo kia thân ảnh to lớn tấn công mà đi. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, đi đi đi đi đi. Đây là Kaido cùng tất cổ ma mẫu. Tặc ha ha ha ha, ám thủy, Ma Sang Tích tại nhe răng cười. Người bên trên ta phía dưới, Mi Hắc, Sang nhanh chóng nói. Thân hình càng là trong nháy mắt, nhảy lên thật cao, chiếm giữ điểm cao nhất, tay phải cầm đao, hướng về phía dưới Hạ Nhạc vung vẩy mà đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Tốc độ của bọn hắn có lẽ lại nhanh lại chậm, nhưng lại có thể tưởng tượng, tụ tập như thế nhiều cường giả chỗ liên hợp tiến công, sẽ có cường đại cỡ nào. Đây không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Đứng ở trong sân đạo thân ảnh kia, thật sự có thể sống sót sao? Vô số người, ánh mắt rung động, khẩn trương nhìn chăm chú nơi đó. Thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng chậm, nhưng lại vô cùng nhanh. Gần như là trong chớp mắt, tất cả mọi người liền khoảng cách Hạ Nhạc chỉ có 10m. Cũng liền vào lúc này, đứng ở trong sân Hạ Nhạc, động. Oanh, mặt đất nổ tung, xoay tròn bụi đất xông lên không trung. Một phiến như mây đen cánh trải rộng ra, sâm nghiêm, trầm trọng. Khí tức bàn bạc phóng xạ mà ra, mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước xung kích. Gần như trong nháy mắt, vừa mới huy quyền, kỹ năng đang tại phía trước dao động Ma Sang Tích, liền cảm thấy cuồng phong đập vào mặt. Lại là ta, râu đen trong nháy mắt mộng bức. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chính mình trong tay phải vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt hiểu rồi. Rõ ràng, chính mình Yami Yami Nomi là đối với Hạ Nhạc rất có uy hiếp đồ vật. mà đối phương ánh mắt càng là nhạy cảm, lập tức liền quyết định đối với tự mình động thủ. Xem ra, trận chiến tranh này là ta sống sót chi chiến a, Ma Sang Tích trong lòng nói thầm. Không hề nghi ngờ, trận chiến này sẽ lại không giống trên đỉnh chi chiến như vậy, chính mình chỉ là thận bị cát. Quyền cốt chấn địa, trong điện quang hỏa thạch, Hạ Nhạc huy quyền. Mà tại hắn huy quyền đồng thời, một cái tay khác thậm chí cũng tại vung đao. Thần tránh, trường đao chém vào ra chói mắt trảm kích, hướng lên bầu trời phù diêu mà lên, tiếp đó cùng sang trường đao đụng vào nhau. Nắm đấm của hắn cũng cùng Ma Sang Tích nắm đấm đụng vào nhau. Ông Hạ Nhạc thân thể dừng một chút, nhưng ngay sau đó chính là mênh mông bàn bạc ha su bộc phát. Trong khoảnh khắc, Ma Sang Tích biến sắc, cả người cuồn cuộn lấy bay ngược ra ngoài, liên tiếp đánh lui hai người. Hạ Nhạc lại không chiếm được mảy may thở dốc không gian, bởi vì đỉnh đầu của hắn một cái gậy sắt phía trên quấn quanh hỏa long đang tại cuồng bạo vung vẩy xuống. Bên trái, tất cổ ma mẫu trên đại kiếm quấn quanh lôi quang cùng hỏa diễm hướng hắn vung vẩy. Ngay phía trước, mắt ưng mi hắc cước bộ dừng lại, hai tay cầm hắc đao đêm đột nhiên vung ra trảm kích. Phí ga len độ Grim cổ thánh chẳng biết lúc nào đến phía sau hắn, trên trường đao bọc lấy bá khí hướng hắn công kích mà đến. Tác Thản Thánh sắc mặt ngưng trọng, trong mắt bắn ra ánh sáng tử vong. Vô luận như thế nào nhìn, cái này đều cơ hồ là tình huống tuyệt vọng nga, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nhưng mà hắn bỗng nhiên cười, một cái đại thủ duỗi ra, bột một tiếng liền bắt được cai đu vung vẩy xuống gậy sắt. Ngay sau đó, trên tay kia bắn ra chói mắt lôi quang, phương viên ngàn mét mặt đất tại một giây sau bắt đầu rung động, tiếp đó ầm vang một tiếng bể ra, xoay tròn dựng lên. Ta cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đối phó a. Tấu chương xong. 384 thứ 383 chương quỷ đảo sụp đổ, thứ 383 chương quỷ đảo sụp đổ. Ầm ầm, đại địa tại chấn động, mặt đất xoay tròn mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở những người khác còn chưa đến gần Hạ Nhạc trong nháy mắt, chính là hóa thành một mặt dày độ đạt đến 10m, độ cao đạt đến 100m cực lớn vách tường. Côn bằng uy, ngự sở địa cuốn, Hạ Nhạc sắc mặt giờ khắc này điên cuồng, vặn vẹo, lộ ra dữ tợn. Đồng thời, hắn trong tay kia, màu lam hồ quang điện bắn ra, đánh xuyên vách tường, cùng tất cổ ma mẫu trong tay mang theo khỏa lôi điện, ngọn lửa cự kiếm đụng vào nhau. Thần phạt, cao nhất vôn, 30 ức. Thiên uy, bị cái này bạo liệt lôi trụ đánh trúng, cho dù là tất cổ ma mẫu giờ khắc này, cái kia khổng lồ thân thể, cũng là chợt bị lôi điện bao trùm, vọt tới phương xa. Một lần này uy lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Trơ mắt nhìn xem thân thể từ trên mặt đất phóng tới không trung, tiếp đó bị lôi trụ một đường mang ra quỷ đảo, cuối cùng rơi vào không biết bao xa mặt biển. Quá rung động, huyễn thú chủng côn bằng trái cây, tự nhiên hệ Goro Goro Nomi, hệ siêu nhân Fua Fua Nomi, Hạ Nhạc một người có tam hệ năng lực, thậm chí so râu đen Ma Sang Tích còn có càng nhiều một khỏa, lại thêm hắn quái vật kia cấp năng lực, biến thái thể phách, đạt đến thế giới cực hạn bá khí, khó trách hắn sẽ trở thành trên thế giới tồn tại vô địch, cách nhau trung tâm chiến trường còn rất xa xôi đám người, kinh thán nói. Cho đến giờ phút này, Hạ Nhạc vừa mới ở trước mặt bọn họ, thể hiện ra tất cả sức mạnh. Cứ việc trên đỉnh chi chiến lúc, liền có cao thủ phân tích, Hạ Nhạc có lẽ nắm giữ lấy không chỉ một khỏa năng lực trái cây, nhưng cho tới bây giờ, không thể nghi ngờ bày ra càng thêm rõ ràng. Bà Viên sao, thật đúng là siêu việt hết thảy nam nhân, quái vật sao? Trên thế giới chưa bao giờ có một người đồng thời nắm giữ ba viên trái cây, ngửa đầu nhìn xem trước mắt mặt này cực lớn vách tường mắt ưng mi hắc rung động trong lòng, hẳn cách đó không xa, Phí Ga Len độ Grim cổ thánh, Tác Thản Thánh bọn người đồng dạng tại nhìn mặt vách tường này. Đem trên mặt đất đá vụn, tro bụi, thổ nhưỡng trong nháy mắt khống chế, ngưng tụ là một mặt cực lớn vách tường, dùng cái này ngăn trở bọn hắn trong nháy mắt vây công. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Hạ Nhạc tránh khỏi một lần nguy cơ trí mạng. Đối phương không chỉ thực lực cường đại, liền chiến đấu trí tuệ, cẩn thận cũng là khác hẳn với thường nhân. Một giây sau, bị cực lớn vách tường ngăn trở Hạ Nhạc, tay phải đột nhiên hướng về phía dưới một cái lôi kéo. Cai Đu sắc mặt chợt biến đổi, hắn ngắm nhìn bốn phía, mảnh không gian này khu vực, vậy mà chỉ còn dư một mình hắn. Mà cổ này vô hình cự lực, càng làm cho trong tay hắn gậy sắt kèm thêm bản thân hắn, cũng là quanh một tiếng đụng vào trên mặt đất. Xoạt xoạt xoa, mặt đất nát bấy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, càng là có chút mắt nổi đom đóm. Có thể chịu đựng lấy ta nhiều như vậy trọng kích, Cai Đu, người cũng trưởng thành dậy rồi hả? Hạ Nhạc nói một câu xúc động âm thanh. Cai Đu ngẩng đầu, hai mắt máu đỏ nhìn chằm chằm đối phương, muốn đứng dậy, càng là không thể động đậy chút nào. Bởi vì đúng lúc này, trên mặt đất cát đất bắt đầu hướng về trên người hắn phương hội tụ, chính mình cư nhiên bị đại lượng bùn đất áp chế. Trong thời gian thật ngắn, chính là tạo thành một tòa núi lớn, đem hắn đặt ở phía dưới, gắt gao trói buộc chặt. Thả ta ra, Đường Đường đang cùng ta một trận chiến, Hạ Nhạc, Cai Đu hét lớn. Đường Đường chính chính, Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng, cúi đầu nhìn xem trước mặt Cai Đu. Chỉ có ngươi, là không có nhất tư cách nhắc đến bốn chữ này, sau đó, tay phải hắn nắm đấm, không lưu tình một chút nào. Quyền cốt, chấn trạch, đen hồng sắc thiểm điện, tại thời khắc này càng là hội tụ vì hình vòng xoáy, vần quanh tại quả đấm phía trên. Oanh, một tiếng vang dội, một quyền này đánh trúng kim sư tử đầu, toàn thân cũng là ầm vang chấn động, mơ hồ trong đó giống như có tiếng gì đó bể nát. Cặp mắt trong nháy mắt, liền có huyết dịch chảy ra, cả người cũng là hoảng hốt. Hạ Nhạc thu hồi nắm đấm, không còn liếc hắn một cái, tay phải năm ngón tay mở ra. Kèm theo lực lượng vô hình phun trào mà ra, đại lượng bụi đất lần nữa phun trào, triệt để đem Kaidu chôn cất đi vào. Giải quyết một cái, lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt của hắn nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía trước. Cuộc chiến tranh này, hắn đối mặt cường giả quá nhiều, nhất định chính là đời này gặp được áp lực lớn nhất một lần. Muốn đạt được thắng lợi, so với dũng mãnh không sợ xung kích, liền càng cần hơn hiểu một chút đầu óc. Ta không thể bại, bởi vì, ta thất bại, đem dẫn đến toàn bộ hải quân diệt vong, cái này một vạn hải quân, ta mang theo bọn hắn đi tới nơi này, cũng biết mang theo bọn hắn hoàn chỉnh trở về. Hạ Nhạc hai con ngươi trở nên lăng lệ, quả quyết. Một trận chiến này, ta cũng sẽ không bại. Đúng lúc này, phía trước 10m dày vách tường, chấn động một tiếng sau, càng là từ giữa đó nứt ra tới, ngay sau đó một đạo cực lớn trảm kích gào thét mà đến. Hắn phóng xạ chiều dài, càng là đạt đến gần ngàn mét. Mi hát sao? Hạ Nhạc cười. Hắn nhìn thấy đứt gãy, vỡ nát cự sau tường phương, mi hát hai tay cầm đao, chính là hiện ra một cái vừa mới cua đao tư thái. Cự tường ngăn không được cái này một số người, hắn là phi thường rõ ràng. Ánh mắt đảo qua, Ma Sang Tích, Tác Thản Thánh, Grim Cổ Thánh, tóc đỏ bọn người, cũng là tại vách tường bị chém ra một cái chớp mắt, cùng nhau động. Thực sự là khó chơi a. Hạ Nhạc chậm rãi nâng tay phải lên, nằm ngón tay mở ra. Cực lớn trảm kích quanh một tiếng đâm vào trên tay của hắn, càng là chấn động vỡ vụn, bị chia cắt vì làm hai nửa, tiếp đó sát qua thân thể của hắn, hướng về hậu phương chém tới. Mấy cái hô hấp sau, sau lưng đại sơn bị chia cắt vì làm hai nửa. Một màn này, lệnh vô số người con ngươi co vào. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, vô luận là Hạ Nhạc một tay tiếp trảm kích, vẫn là mi hát cái kia vung một cái uy lực, đều coi là thật là thế giới tuyệt đỉnh. Lực lượng cường đại, tối cường phòng ngự, hắn cơ hồ không chê vào đâu được. Sang rơi trên mặt đất, trầm giọng nói, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lần này lần nữa đối mặt Hạ Nhạc, hắn cảm thấy so với một lần trước còn to lớn hơn áp lực. Như thế sự thật đại biểu cho hàm nghĩ gì, không thể nghi ngờ hết sức rõ ràng. Đó chính là, gia hỏa này tại trong trên đỉnh chi chiến dịch, lại còn không có thể hiện ra hắn toàn bộ sức mạnh. Hắn giờ phút này mới là tối cường tư thái, Tác Thản Thánh than thở. Tặc ha ha ha ha ha, chiến thắng dạng này cường giả, mới càng thú vị a. Ngày mai, lại sẽ là như thế nào thế giới đâu? Ma Sang Tích cười gằn nói. Hô hô hô hô, gió lớn đột nhiên phá tập, kích, mà ra, tất cả mọi người áo bào đều bị thổi bay. Cũng liền tại một giây sau, tất cả mọi người thân hình cùng nhau động. Hạ Nhạc cực lớn cánh màu đen vỗ, mặt đất cũng là bị phong nhận phá tập, kích, xuất ra đạo đạo vết tích, thân thể càng là trong khoảnh khắc biến hóa, di động, lấp lóe. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn cũng đã đến sang trước mặt. Tay phải chẳng biết lúc nào đã đem danh đao Ace lần nữa giữ tại ở trong tay, dường như tùy ý phá toái hư không, ở trên cao nhìn xuống, một đao vung trảm mà ra. Mục tiêu là ta sao? Shanks lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, tự nhiên thấy được đã bị chôn vùi tại dưới chân núi Kaidu. Theo lý thuyết, tại trong vừa mới thời gian cực ngắn, phe mình liên minh đã có giảm quân số. Trong điện quang hỏa thạch, Shanks giơ đao chọc lên ngăn cản, Hạ Nhạc vung đao xuống. Xoẹt xẹt, hư không ở giữa, có một đạo sấm sét xẹt qua. Oanh, mặt đất đột nhiên chấn động, Shanks hai chân, đầu gối phía dưới, toàn bộ không xuống đất bày tỏ, một luồng tràn trề, bàn bạc lực đạo, để cho hắn chợt sắc mặt đại biến. Cỡ nào lực lượng kinh người, hắn đột nhiên rống to, một tay toàn lực hướng về phía trước nghênh kích. Nhưng kể cả như thế, vẫn là có thể nhìn thấy toàn thân đều đang run sợ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Hạ Nhạc nhìn như tùy ý vung chặt động tác, càng là sẽ có như thế bàn bạc lực đạo. Oanh, thời gian chỉ cách xa một cái hô hấp, Shanks chỗ đùi cũng đã không xuống đất mặt. Theo lý thuyết, một lần vung chém sức mạnh, để cho hắn nửa người đều vào thổ. Shanks hét lớn một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, ngay sau đó một đạo trảm kích gào thét mà đến. Hạ Nhạc động làm phản ứng biết bao cấp tốc, thân hình lập tức vừa thu lại, né qua đạo này trảm kích. Shanks mượn nhờ trong chớp nhoáng này khe hở, hai chân đạp một cái, liền muốn xông lên, lại không nghĩ rằng, đối phương trên không trung một cái chuyển động sau, chân phải nâng lên, lại là hung hăng bổ xuống. Lam cước, đơn giản dứt khoát lam cước, nếu như là những người khác sử dụng, hắn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng bây giờ lại là Hạ Nhạc chiêu số. Lăng lệ trảm kích sẽ không thua kém chút nào tại mi hắc, còn chưa rơi xuống cũng đã để cho Shanks tê cả da đầu. Thần tránh, hắn nhanh chóng vung đao. Oanh, hai đạo trảm kích va chạm, bộc phát ra gợn sóng. Hạ Nhạc liền muốn thừa thắng xông lên, lại tại lúc này, Ma Sang Tích tại trong tiếng cười lớn, nằm ngón tay mở ra hướng về bên này một cái lôi kéo. Ông, trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc thân thể một cái dừng lại, bị cổ này vô hình hấp lực kéo mất đi cân bằng. Nhưng rất nhanh, hắn lợi dụng sức mạnh cực kỳ mạnh ổn định thân hình. Hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn chăm chú vào cái sau. Râu đen bị đôi mắt này khóa chặt, cả người nhất thời rung lên một cái. Nhưng lúc này, Tác Thản Thánh, Grim cổ thánh liên hợp công kích cũng đã đến, một người hai mắt bắn ra hung quang, một người vung vẩy trường đao. Cái này cổ quỷ dị tia sáng, lại để cho Hạ Nhạc thân thể trong nháy mắt bị cứng ngắc, không thể động đậy. Theo sát tới Grim cổ thánh, một đao chém vào trên thân Hạ Nhạc. Xuy, trường đao phá vỡ Hạ Nhạc thân thể, máu tươi nở rộ mà ra. Một màn này, lệnh tất cả mọi người tại chỗ động dung. Khai chiến đến nay, đây vẫn là lần thứ nhất đối với Hạ Nhạc tạo thành tổn thương, biểu thị chiến tranh xu hướng đã có chỗ chuyển biến. Có hiệu quả, hắn phòng ngự có thể được phá vỡ, Tác Thản Thánh rống to, sắc mặt phía trên xuất hiện phấn chấn cùng kích động. Grim cổ thánh cũng là con ngươi co vào, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một đao này, vậy mà thật sự đánh trúng đối phương, hơn nữa tạo thành tổn thương. Dù sao, Hạ Nhạc cường đại là hắn trước đây chưa từng thấy. Tiếp tục, Tác Thản Thánh rống to. Huy Quyền liền muốn xông lên phía trước, cho thụ thương Hạ Nhạc lần nữa nhất kích. Nhưng liền tại đây một cái chớp mắt, đối phương con mắt bỗng nhiên lăng lệ, cả người cũng bắt đầu chuyển động. Hắn tránh thoát, vậy mà nhanh như vậy liền có thể tránh ra, Tác Thản Thánh chấn kinh. Theo sát phía sau, một cái cực lớn nắm đấm kèm theo đen hồng sắc thiểm điện, liền đang bên trong mặt của hắn. Tác Thản Thánh khuôn mặt vặn vẹo, lõm xuống, cả người bay ngược mà ra. Lại ngay sau đó, đào quang lóe lên ở giữa. Grim cổ thánh giật mình ngay tại chỗ, một thanh trường đao xuất hiện ở cổ của hắn chỗ. Xong, trong chớp nhoáng này, chỉ tới kịp tại trong đầu tránh ra hai chữ này. Một giây sau, Hạ Nhạc trường đao đem vạch phá cổ họng của hắn, cắt ra cổ của hắn. Bỗng nhiên, trường đao lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, càng là thoát ly cổ của hắn, chỉ có mũi đao tại một cái chớp mắt thoáng qua, phá vỡ cổ làn da. Máu tươi chảy ra, Grim cổ thánh sững sờ tại chỗ, linh hồn sau đó hai giây bên trong quay về cơ thể, xuất mồ hôi lạnh cả người. Kém chút, sẽ chết rồi, hắn toàn thân đều tại không bị khống chế phát run, sau khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện chính mình được cứu nguyên nhân. Chỉ thấy nơi xa, Ma Sang Tích một cái tay nhắm ngay Hạ Nhạc, đang đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn kêu to. Đừng lo lắng a, coi như tăng phúc gấp trăm lần sức lôi kéo, cũng căn bản khống chế không nổi hắn bao lâu, gia hỏa này quá mạnh mẽ, Grim cổ thánh cấp tốc phản ứng lại. Mà đúng lúc này, Shanks cùng Mi Hắc đã nắm lấy cơ hội, hướng về Hạ Nhạc bay nhào mà đi. Tích, Hạ Nhạc thân thể bị cường đại lực hút lôi kéo, nhưng trên mặt của hắn lại tại cười to. Ngươi quả nhiên là ta giành được cuộc chiến tranh này trở ngại lớn nhất a, nghe được lời như vậy ngữ, Ma Sang Tích không chút nào khoái hoạt không nổi, thậm chí hắn đều sợ run cả người. Thổi phồng đến chết. Đây tuyệt đối là thổi phồng đến chết. Thế giới vô địch cường giả, đem chính mình chầm chầm đến gắt gao, đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai. Ma Sang Tích thậm chí đều tại cảm khái, vận mệnh đối với hắn bất công. Hạ Nhạc hai chân không bị khống chế, bị cổ này đại lực chậm chạp, lại kiên định hướng về cái sau lôi kéo mà đi. Mà đúng lúc này, hai bên trái phải, hai bóng người, cầm trong tay trường đao hướng hắn vung vẩy mà đến. Mi Hắc, Shanks, Hạ Nhạc rống to một tiếng, hai chân đột nhiên nâng lên, dẫm đạp mặt đất. Đại địa ầm vang chấn động, một cước này phía dưới, hai đầu gối của hắn phía dưới cắm thẳng xuống đất bày tỏ phía dưới. Mượn nhờ cổ lực lượng này, Hạ Nhạc ổn định thân thể, tả hữu hai cánh tay đột nhiên duỗi ra. Thần tránh, giả trám, hai người vung đao, trường đao cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Chấn kinh thế nhân một màn xảy ra. Lấy huyết nhục chi khu đón đỡ hai vị cấp thế giới kiếm hào trường đao, vậy mà thật sự chống đỡ. Mắt ưng Mi Hắc, Shanks tóc đỏ hai người con ngươi tại thời khắc này kịch liệt co vào, không thể tin được một màn này. Có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt đại sơn, biến cả một đao, thế mà cứ như vậy đứng im ở bàn tay của đối phương bên trong. Tí tách, huyết châu nhỏ xuống mặt đất, Hạ Nhạc nhếch môi, rõ ràng cũng cảm thấy tí ti đau đớn. Hắn thân thể phần ngực bụng, mới vừa rồi bị bổ ra vết đau còn tại chảy máu. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc bỗng nhiên dùng sức, hai người thân thể một cái lảo đảo, ngay cả đao dẫn người đều bị lôi kéo đụng vào trên mặt đất, phát ra ầm vang một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, hắn chân phải huy động, mặt đất trực tiếp bị hắn đá văng ra, cho bụi bay lên. Oanh, một cước này, đàn bên trong phản ứng cấp tốc, đã bò dậy Mi Hắc phần bụng. Sắc mặt người sau lập tức đại biến, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, thân thể rơi ầm ầm mặt đất, vạch ra ngàn mét có hơn. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là phần eo vặn vẹo, hướng về một bên Shanks huy quyền. Cái sau mồ hôi trán chảy ra, cử đao nghênh kích. Phanh, hư không tại chấn động, mảng lớn gần sóng phóng xạ mà ra. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phong vân biến ảo. Thế giới đỉnh Ti Ma, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, tránh thoát khỏi một bên đánh tới trường đao, ngay sau đó, lại là quay người cùng người tới đụng đao. Oanh, mặt đất chấn động, trạm kích đụng nhau dư ba khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, phóng xạ hướng cả tòa quỷ đảo. Hạ Nhạc không có chút nào dừng lại, cơ hồ là trong nháy mắt, lại là huy quyền, cùng đánh tới Tác Thản Thánh đụng quyền. Oanh, không khí chấn động, liên tiếp va chạm dư ba, chồng chất lên nhau, tại thời khắc này bộc phát ra. Ngay sau đó, ngàn mét có hơn, lại là một đạo cực lớn trạm kích, sắc bén và cường thịnh, xông thẳng Hạ Nhạc mà đến. Cái sau tránh né không mở, miệng há mở, vòng xoáy màu đen đem trạm kích nuốt hết. Một hơi sau, Hạ Nhạc há mồm, đem trảm kích phục lên mà ra. Mi Hắc giơ lên đao, ngăn trở một kích này, lại làm cho trảm kích dư ba tản ra, rơi xuống vào quỹ đạo các nơi. Đại chiến liên tiếp không ngừng, Hạ Nhạc triệt để bị bao vây ở trung tâm, cùng thế giới cường giả đứng đầu nhóm trực chiến. Thời gian dần qua, theo trung tâm chiến trường tia sáng không ngừng bộc phát, mọi người từ từ phát hiện một kiện chuyện không ổn. Quỹ đạo đung đưa càng ngày càng kịch liệt, mặt đất xuất hiện thật nhiều vết rách. Trời ạ, các ngươi nhìn thiên không, đại địa, thanh âm rung rẩy vang vọng chiến trường. Khi hải quân, các hải tặc thấy rõ trước mắt mái vòm, mặt đất tình cảnh sau cũng là biểu lộ đột biến. Thương khung, đại địa đều bị đánh rách ra, chạy mau a, quỹ đạo muốn hỏng mất. Tấu chương xong. 385, thứ 384 chương cứu ra gáp, thứ 384 chương cứu ra gáp, xoạt xoạt xoa, bầu trời đang đổ nát, mây đen bao phủ thương khung, tại thời khắc này càng là phá toái làm nhiều mảnh, quy tắc xuất hiện trong mắt mọi người. Một màn này chấn nhiếp nhân tâm, càng là tại trong lúc vô hình mang cho mọi người sợ hãi tâm lý. Trên mặt đất, một đầu lại một đầu vết rách, vụt xuất hiện đang lúc mọi người lòng bàn chân, thậm chí có người bất ngờ không kịp đề phòng, kêu thảm rơi xuống dưới. Trung tâm chiến trường chỗ mỗi một đạo thật nhỏ chiến đấu dư ba truyền tới, nhưng đều là bọn hắn khó mà chống cự tai nạn. Mỗi một chùm sáng mang, mỗi một đạo trảm kích, đều đối mọi người chung quanh tạo thành tổn thương to lớn. Quỹ đạo đang sụp đổ. Hơn nữa, ở trung tâm chiến trường mấy người giao chiến phía dưới, chỉ sợ không chống được quá lâu. Quyết đấu đỉnh cao dư ba, căn bản không phải chỉ là một tòa quỹ đạo liền có thể chống lại. Làm sao bây giờ, lại đại chiến xuống, quỹ đạo liền muốn đã nứt ra, trời ạ, đến lúc đó ở trên đảo tất cả mọi người đều phải chết, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền ra, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều lâm vào trong khủng hoảng. Ầm ầm, quang mang lấp lánh, gió lớn theo số đông đầu người đỉnh lướt qua, quỹ đạo đang kịch liệt lay động, trong quá trình cái này đung đưa, có mặt đất nhô lên trở thành núi, có mặt đất sụp đổ phân liệt, trở thành vực sâu. Đơn giản giống như thương hải tan điền, quỹ đạo đã trải qua ngàn vạn năm địa chất biến ảo. Mà cái này, vẹn vẹn thế giới cường giả đỉnh cao đại chiến dư ba tạo thành. Đang cảm thán tại các cường giả thực lực kinh khủng đồng thời, ở vào tầng dưới chốt hải quân, các hải tặc cũng tại cân nhắc chính mình sinh tử tồn vong. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải chết a, nên làm cái gì, nhanh, rút khỏi quỹ đảo. Quỹ đảo lập tức liền muốn hỏng mất. Chỉ có rút khỏi quỹ đảo, chúng ta mới có một con đường sống, thế nhưng là thuyền trưởng bọn hắn, quỹ đảo phiến chiến trường này, đã không phải là chúng ta có thể nhúng chàm, vẹn vẹn những thứ này cường đại gia hỏa, đều không đủ bọn hắn thi triển quyền cước, trong cuộc chiến tranh này, cùng lo lắng bọn hắn, còn không bằng nhiều lo lắng chúng ta a, thông thường các hải tặc run rẩy nói. Đúng lúc này, oanh, trung tâm chiến trường truyền ra kịch liệt vang dội, một đóa mây hình nấm nở rộ. Ngay sau đó, chính là cuồng phong gào thét mà đến, cách nhau ngàn mét xa, càng là đều bị cổ này gió lớn hất bay. Tiếp đó, xoạt xoạt xoa âm thanh ở giữa, quỹ đạo phía trên, nổi lên vết rách chằng chịt. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, giờ khắc này đều hét thảm lên. Cực lớn, dày đặc vết rách, để cho bọn hắn rơi xuống phía dưới. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi tai nạn. Quỹ đạo bị đánh tan, người bình thường rất khó sinh tồn ở cái này đất nứt ra bề ngoài. Quy quy quy quy, các ngươi đang sững sờ làm gì? Còn không mau rút lui quỹ đảo, một đạo trầm thấp, ngưng trọng âm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Là Akiri đại tướng ra lệnh, để chúng ta rút lui quỹ đảo, nhanh, ta đã sớm muốn rời đi này đáng chết địa phương, nguyên soái đại nhân cùng đám địch nhân chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng chàm, mau rút lui a. Trong nháy mắt, quỹ đảo khắp nơi đều vang dội hưng phấn tiếng kêu to. Có thể tránh thoát phiến chiến trường này trung tâm, tiến hành thuộc về bọn hắn cái này đẳng cấp chiến đấu. Không thể nghi ngờ là mỗi một cái thân người cư người của tầng dưới chót đều hy vọng. Bằng không, đại nhân vật chiến đấu, vẹn vẹn dư ba bọn hắn đều không thể ngăn cản. Tất cả hải tặc, toàn bộ rút lui ra quỹ đảo, phiến chiến trường này, từ giờ khắc này, đã không thuộc về chúng ta. Kataki âm thanh cũng tại lúc này vang lên, quanh quẩn tại các hải tặc đỉnh đầu. Kaidu đoàn hải tặc, rút khỏi quỹ đảo, tẩn lên tiếng nói. Song phương cao tầng đều hạ đạt mệnh lệnh, tác hạ chỉ thị. Tại người của song phương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là ăn ý lẫn nhau thu hẹp binh lực, tiếp đó hướng về ngoài đảo nhanh chóng rút lui. Ầm ầm, trên đỉnh đầu lôi điện lập lòe, mơ hồ đông đúc, cuồng phong càng là gào thét không ngừng. Bầu trời âm trầm, giống như là ngày tận thế tới. Chúng ta nên đi nơi nào? Rút khỏi quỹ đảo, trận chiến tranh này lại không có kết thúc, vẫn như cũ còn muốn cùng hải quân chiến đấu. Kaidu thuyền trưởng, tất cổ ma mẫu cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện, hai vị thuyền trưởng, chẳng lẽ đã, giờ khắc này, các hải tặc trong lòng mê man. Thế giới đỉnh phong đối quyết, bọn hắn song phương thuyền trưởng lại là trước hết nhất rút lui, từ vừa rồi bắt đầu liền không tiếp tục lộ diện. Tất cổ ma mẫu bị oanh hướng phương xa mặt biển, mai danh ẩn tích, mà Kaidu nhưng là bị đại sơn trấn áp tại trong đó, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Cái này không thể nghi ngờ đối với hai cái đoàn hải tặc là đã kích trí mạng. Người dẫn đầu bại trận, đối với hắn mà nói là cực lớn thất bại. Bỗng nhiên, thời đại băng hà, Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó trong không khí nhiệt độ cũng là thấp xuống mấy phần, quỷ đảo bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Sau đó, vừa mới rút lui đến hòn đảo ranh giới các hải tặc, liền nhìn thấy phía trước mặt biển, dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết thành băng. Nước biển bị đông cứng, là đại tướng Akiri làm, mới chiến trường sao? Thấy cảnh này, song phương tự nhiên đều hiểu tới. Đại lượng nhân viên bắt đầu nhảy xuống quỷ đảo, rơi vào trên mặt băng, tiếp đó lần nữa đại chiến. Năm vị đại tướng cùng riêng phần mình đối thủ, cũng là ăn ý rời xa quỷ đảo, đem phiến chiến trường này nhường lại. Thời gian dần qua, quỷ đảo trở nên trống trải ra. Xoẹt xẹt, dài đến vạn mét sấm sét từ trên trời giáng xuống, vạch về phía trung tâm chiến trường, phát họa ra một bộ kinh diễm bối cảnh đồ. Một màn này rung động tuyệt luân, có thể làm cho rất nhiều người ghi khắc một đời. Tia chớp màu vàng uốn lượn xuống, giống như một đầu gào thét giao long. Bỗng nhiên, một cái cánh tay tráng kiện giơ lên, một tay lấy giao long đầu bộ nắm chặt, tiếp đó, hướng về phía trước ầm vang ngã xuống. Oanh, sấm sét vang dội, cực lớn giao long đụng vào rim trên thân cổ thánh, cái sau kêu lên một tiếng, nguyệt hình tóc bị điện giật từng chiếc dựng thẳng lên. Sau đó, thân thể bị sấm sét đánh bay, đụng vào 3-4 ngàn mét bên ngoài trên ngọn núi, oanh một tiếng, sơn phong sụp đổ. Cùng trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc buông tay, quay người vung đao. Làm, trường đao cùng Shanks, mi hắc đao trong tay đụng vào nhau, bùng lên ra chói mắt hỏa hoa, xung kích gần sóng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, cuốn lên mặt đất cát bụi, đại địa càng là trong nháy mắt sụp đổ. Tặc ha ha ha ha ha, để cho người ta điên cuồng một trận chiến, Ma Sang Tích gào thét lớn, vung vẫy nắm đấm vọt lên. Tay trái hắn hắc ám, tay phải ở giữa nắm một quả tiểu pháo đạn. Gấp trăm lần đạn pháo, nhanh chân chạy ở giữa, kỳ thủ chỉ bỗng nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc đạn pháo bành trướng, chớp mắt biến thành gần ngàn mét lớn nhỏ, càng là che khuất bầu trời. Cái gì? Một màn này, để cho đang tại liên hợp công kích Shanks, Mi Hắc cũng là giật nảy cả mình. Tặc ha ha ha ha, giật mình nhá, ta đối với Moa Moa No Mi khai phát, có thể so sánh hắn chủ nhân một đời trước còn muốn càng thêm cường đại, bây giờ, ta tăng phúc cực hạn, đã đạt đến gần tới nghìn lần, Ma Sang Tích hưng phấn cười ha hả. Nhìn xem sắc mặt của mọi người, hắn cảm thấy 10 phần tự đắc cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, nghìn lần. Đây là vô cùng khoa trương con số, càng là có thể đem tự thân sức mạnh tăng lên tới tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Nếu như phối hợp hắn Yami Yami No Mi sức mạnh lời nói. Ma Sang Tích lại là nhếch miệng nở nụ cười, trong tay trái vòng xoáy màu đen bỗng nhiên một cái lôi kéo. Ám thủy, ông, hư không giờ khắc này cũng là nổi lên một đạo lộ ra thẳng tắp buộc hình dáng vặn vẹo gần sóng, hắn một chỗ khác mục tiêu, chính là Hạ Nhạc. Gần như trong nháy mắt, vừa mới đón lấy Shanks, Mi Hắc liên thủ nhất đao Hạ Nhạc, liền cảm thấy một cổ cực lớn sức lôi kéo đem hắn toàn thân bao phủ. Trong khoảnh khắc, thân thể liền bị kéo cách mặt đất, nhanh chóng hướng về Ma Sang Tích vị trí bay đi. Còn ẩn tàng sức mạnh sao? Hạ Nhạc sắc mặt âm trầm. Tay trái hắc ám, tay phải cực lớn đạn pháo, đây là hoàng mỹ tổ hợp kỹ. Mà quen thuộc tỏ ra yếu kém để tiểu kỳ nhân râu đen, càng là âm hiểm vô cùng. Trong chớp mắt, Hạ Nhạc phía trước cũng đã xuất hiện cái kia tăng phúc nghìn lần lớn nhỏ đen như mực đạn pháo. Một giây sau, thân thể của hắn cùng đạn pháo hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, vô cùng ánh lửa chói mắt bắn ra mà ra, xông thẳng lên trời. Một đóa cực lớn mây hình nấm nở rộ, nhanh chóng bành trướng đến cao mấy trăm thước. Mạng lớn khí lãng, lấy bọn hắn vị trí làm trung tâm, hướng về chung quanh bao phủ, thẳng đến tác động đến cả hòn đảo nhỏ. Màu đỏ thẫm hỏa diễm, đem trọn phiến thiên không đều biến thành đỏ bừng chi sắc, nhiệt độ cao càng là gần như có thể đốt cháy hết thảy. Gần trong gang tấc Shanks cùng Mi Hắc, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Grim cổ thánh giơ tay phải lên, che trước mặt mình, ánh mắt kinh hãi nhìn phía trước nổ lớn. Tác Thản Thánh con ngươi co vào, hai mắt phản chiếu lấy cái kia to lớn ánh lửa. Nhiều năm trước đó, bang địch Wando được xưng là thế giới kẻ phá hoại, hắn cũng là bị chính phủ thế giới cho rằng có cực lớn uy hiếp uy phần tử khủng bố. Về căn bản nguyên nhân, chính là bởi vì điều này có thể đem đạn pháo phóng đại gấp trăm lần năng lực. Mà lúc này thời khắc này Ma Sang Tích, hắn nắm giữ sức mạnh, còn muốn vượt qua Wando. Nguy hiểm phần tử càng ngày càng nhiều a, Tác Thản Thánh tâm bên trong thở dài. Hắn cũng không khinh thị Ma Sang Tích, bằng không thì sẽ không mời hắn tất cả đối với Giao Hạ Nhạc. Nhưng mà đại chiến đến giờ phút này, vẫn không khỏi càng thêm xem trọng. Cẩn thận hồi ức một trận chiến này, từ đầu đến giờ, râu đen mặc dù đại bộ phận thời gian ở vào yếu thế một phương, thậm chí biểu hiện sợ hãi rụt rè, còn có cường giả phong độ, nhưng lại chưa bao giờ thật sự e ngại qua. Rõ ràng, gia hỏa này đang tận lực che giấu mình. Ông, gió lớn gào thét, quỷ đảo bầu trời thương khung đang vặn vẹo. Hạ Nhạc thân ảnh bị cái này cực lớn mây hình nấm triệt để bao phủ, vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Cùng trong lúc nhất thời, quỷ đảo tàn phá trong ngục giam. Bày ra Luki dẫn theo một đội hải quân, bước nhanh chạy vào. Khi thấy Gáp, Chiến Quốc, Hạc cùng với trước đây các đồng bạn sau, ngưng trọng, khẩn trương sắc mặt lập tức vì đó buông lỏng. Gáp trung tướng, ta tới cứu các ngươi, Luki khó được tự mình nói, trên bả vai hắn chim bồ câu trắng chấn động cánh, cũng lộ ra rất là tung tăng. Luki tiểu tử, Gáp kinh ngạc nói. Tình huống bên ngoài như thế nào? Chiến quốc lại là sắc mặt khẩn trương hỏi. Không khỏi hắn không khẩn trương, thật sự là động tĩnh bên ngoài quá lớn, vẹn vẹn dư ba, liền để trong nhà giam túi bể nát, trông coi nơi này hải tặc, càng là sợ hãi rời đi. Hơn nữa, y theo phán đoán của hắn, lực phá hoại to lớn như vậy, chỉ sợ quỷ đảo đều phải không chịu nổi. Hạ Nhạc nguyên soái đang cùng bọn hắn đại chiến, Luki nói nhanh. Phía sau hắn người, dứt khoát đem nhà giam đại môn mở ra, sau đó dùng chìa khóa trong tay vì mọi người giải khai xiềng xích. Bọn hắn, Hạt nghi ngờ nói, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ra ngoài lại nói, quỷ đảo lập tức liền muốn hỏng mất, các ngươi lại bản thân bị trọng thương, chúng ta mau rời khỏi ở đây, Luki trầm giọng nói. Hảo, chiến quốc gật đầu. Đám người bước nhanh đuổi kịp, bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Kobe bọn người ở tại đám người nâng đỡ, bước nhanh chạy. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, quỷ đảo hết thảy cơ hồ đều bể nát. Kaidu căn cứ, viên kia khô lâu to lớn kiến trúc, toàn bộ bị nhấc lên đi xương sọ, giống như là bị một kiếm chỉnh tề cắt ra. Dọc theo đường đi, trông coi ngục giam thủ vệ thi thể chồng chất ở đây. Rõ ràng, bọn hắn là bị Luki giải quyết hết. Bất quá thời gian qua một lát, đám người liền trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, mặt của mọi người sắc cũng là thay đổi. Đó là, Kobe rung động chỉ hướng phía trước trung tâm chiến trường. Chỉ thấy một đóa cực lớn mây hình nấm nở rộ, màu đỏ thẫm hỏa diễm chăn đệm toàn bộ bầu trời, cuồng bạo gió lớn gào thét mà đến, càng là để cho bọn hắn đều có chút đứng không yên. Nơi đó chính là Hạ Nhạc nguyên soái cùng bọn họ chiến đấu, Luki cắn răng nói. Hắn lúc này cũng không hiểu rõ chiến trường kia tình huống cặn kẽ, nhiệm vụ chuyến này là cứu ra Gáp trung tướng một đoàn người, sự tình khác cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là trước khi tiến vào Kaidu địa bàn, Hạ Nhạc nguyên soái đang cùng những người khác kịch liệt giao chiến. Tiểu tử, rốt cuộc có bao nhiêu người đang cùng Hạ Nhạc đại chiến? Gáp trầm giọng hỏi. Bày ra Luki sắc mặt nặng nề, đầu cũng không có trở về, ở phía trước dẫn đường. Đám người đi theo, liếc mắt nhìn trung tâm chiến trường sau, cũng là theo thật sát. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy chính mình giờ phút này bức trạng thái, trong cuộc chiến tranh này, căn bản phát huy không tới cái tác dụng gì. Sau một lúc lâu, Luki chậm rãi mở miệng. Hắn phun ra là liên tiếp tên. Bách thú Kaidu, tất cổ ma mẫu, ma sang tích, sang stock đỏ, mắt ưng mi hắc, cùng với ngũ lão tinh một trong tác thẳng thánh, thần chi kỵ sĩ đoàn người dẫn đầu phí ga len độ Grim cổ thánh, mặt khác thế giới khác phía trên lừng lẫy nổi danh cường giả, nhưng là bị nguyên bảy vũ hải, hiện hải quân trung tướng, Đô Flimo, Bát Thông Gấu, nữ đế Boa Hancock bọn người ngăn trở, ngữ khí mặc dù bình ổn, nhưng sắc mặt của mọi người tại thời khắc này cũng là thay đổi. Cái gì, cái kia năm cái lão gia hỏa cũng gia nhập trận chiến tranh này? Chiến quốc khiếp sợ nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường, cái kia đóa cực lớn mây hình nấm. Chỉ có một vị, Kiệt Y Thương Lucy Á Tác Thản Thánh, hắn nắm giữ lực lượng đáng sợ, hơn nữa là lấy một loại trước nay chưa có tư thái buông xuống, Luki trầm giọng nói. Chỉ có một người, chiến quốc hơi biến sắc mặt. Hắn trong lúc mơ hồ có bất hảo dự cảm, cho dù là hơn 10 năm trước, nhằm vào Hạ Nhạc một lần kia, ngũ lão tinh cũng đều là cùng nhau ra sân. Nhưng lần này, cũng chỉ có một người. Đám người kia, vậy mà cũng không cảm thấy ngại vây công Hạ Nhạc, Gáp giận dữ hét, thân thể chợt dừng lại. Chiến quốc bọn người nhanh chóng quay người, người muốn làm gì? Đương nhiên là trợ giúp Hạ Nhạc ca, một mình hắn, làm sao có thể đánh thắng được gia hỏa nhiều như vậy, Gáp quát. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ có thể trở thành Hạ Nhạc gánh vác, chiến quốc sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Trên thực tế, Hạ Nhạc nguyên soái trong trận chiến này cũng biểu hiện ra vượt xa quá trên đỉnh nhất dược sức mạnh, bách thú Kaidu, tất cổ ma mẫu đã bại trận rút lui. Kể tiếp cái này một số người, Luki hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước ngọn lửa ngất trời, lóe ra một vòng sùng kính tia sáng. Ta tin tưởng hắn cũng biết từng cái đánh bại, đúng vậy, liền xem như bao phủ toàn đảo nổ lớn, cũng không khả năng sẽ để cho Hạ Nhạc nguyên soái như thế nào. Bởi vì đối phương thế nhưng là thế giới đệ nhất cường giả. PS, đề cử bản bằng hữu sách mới. Tên, thần thoại thời đại, ta dùng mô phỏng trở thành chiêu giới chi chủ, xuyên qua thần thoại hồi phục cao võ đô thị, thu được nhân sinh máy mô phỏng, chiêu giới cha group. Lợi dụng mô phỏng, trở thành toàn tri chiêu giới kẻ thống trị. Các huynh đệ có thể đi xem, cất giữ một chút. Tấu chương xong, 386, thứ 385 chương rơi xuống, thứ 385 chương rơi xuống, gió nóng từ trung tâm chiến trường chỗ, cuốn tới, thổi đám người áo bào rung rung, đỉnh đầu sợi tóc cũng là hướng phía sau bay tới. Cảm thụ được cổ này nóng bỏng khí lãng, Gáp sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng vô cùng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay đầu đi. Rút lui, hét lớn một tiếng sau, Gáp siết quả đấm, hướng đặc định con đường mà đi. Ở nơi đó, hải quân bố trí hành động đặc biệt tiểu đội, phía trên có đặc biệt nhằm vào bọn hắn đồ ăn, dược phẩm các loại. Đừng xung động, Gáp, người ta tuổi cũng đã cao, thế giới này cũng nên thoái vị cho người trẻ tuổi, chiến quốc tại sau lưng trầm giọng nói. Ta biết, Gáp âm thanh trầm thấp. Hạ Nhạc cường đại là trong hải quân xưa nay chưa từng có, mà cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào, cho dù là chúng ta cũng không rõ ràng, xem như đã ra khỏi thời đại lão gia hỏa, chúng ta có thể nên suy tính là, như thế nào không vì những thứ này vì hy vọng phấn đấu người trẻ tuổi cản trở mới là, Chiến Quốc thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Gáp cứ việc trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng vẫn như cũ gật đầu một cái. Đám người tốc độ rất nhanh, chưa từng đánh gãy lắc lư, lan tràn ra vết rách ngục giam vị trí, rất nhanh liền chạy hướng về phía quỷ đảo biên giới. Mà đạt tới ở đây sau, bọn hắn thấy rõ ràng nơi xa có một mảnh cũng không bị đông lại khu vực, phía trên có một chiếc thuyền nhỏ. Bông thuyền, một cái đầu đội gấu trúc mũ nam tử dựa vào thuyền kéo dài, trong ngực ôm một thanh trường đao, bên cạnh nhưng là đứng Penda, đang tại bốn phía quan sát. Đầu thuyền vị trí, một cái vóc dáng không cao, trong miệng ngậm xì gà, bộ dáng giống như là mafia gia hỏa, lập tức chú ý tới bọn hắn, hướng về bọn hắn phất tay. Capone bé kỳ, Chiến Quốc một mắt nhận ra cái này đứng ở đầu thuyền người lùn mafia thân phận. Còn có năm nay siêu tân tinh, Trafalac, La, bày ra Luki gật gật đầu, để bọn hắn chính là cứu chúng ta đặc thù hành động tiểu đội, vì nghĩ cách cứu viện chắc chắn, cũng không thân mang hải quân, nhưng cũng là chúng ta người, Hạt lúc này cũng là lên tiếng, trong lời nói có một vệt cảm khái, dạy Hạ Nhạc, vậy mà phái một chi trẻ tuổi đội ngũ, tới phụ trách cứu chúng ta sao, ngữ khí của nàng không có phẫn nộ hoặc khinh thường, mà là mười phần cảm thán. La là một vị y thuật tinh xảo bác sĩ. Hắn là OP Nomi năng lực giả, Luki đạo. Hắn trở lại Dresoso lúc, cơ thể cũng là trải qua La cứu chữa. Bởi vậy, mười phần tín nhiệm đối phương. OP Nomi năng lực giả sao? Ta tựa hồ nghe Rosinen tên kia nhắc qua, Chiến Quốc lẩm bẩm nói. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi nhất chuyển, tại chiến trường ở giữa tìm kiếm Rosinen. Rất nhanh, liền tìm được thân ảnh của đối phương. Gia hỏa này địch nhân, trong nháy mắt, Chiến Quốc hơi biến sắc mặt, hai mắt ngưng trọng lên. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, thời khắc này Rosinen đối diện, chính là thần chi kỵ sĩ đoàn một vị thành viên. Đã có thể đối mặt loại trình độ này đối thủ sao? Chiến Quốc nói khẽ. Trong bất tri bất giác, trước kia thu nuôi tiểu gia hỏa, đã trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Thời gian lực lượng, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Capone Becky chỉ huy thuyền, hướng ở đây tới gần. Mà gáp bây giờ, nhưng là lần nữa quay đầu, ngưng thị hướng trung tâm trong chiến trường, cái kia đóa nở rộ mây hình nấm. Màu đỏ thẫm hỏa diễm bầu trời đã dần dần lắng lại, biến thành bình thường, chỉ là bị mảng lớn tro bụi, sương mù che đậy, lộ ra mười phần âm trầm. Chiến trường kia cũng bị đầy trời hỏa diễm, sương mù che đậy, thấy không rõ trong đó cụ thể tình hình. Bỗng nhiên, tầng mây đang lăn lộn, nội bộ càng là như có thật dài con dung hình dáng quái vật đang cuộn trào, lan tràn giống như chấn động mây mù vặn vẹo, ba động. Ông, sau đó, một cổ khí tức bàng bạc xung kích ra. Mảng lớn sương mù bị thổi tan, hỏa diễm bị chia cắt vì làm hai nửa. Chiến trường hỗn loạn kia cũng vào lúc này trở lên rõ ràng. Gáp con ngươi co vào, bên cạnh những người khác càng là nhao nhao trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dải đất. Chỉ thấy một thân ảnh cả người vòng quanh hỏa diễm, dậm chân mà ra, thân hình của hắn vĩ ngạn, đạt đến 10m nhiều, cơ bắp nhô lên, một khuôn mặt phía trên phản phất bị mặt nạ bao trùm, chỉ lộ ra lạnh lão hai mắt, tứ chi tráng kiện như trụ trời. Cổ, tứ chi đều có băng rua vần quanh, trán sau treo một vòng lôi điện quang hoàng. Ánh chớp hỏa diễm tại thời khắc này giao dung tại cùng một chỗ, phản phất cửu thiên buông xuống thần minh, để cho quanh người hắn hiển lộ ra vô tận uy nghiêm. Hạ Nhạc gáp run rẩy phun ra tên của người đàn ông này. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn lần nữa nắm chặt, cả người đều không khỏi hướng về phía trước bước ra mấy bước, liền muốn phóng tới chiến trường kia. Lại tại lúc này, sau người Chiến Quốc một cái níu lại cổ tay của hắn. Người muốn làm gì? Gáp, Chiến Quốc quát to. Ta mến yêu đồ nhi, bị thương, hơn nữa là trước nay chưa có trọng thương, ta làm sao có thể nhìn như không thấy, gáp giận dữ hét, hai cái trong mắt đều có nước mắt đang tuôn ra. Đúng vậy, Hạ Nhạc bị thương. Hơn nữa, là nhìn thấy mà giật mình, lệnh vô số người hít vào một hơi trọng thương. Thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ vĩ ngạn, nhưng chỗ ngực lại phá vỡ hai cái lỗ lớn, cái hang lớn này chỗ có hỏa diễm đang thiêu đốt huyết nhục. Tứ chi chỗ, hai tay bị ngọn lửa đốt sạch da thịt, càng là có thể nhìn đến cái kia xăm bạch cẳng tay xương ngón tay. Toàn thân cao thấp, bởi vì cái kia kịch liệt nổ lớn, nhiều chỗ cũng đã thụ thương. Đây là trí mạng thương thế. Thậm chí, lại bởi vậy mất đi tính mệnh. Grim cổ thánh bọn người ghé vào tảng đá đằng sau, nhìn xem từ hỏa diễm, trong tro bụi đi ra thân ảnh, con người cũng là tại thời khắc này hơi co rụt lại. Vậy mà đã nhận lấy thương thế to lớn như vậy sao? Ma Sang Tích, quả nhiên không thể khinh thường, Tác Thản Thánh giờ khắc này trong lòng cũng là cả kinh nói. Nho nhỏ viên đạn, từ trong tay bắn ra sau, lại có thể thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế, liền Hạ Nhạc dạng này cường giả đều không thể chính diện chống lại, phải bị cự sáng tạo. Tặc ha ha ha ha ha, một kích này không dễ chịu a. Hạ Nhạc, Ma Sang Tích cười ha hả, cả người hắn trạng thái lộ ra hưng phấn dị thường cùng điên cuồng. Nổ lớn tựa hồ đốt lên trong nội tâm của hắn cuối cùng một vòng lý trí, để cho hắn không còn sợ hãi, trở nên vặn vẹo cuồng nhiệt. Không dễ chịu a, thiếu chút nữa thì chết đâu. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhả âm thanh. Hắn thân thể chấn động, hỏa diễm dập tắt. Cháy vết thương, lỗ thủng phía trên bị một cổ vô hình sức mạnh bao trùm, tiếp đó mắt trần có thể thấy, huyết nhục tại khôi phục. Trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp, một bộ hoàn hảo không hao tổn thân thể liền xuất hiện lần nữa ở trong mắt của tất cả mọi người. Bất tử chi thân, cái này bốn chữ lớn xuất hiện tại Tác Thản Thánh đám người trong đầu. Trong nháy mắt, sắc mặt bọn họ lần nữa khó nhìn lên, thậm chí trở nên càng thêm ngưng trọng, âm trầm. Ma Sang Tích tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Dạng này một cái không giết chết Hạ Nhạc, đến cùng nên như thế nào đối phó? Bỗng nhiên, Hạ Nhạc sau lưng hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu chấn động, phản phất bị một cổ vô hình gió lớn thổi đến, kịch liệt chập chờn. Ngay sau đó, mặt đất ầm vang nổ tung. Ngay tại lúc đó, khôi phục hoàn chỉnh Hạ Nhạc, sau lưng hai phiến cánh ầm vang chấn động. Ông, nửa bầu trời phía trên, phá tập, kích, lên cuồng phong. Thân hình, càng là trong nháy mắt liền hướng Ma Sang Tích bay đi. Hướng về phía ta tới, Ma Sang Tích rống to. Hắn năm ngón tay một lần, giữa ngón tay kẹp lấy bốn khỏa như vừa rồi một dạng, viên đạn lớn nhỏ đạn pháo. Nghìn lần tăng phúc. Đặc chất đạn pháo, liên hoàn quanh tạc, rống to một tiếng, hắn bỗng nhiên hướng Hạ Nhạc ném ra ngoài bốn khỏa viên đạn. Đồng thời, tay trái phía trên, hắc ám năng lực trái cây phun trào, hướng về Hạ Nhạc lần nữa túng kéo mà đi. Rõ ràng, hắn là muốn dùng cái này phối hợp hoàn mỹ, cho đối phương tới một cái hung ác. Chạy mau, mà cách đó không xa, Shanks, Mi Hắc hai người nhìn thấy năm ngón tay ở giữa đạn pháo, nhưng là sắc mặt chợt đại biến, trong nháy mắt liền muốn hướng về phương xa xê dịch. Tác Thản Thánh, Grim Cổ Thánh cũng giống như thế. Không hề nghi ngờ, dạng này đạn pháo, nếu quả thật chợt nổ tung, tuyệt đối có thể đem ở đây cách gần đó người đều nổ thượng thiên. Tặc ha ha ha ha, Ma Sang Tích tiếng cười to điên cuồng vô cùng. Tay trái của hắn nhắm ngay Hạ Nhạc, bốn khỏa đạn pháo đã rời khỏi tay. Nhưng lần này, Hạ Nhạc ứng đối phương thức lại làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Chỉ thấy hắn đang bay vụt đến thân thể tại một bữa trong nháy mắt, khuôn mặt thế mà bắt đầu nhanh chóng lôi kéo, bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ cá voi đầu. Đây là hóa thú, Tác Thản Thánh quát. Một giây sau, hắn cực lớn côn bằng đầu, chính là miệng rộng mở ra, đem đang nhanh chóng bành trướng, vẫn còn không có hiện ra cuối cùng lớn nhỏ bốn khỏa đạn pháo, cùng nhau nuốt vào chính mình trong miệng. Đạn pháo biến mất, cũng không có càng thêm nổ tung to lớn phát sinh. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Tên kia trong dạ dày, đến cùng cất giấu cái gì, Mi Hắc tê cả da đầu. Đây không có khả năng, mà Ma Sang Tích, nhưng là rống to lên tiếng, mặt mày không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không có khả năng, các ngươi đối ta sức mạnh, hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Nhạc đầu biến trở về tốt nhất hình thái, cánh vẹn vẹn nhẹ nhàng một cái chấn động, liền thoát ly Ma Sang Tích lôi kéo. Xong, hắn thẳng đến ta tới, Ma Sang Tích biến sắc. Lấy đối phương cực tốc, chỉ sợ chính mình một cái chớp mắt này căn bản không kịp phản ứng. Hừ, phản phất một vệt sáng bay vụt mà đến, gió lớn kịch liệt, trong nháy mắt tấn công tại trên má của hắn. Ma Sang Tích ngẩng đầu, đập vào trong mắt chính là một cái đại thủ nén xuống, nằm ngón tay mở ra. Xoè xẹt, chói mắt ánh chớp, vô cùng rực rỡ, mỹ lệ, phản phất hóa thành một khỏa cực lớn thế giới chi thụ. Vô số đánh xuống sấm sét, là nó thân cành, theo kịch liệt lấp lóe, từ màu lam chuyển biến làm màu tím. Tử sắc thiểm điện. Mê người và mộng ảo, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, hắn còn tại đầu cành phía trên, thấy được nở rộ trái cây, từng khỏa nóng bỏng, phát ra ánh sáng màu trắng sét hình cầu. Cái kia đóa cây cũng không lớn, tại lô điện bên trong thai ngén, phản phất muốn sinh ra thế giới vạn vật, liền bị giữ tại Hạ Nhạc trong lòng bàn tay. Zeus thần thụ, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nhả âm thanh, phản phất giống như trên trời thần minh tại hạ đạt ý chỉ. Tiếp đó, Ma Sang Tích trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, hắn thấy được trong cuộc đời này nổi bật nhất tia sáng. Hắn gặp được quang minh. Thân mặc dù hắc ám, nhưng ở giờ khắc này, hắn phản phất lấy được thần minh cứu rỗi. Zeus thần thụ nhẹ nhàng rơi xuống, nén tại trên đầu của hắn, tiếp đó tại trên hắn trên trán mở, buông xuống ngàn vạn tia đao. Ma Sang Tích đang nở rộ, hóa thành một khỏa đại thụ, nở rộ tại quỹ đạo phía trên. Ầm ầm, vô số lôi đình tại thời khắc này bao phủ mà ra, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, chớp mắt chính là hóa thành ngàn mét, vạn mét, từ không trung hạ xuống, đánh vào trên mặt đất. Mà chính giữa chỗ râu đen, thân thể liên tục run rẩy, bị vạn đạo lôi đình quanh kích, cả người đều đang bốc khói. Đây quả thực là vạn sét đánh thân hình phạt. Cho dù chỉ là xa xa quan sát, vẫn như cũ để cho Tác Thản Thánh bọn người toàn thân phát lạnh. Bỗng nhiên, Tác Thản Thánh chú ý tới, Hạ Nhạc nghiêng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú hướng bọn hắn vị trí. Mục tiêu kế tiếp là chúng ta, Tác Thản Thánh lập tức hét lớn một tiếng. Grim Cổ Thánh lập tức cảnh giới đứng lên, đồng thời đem ánh mắt rơi vào xa xa Shanks trên thân hai người. Bị cái kia thần bí lôi điện chi thụ chính diện đánh trúng, Ma Sang Tích không thể nghi ngờ đã không thể trông cậy vào, theo lý thuyết, còn lại còn có thể chiến đấu người, chỉ có 4 người bọn họ. Khó có thể tưởng tượng, đại chiến bắt đầu còn không có bao lâu, bọn hắn rõ ràng là nhìn cường thế một phương, lại tại liên tục giảm quân số. Chợt, Tác Thản Thánh bén nhạy hai mắt, cảm thấy được Hạ Nhạc tại thời khắc này há mồm. Có 4 khỏa hạt châu từ hắn trong miệng phun ra. Đó là cái gì? Tác Thản Thánh tâm bên trong rung lên, trực giác có điểm xấu dự cảm. Hừ, trong không khí truyền ra chói tai minh tiếng gào, vẹn vẹn không đến một giây thời gian bên trong, Tác Thản Thánh, Grim Cổ Thánh hai người sắc mặt chính là đại biến. Đơn giản là, bọn hắn nhìn thấy, trong hư không 4 khỏa hơn 100 mét màu đen đạn pháo đang gào thét mà đến. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, màu đen đạn pháo như cũ tại bành trướng. Là râu đen vừa rồi phát ra đạn pháo, Grim Cổ Thánh phản ứng lại, hét lớn nói. Mau tránh ra, Tác Thản Thánh rống to. Hai người thân hình trong nháy mắt vặn vẹo, muốn tránh một kích này. Hạ Nhạc lại có thể đem nuốt vào trong bụng công kích, sự vật, lần nữa còn nguyên phun ra dùng để công kích người. Năng lực như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Hừ, 4 khỏa cự đại hóa đạn pháo, như 4 tòa đông nghiệt đại sơn, cứ như vậy rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn, tiếp đó oanh một tiếng nổ tung. 4 đóa mây hình nắm va chạm vào nhau, vặn vẹo, dung hợp, một phần ngàn hơi thở thời gian bên trong, sóng trùng kích cực lớn liền hướng về quỹ đạo phóng xạ mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ quỹ đạo mặt đất đều bị càn quét sạch sẽ, thổ nhưỡng giống như là biển gầm nhấc lên sóng lớn. Xoạt xoạt xoạt, cũng là cái này kịch liệt nổ lớn phía dưới, để cho cả tòa quỹ đạo triệt để phá toái, vết rách to lớn xuyên qua cả hòn đảo nhỏ, liếc nhà liếc nhích, ngổn ngang lộn xộn. Quỹ đạo hỏng mất, bị chia cắt làm tướng gần 100 nhiều mảnh vụn. Nguyên bản bị cai đu thăng lên trên không ước chừng 2-30 mét quỹ đạo, giờ khắc này ầm vang rơi xuống, trọng trọng đụng vào phía dưới trên mặt băng. Một màn này, rung động tuyệt luân. Màu đỏ thẫm hỏa diễm lan tràn hướng giữa tầng mây, chia ra quỹ đạo, dường dường sái sái rơi xuống phía dưới. Tự như thế giới tận thế tại lúc này tới, có hải quân ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này rơi xuống quỹ đạo, rung động đạo. Chiến tranh đến lúc này lại đến tột cùng là người nào người đó phủ, có người khẩn trương nói. Một tòa đảo đều bị đánh sụp đổ, đây là bực nào đại chiến. Ầm ầm, chiến trường một góc nào đó, một tòa bụi đất hội tụ đại sơn rơi xuống phía dưới. Chiều cao 6m võ sĩ đang chuẩn bị vung đao tiếp tục chém giết địch nhân trước mắt, lại tại lúc này thân thể chấn động, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thổ sơn. Chỉ thấy một tiếng vang dội, kèm theo khí tức kinh khủng, vô cùng to lớn thân ảnh từ trong đó tránh thoát mà ra. Đại lượng huyết thủy từ trên người hắn rơi xuống, nhuộm đỏ mặt băng. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, ta cho là ta chết chắc đâu, thật đúng là mạng lớn a. Võ sĩ nghe vậy, sắc mặt càng là lạnh lẽo, tay phải đem trong tay đao nắm chặt. Ngươi cho là không tệ, hôm nay đích thật là tử kỳ của ngươi, Kaido. Tấu chương xong. 387, thứ 386 chương Kaido vẫn lạc, thứ 386 chương Kaido vẫn lạc. Thân ảnh to lớn từ vỡ nát trong núi lớn cất bước mà ra, trên người hắn huyết thủy như mưa vẩy xuống mặt đất, đem dưới chân nhuộm thành màu đỏ. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể phía trên, cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, trải rộng toàn thân các nơi. Nhưng kể cả như thế, vị này hải lục không tối cường quái vật, lại như cũ vẫn còn tồn tại. Khí tức của hắn nguy nga, đứng ở nơi đó, để cho chung quanh hải quân không dám lên phía trước. Người nào, dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, băng lãnh, thanh âm trầm thấp, từ Kaido trong miệng thốt ra, kèm theo hắn mở miệng, một đôi mắt cũng là liếc nhìn mà ra. Sau đó, một giây sau, con người của hắn bỗng nhiên co vào, toàn thân càng là chấn động. Nhìn thấy cầm trong tay trường đao, đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt cừu hận ngập trời nam tử cao lớn, Kaido ở sâu trong nội tâm, đã sớm bị quên mất ký ức, giờ khắc này càng là nhanh chóng nổi lên. Ngươi là Kuroki Oden, cứ việc thân thể lớn nhỏ, cùng trong trí nhớ có rất lớn khác biệt, thế nhưng gương mặt, hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Hai chân đạp gút gỗ, sau đầu treo lấy hỏa diễm, ánh mắt của hắn băng lãnh, giống như là từ trong địa ngục tái xuất, toàn thân khí tức vậy mà cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế, ngươi gia nhập hải quân sao? Kaido trầm giọng nói, trong mắt nhiều một vòng ngưng trọng. Xem như khi xưa đối thủ, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng thực lực của đối phương, cứ việc đã nhiều năm như vậy, lực lượng của mình tăng trưởng, nhưng Kuroki Oden nam nhân này lại như cũ không cách nào khinh thị. Nhất là, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, thể lực, tinh lực càng là không bằng lúc trước. Khi xưa cừu hận, tại hôm nay cũng nên chấm dứt. Kaido, Kuroki Oden hét lớn. Khí thế cả người hắn đạt đến cao nhất, trong hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Lấy đao trong tay mình, tự tay mình giết cừu nhân. Muốn báo thù sao? U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, vậy thì đi thử một chút a, Kuroki Oden, Kaido cười ha hả. Hắn khom lưng nhặt lên trên đất gậy sắt, trong mắt cũng là lần nữa bắn ra lãnh ý. Cùng Hạ Nhạc chiến tranh không thể nghi ngờ là tạm thời kết thúc, chính mình lấy bại trận chấm dứt, đồng thời thối lui ra khỏi trận kia đỉnh phong chi chiến. Giờ này khắc này, là hắn sinh tử chi chiến. Cái này thân thể bị trọng thương, cho dù là đối mặt thông thường tinh anh hải quân, đều sẽ bị sinh sinh mài chết, càng không nói đến trước mắt Kuroki Oden. Nhưng rất nhanh, Kaidu lại là tâm thần chấn động. Hạ Nhạc có thể kéo lấy thân thể bị trọng thương, tiến hành chiến đấu kịch liệt nhất, ta cái này, đây tính toán là cái gì đâu, coi như muốn chết, cũng muốn đang trong đại chiến chết đi, nghĩ tới đây, hắn lần nữa cười ha hả. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, ta nghĩ, cái này hẳn chính là ta đời này, thống khoái nhất, tối tận hứng một hồi chiến tranh rồi, tiếng nói rơi, Kaidu liền muốn giơ gậy sắt, phóng tới đối phương, lại tại đột nhiên, sắc mặt của hắn đột biến, bỗng nhiên xoay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người đang làm cái gì? Trên chiến trường, chẳng biết lúc nào, sau lưng của hắn vậy mà nhiều một thân ảnh. Mà quỷ dị hơn là, đối phương thế mà lấy tay đem cái bóng của mình từ trên mặt đất lôi kéo, trong tay kia nắm lấy một thanh cái kéo. Hắc hi hi hi ha ha, Kaidu, người còn nhớ ta không? Nguyệt Quang Moria cười ha hả. Nguyệt Quang Moria, Kaidu khẽ giật mình, hồi tưởng lại tên của đối phương. Đây là một cái sớm đã tại trong trí nhớ mình tấm màn rơi xuống đối thủ, nhưng ở chính mình lúc còn trẻ, nhưng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khi đó hắn vừa mới đến nước Wano, cùng đối phương từng tiến hành một hồi chiến tranh, đồng thời cuối cùng lấy được thắng lợi. Đương nhiên nhớ kỹ ngươi, bại tướng dưới tay, ta tự tay phá hủy ngươi đoàn hải tặc, không phải sao? Moria, Kaidu cười lớn tiếng nói. Nghe vậy, Moria trong mắt băng lãnh sâu hơn, hỏa diễm từ trong đó thiêu đốt dựng lên. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ân oán giữa chúng ta, lời nói có chút dữ tợn. Moria hai mắt lập lòe cừu hận. Hai cánh tay động tác, tại lúc này cũng là không ngừng chút nào ngừng lại, tay phải cái kéo, xoạt xoạt một tiếng đem tay trái túng kéo cái bóng kéo vì làm hai nửa. À, trong mơ hồ, có sắc bén tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Kaidu biến sắc, hắn bén nhạy phát giác được, chính mình trên mặt đất cái bóng không thấy, mà là bị đối phương nắm ở trong tay, đang ra sức giãy giụa. Người đối ta cái bóng làm cái gì? Moria cười lạnh. Đặt ở trước đó, một chiêu này, chỉ sợ ta còn không cách nào thi triển, cũng không gây thương tổn được ngươi dạng này gia hỏa, nhưng là bây giờ, đã trải qua hải quân tổng bộ cái kia tu la đặt huấn sau, thể phách của hắn, bá khí đều trở nên cường đại hơn nhiều. Tình huống, thế nhưng là rất khác nhau, tiếng nói rơi, Moria miệng bỗng nhiên mở ra, tiếp đó cầm trong tay Kaidu cái bóng, một cái nhét vào trong thân thể của mình. Cái gì? Kaidu sắc mặt đột biến. Hắn mơ hồ cảm thấy, có bất diệu sự tình xảy ra. Gia hỏa này, vậy mà ngạnh sinh sinh ăn cái bóng của mình. Không chỉ là ngươi, Moria cười ha hả. Nói xong, hắn lại là từ trong ngực móc ra một người khác cái bóng. Từ trong hắn hình dáng, Kaidu nhận ra đó là bạn tốt của hắn, chắc ló Linh Linh cái bóng. Lúc nào? Người đem Linh Linh cái bóng à? Moria cười to, đi hắc hi hi hi, tự nhiên là các ngươi cùng Hạ Nhạc nguyên soái, vội vàng thời điểm chiến đấu à? Kaidu sắc mặt biến huyễn, nhìn chằm chằm Moria, không biết đối phương cướp đi bóng của bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù một hơi dung hợp hai người các ngươi cái bóng có chút miễn cưỡng, nhưng vì báo năm đó thù, đây hết thảy cũng là đáng giá. Moria sắc mặt càng thêm dữ tợn, thậm chí lộ ra điên cuồng lên. Hắn há to miệng rộng, liền đem trong tay tất cổ ma mẫu cái bóng nhét vào chính mình trong miệng. Mơ hồ kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, nghe ngóng để cho người ta tê cả da đầu. Mảng lớn khói đen, theo Moria nhắm nuốt, phiêu đảng mà ra. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu xảy ra biến chuyển cực lớn. Vốn là thì đến được 6m thân thể, lần nữa bành trướng, đạt đến hơn 8m, đồng thời trên đỉnh đầu, cũng là dài ra hai cây sừng. Màu đen khí vụ từ hắn trong lỗ chân lông phiêu đảng mà ra, một cổ chẳng lành, khí tức tà ác từ Moria trên thân thẩm thấu ra. Cái bóng chỗ tập hợp, sắc bén, âm thanh dữ tợn từ Moria trong miệng truyền ra. Một cổ gió lớn cũng là vào lúc này, vô hình trung bao phủ mà ra, trong không khí cũng là lóe lên lôi điện. Quả nhiên cường đại á, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế lại, Moria cắn răng nói. Nếm thử dung hợp Kaidu, tất cổ ma mẫu bực này cường giả sức mạnh, đối với hắn mà nói tự nhiên là không nhỏ áp lực. Nhưng vì báo thù, chính như hắn nói tới, đây hết thảy cũng là đáng giá. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi, Kaidu, Moria hét lớn một tiếng. Một giây sau, hai chân đột nhiên vọt lên, hướng về Kaidu vọt tới. Đồng thời, Koruki Oden cũng là thân hình lóe lên, cầm trong tay trường đao nhanh chân phóng tới Kaidu. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, hai người thủ hạ bại tướng thôi, cũng nghĩ ở đây thừa dịp cháy nhà hôi của sao, Kaidu cười to, trong tay gậy sắt đột nhiên dùng lực vung ra. Cùng phong bỗng nhiên phun trào, thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại. Ông, ước chừng hai hơi sau, tam phương va chạm, hư không gợn sóng khuếch tán. Kaidu sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, thân thể của hắn bay ngược mà ra, về mặt sức mạnh càng là bị hai người này triệt để nghiền ép. Ầm ầm, ở trên mặt băng liên tục lăn lộn sau, Kaidu phun máu phè phè, liền vội vàng đứng lên. Lại tại lúc này, Koruki Oden nhảy lên thật cao, đáp xuống, hướng về hắn vung vẩy trường đao mà đến. Ngự ruộng Nitri, đào nguyên mười quyền, trong tiếng rống to, Koruki Oden một đao cắt xuống. Kaidu ngực đến phần bụng chỗ, bị lôi ra một đạo thập tự đang xen vết máu. Kịch liệt đau nhức để cho hắn kêu lên thảm thiết, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Ngay sau đó rất nhanh, trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì, Nguyệt Quang Moria cầm trong tay một cái đại đao, càng là lấy hắn quen thuộc tư thế, kỹ xảo vung vẩy mà ra. Lôi Minh Bát Quái, sấm sét đại tác, một đao này như thiết bổng giống như đánh trúng bụng của hắn, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người liên thủ, liền đánh thức Kaidu huyễn tưởng. Hắn không phải Hạ Nhạc, càng không cách nào tại trọng thương thời điểm, còn nắm giữ đỉnh phong thời điểm chiến lực. Huyết thủy tại từ trong thân thể chảy xuôi mà ra, sinh mệnh lực trôi qua, để cho hắn giờ khắc này cảm giác vô cùng rõ ràng. Nhưng trong nháy mắt, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Ngự rụng Ni Tri hầu mỹ lớn hồn, eo báp chi thương uy quốc, đòn nghiêm trọng làm cho Kaidu trên thân huyết thủy cuồng phúng, hắn hai con mắt trừng lớn, lộ ra không thể tin thần sắc, thân thể cao lớn ở trên mặt băng trượt đại đoạn khoảng cách. Nhìn xem hai người lần nữa vọt tới, hắn ánh mắt lại dần dần mơ hồ, ngược lại khi xưa ký ức rõ ràng phù hiện ở trước mắt. Trẻ tuổi Moria vung vẩy đại đao, cùng hắn đại chiến, cuối cùng thảm bại. Koruki Oden tại chảo dầu phía trên khiêu vũ, bị hắn ra tay đánh chết, lại bị không biết người cứu đi. Các ngươi làm sao có thể thắng ta? Kaidu gầm thét, hai mắt trừng lớn, trong tay gậy sắt lần nữa vung vẩy mà ra. Nhưng nghênh đón hắn, lại là sấm sét vang dội bên trong, hai đạo trọng kích. Oanh, lực lượng cuồng bạo tại thời khắc này bộc phát, hoàn toàn khuynh tả tại trên người hắn, đem hắn đánh lùi lại mà ra, toàn bộ thân hình đều phải hỏng mất. Tí tách, huyết châu nhỏ xuống mặt băng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Các ngươi không có khả năng thắng ta. Nhìn xem dậm chân đi tới hai người, Kaidu đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng đối mặt câu nói này, Koruki Oden, Nguyệt Quang Moria lại không có tiếng vang, chỉ là dậm chân đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hai người ở cách Kaidu 10m chỗ dừng bước. Kết thúc. Kaidu, Koruki Oden hét lớn. Mở, nói đùa cái gì, người đang nói cái gì kết thúc? Nói ai kết thúc? Kaidu khẽ giật mình, ngay sau đó giận dữ quát đạo. Nhưng sinh mệnh lực lại tại lúc này nhanh chóng trôi qua, hắn cảm thấy trước nay chưa có suy yếu, thậm chí cảm thấy có chút lạnh. Liền hút vào phổi dưỡng khí, tại lúc này đều có chút không đủ, cảm thấy ngạt thở. Ta, làm sao có thể kết thúc? Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi tử vong của mình, e ngại thất bại của mình. Đúng vậy a, đã bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu gian khổ, ngăn trở, hắn mới hướng đi đỉnh điểm, đạt đến thời khắc này thành tựu. Hắn làm sao có thể kết thúc? Nhưng rất nhanh, Kaidu liền cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, trên người sức mạnh đang nhanh chóng tiêu thất, trong đôi mắt tia sáng chậm rãi tiêu tan, phía sau nhất trầm xuống, đã mất đi âm thanh. Koruki Oden cùng Nguyệt Quang Moria, giờ khắc này có vẻ hơi trầm mặc. Bọn hắn tự hồ cũng không có bởi vì chiến thắng Kaidu mà cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ cùng khoái hoạt, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng. Hô hô hô hô hô, gió từ đỉnh đầu thổi qua, không biết qua bao lâu, chiến trường ở giữa bỗng nhiên có một đạo sắc bén, sợ hãi tiếng kêu to vang lên. Kaidu thuyền trưởng, trời ạ, Kaidu thuyền trưởng chết, âm thanh rất lớn, rất nhạy bén, mang theo phá âm, để cho nghe được tất cả mọi người đều là rung lên trong lòng, đột nhiên xoay người nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Khi thấy rõ nơi đó tràng cảnh sau, nét mặt của bọn hắn càng là đột biến. Cái gì, Kaidu vậy mà thật sự, cái này sao có thể? Hắn nhưng là tứ hoàng một trong A, quần lâm mảnh biển khơi này nam nhân, thế mà trong cuộc chiến tranh này, vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù bọn hắn lúc trước trong chiến đấu, liền ý thức đến Kaidu cũng không phải Hạ Nhạc đối thủ, nhưng khi nam nhân này chân chính vẫn là sau, lại như cũ sẽ cảm thấy tâm linh chấn động. Hải lục không bên trong người mạnh nhất. Thế nhân tất cả lời, nếu bàn về đơn đấu mà nói, cái kia chỉ có Kaidu đi. Đơn giản hai câu nói, lại xác suất bách thú Kaidu cường đại. Nhưng nam nhân mãnh liệt như vậy, lại chôn vùi ở hôm nay trong chiến trường. Đầu tiên là râu trắng, lại là Kaidu, cái tiếp theo sẽ là ai? Thời đại này, thực sự là hải tặc địa ngục a, thanh âm rung rẩy truyền ra. Lệnh các hải tặc trong lòng cũng là hiện ra một vòng khói mù, nhịn không được run rẩy. Kaidu rút lui, mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này tương lai xu thế, đã có một chút sáng tỏ. Hải quân, muốn thắng sao? Có người lẩm bẩm nói, trên mặt sợ hãi vạn phân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như hải quân cuối cùng thắng được, chính mình sắp đối mặt lấy kết cục như thế nào? Bỗng nhiên, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, từ quỹ đảo rơi xuống mặt băng chỗ vang lên, từng vòng gần sóng phóng xạ mà đến, gió lớn cuốn lên lấy mỗi người áo bào. Còn chưa kết thúc, đại chiến vẫn còn tiếp tục, có hải tặc kích động hét lớn. Chiến tranh đích xác không có kết thúc, nhưng cũng sắp muốn phân ra thắng bại. Hạ Nhạc bị bốn người vây quanh ở vùng trung tâm, thân hình liên tiếp tránh né, hai tay, hai chân, đều hóa thành hắn vũ khí lợi hại nhất, đang cùng bốn người không ngừng va chạm. Tác Thản, Grim Cổ, Shanks, Mi Hắc. Đây chính là hắn bây giờ chính diện đối mặt bốn người, chiến đấu tại nổ lớn kết thúc trong nháy mắt, liền lần nữa vang dội. Bốn khỏa đạn pháo đưa tới nổ lớn, làm cho quỹ đạo rơi xuống, nhưng lại không bị thương đến Tác Thản cùng Grim Cổ. Trong đó Tác Thản hư hư thực thực sử dụng truyền tống trận tầm thường kỹ năng, né tránh lần này nổ tung, nhưng dư ba lại như cũ làm hắn tổn thương. Nguyên bản vung vứt, tôn quý, giàu khí bức người cẩm y, bây giờ lộ ra rách tung tóe. Grim cổ càng là thê thảm, trên thân nhiều chỗ bị tạc thương, còn có thể chiến đấu chỉ là bởi vì tài sách theo một hơi. Đây là chiến tranh cuối cùng phần cuối, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Hắn một quyền vung ra, đánh vào Tác Thản trên mũi, để cho hắn máu mũi chảy ngang, kêu lên một tiếng bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một cước đá trúng Grim cổ phần bụng, đem hắn đạp bay. Sống trong nhung lụa quý tộc, nhìn cũng không thích ứng cái này ngang ngược, chiến đấu kịch liệt đâu, Hạ Nhạc lên tiếng trào phúng. Nhưng một giây sau, phần lưng của hắn liền bị Sang trường đao bổ trúng, tuôn ra máu tươi. Đột nhiên xoay người, Hạ Nhạc một quyền đánh trúng Sang khuôn mặt, lực lượng khổng lồ, lập tức để cho thân thể trên không trung chuyển động gần tới 10 vòng sau mới bay ra. Vẫn là hai người các ngươi, càng có xâm lược tính chất a, nhếch miệng cười nói, Hạ Nhạc con mắt ngưng thị hướng Mi Hắc. Cái sau con mắt co vào, hai tay cầm đao, bay nhào trảm kích. Chính như đối phương nói tới, bây giờ đã là chiến tranh cuối cùng. Thắng bại sẽ tại sau đó không lâu quyết ra. Tấu chương xong, 388, thứ 387 chương vậy thì chết đi, thứ 387 chương vậy thì chết đi, Hạ Nhạc khen ngợi, cũng không có để cho Mi Hắc cảm thấy vui vẻ, mà là càng thêm ngưng trọng. Bị nam nhân trước mắt này nhìn chăm chú, coi trọng, xem như lời của địch nhân, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không vui một việc. Bỗng nhiên, ông hư không rung lên một hồi, Hạ Nhạc mặt đất dưới chân sụp đổ, hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt liền động, bên hông trường đao chẳng biết lúc nào đã lần nữa ra khỏi vỏ. Bên trên lưỡi đao cuốn quanh đen hồng sắc thiểm điện, mang theo sắc bén vô song khí tức, hướng về hắn vọt tới. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc cho thấy sức mạnh, cho dù là Mi Hắc thế giới như vậy cấp cường giả, cũng sẽ cảm thấy run rẩy. Hắn nhanh chóng hai tay cầm đao, đồng dạng xông lên phía trước, bổ ra một đao. Lại tại lúc này, Mi Hắc chú ý tới đối phương khóe miệng nụ cười, trước mắt cầm đao đánh tới Hạ Nhạc thân ảnh, cũng vào lúc này trong nháy mắt tiêu thất. Không tốt, trong lòng đại chấn, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối phương đang toàn lực trảm kích đồng thời, lại còn có thể lần nữa thay đổi vị trí. Vốn là từ tấn công ngay mặt tư thái, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành hắn khía cạnh. Mà một cái chớp mắt này biến hóa, liền xem như hắn, cũng không cách nào làm ra biến hóa, thậm chí Ken Bun Sao cũng không có bất kỳ dự cảnh nào. Hà Kỳ quan sát bị nghiền ép sao, Mi Hắc trong lòng trầm giọng nói. Đây là chuyện đương nhiên, đối phương bất luận một loại nào bá khí, cũng đã tu luyện đến thế giới này đỉnh tiêm, cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn. Ngầm, bên tai vang vọng lên lưỡi đao vạch phá không khí sắc bén minh tiếng gào, thậm chí trên gương mặt lông tơ cũng là bắt đầu dựng ngược lên. Đây là quyết sinh tử nhất đao. Hạ Nhạc trường đao, thẳng đến hắn cổ mà đến. Nguy hiểm, nơi xa mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Sang, sắc mặt đại biến. Gió lớn gấp hơn, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Hạ Nhạc nhất đao như điện quang giống như, chớp mắt tiếp cận Mi Hắc cổ. Thắng bại đã phân a, Mi Hắc thở dài, hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên, hắn lần nữa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phản xạ có điều kiện giống như, toàn bộ thân hình hướng phía sau cấp tốc thối lui. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt co vào, Mi Hắc nhìn về phía trước, cái kia cầm đao đứng yên Hạ Nhạc. Vừa mới một đao kia đang đến gần chính mình cổ 1 cm chỗ, bỗng nhiên dừng lại, cũng là một cái chớp mắt này dừng lại, để cho hắn nắm chắc chính mình sống sót cơ hội. Chúng ta cũng không thể lại giảm quân số a, Cai Đu rút lui, để cho chiến thắng hắn tỷ lệ đã giảm bớt không thiếu, Tác Thản thánh thở dài ra một hơi, trên trán có mồ hôi rịn chảy ra. Grim cổ thánh nhưng là nhìn hắn một cái, trong lòng tin tưởng. Vừa mới trong nháy mắt đó là hắn xuất thủ cứu Mi Hắc. Thần bí khó lường lực lượng quỷ dị, liền Hạ Nhạc hành động đều có thể hạn chế sao? Mà trước đó, đối phương nhưng lại không hiện ra loại lực lượng này. Ma Sang Tích làm tiên phong, thẳng đến lúc này vừa mới sử dụng. Năm cái lão đầu, trên thế giới thần bí nhất người, ta rất hiếu kỳ, người còn ẩn tàng bao nhiêu sức mạnh? Hạ Nhạc quay đầu cười nói, đối với mới vừa rồi bị hạn chế vấn đề, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Có lẽ, trong trận chiến này ngươi liền có thể thấy được, Tác Thản thánh trầm giọng nói. Sang lung la lung lay đi tới, lần nữa gia nhập vào trong đội ngũ, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, trên đầu của hắn có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hai gò má. Có thể so sánh phổ thông cường giả, nhục thể của hắn lực phòng ngự đã tính toán rất mạnh mẽ, nhưng mà so sánh Hạ Nhạc, không thể nghi ngờ giống như là một cái da giòn. Ta rất chờ mong, hơn nữa có dự cảm, cuộc chiến tranh này cuối cùng nhân vật chính, có lẽ là hai người chúng ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tác Thản thánh mắt bên trong âm trầm, nhưng lại không đáp lại. Xem như từ đầu đến cuối dấu ở phía sau màn đại nhân vật, hắn rất chán ghét bị người xé ra hết thảy, bày ra tại trước sân khấu. Nếu như có thể mà nói, hắn thích hơn chính là sai sử người khác, đến giải quyết hết thảy phiền phức, mà không phải mình tự mình xuống đài, cùng người đã sinh đã tử. Sau đó, Hạ Nhạc lại là liếc nhìn đám người. Kế tiếp, chính là chúng ta ở giữa chiến tranh rồi, như vậy, dừng một chút, hắn nhếch miệng nhe răng cười, trong hai mắt có hồng quang lấp lóe, lộ ra 10 phần điên cuồng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Khí tức cuồng bạo phóng lên trời. Mở lại trên bầu trời mây đen, gió lớn bao phủ mà ra, thổi bay trên thân mọi người áo bào. cơ hồ là cùng một thời khắc, sắc mặt bọn họ cũng là đột biến. Bởi vì, Hạ Nhạc sau lưng cặp kia cực lớn đen như mực cánh vỗ một cái, thân hình chớp mắt tiêu thất, hướng về đám người tấn công mà đến. Cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau, lần này, mục tiêu của hắn là tất cả mọi người. Đây là sinh tử quyết chiến, Shanks gầm thét. Tất cả mọi người đều động, khí tức kinh khủng tại trong khoảnh khắc đụng nhau. Tác Thản Thánh trong hai con ngươi, hung quang nở rộ, bất tường khí thế tràn ngập giữa thiên địa, trên người đang cuồn cuộn không ngừng tản mát ra không hiểu sức mạnh. Mà cổ lực lượng này mục tiêu chính là đang di chuyển với tốc độ cao Hạ Nhạc. Oanh, lúc này, Hạ Nhạc nhất đao vung vẫy xuống, cùng Grim cổ thánh đụng vào nhau. 15 tuổi liền có thể đơn đấu đại tướng thiên tài thiếu niên, nhìn xem hai tay cầm đao, đầu đầy mồ hôi, gượng chống giữ chính mình một đao này Grim cổ thánh, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Hư danh thôi, Grim cổ thánh gian khổ nói. Cũng không phải hư danh, Hạ Nhạc giơ lên đao, một đao bổ ra, cùng Shanks đụng đao, lần này là bước lui mấy bước. Ngay sau đó, lại là phần eo vặn vẹo, một cước đá trúng mi hắc đao trong tay, song phương phát sinh va chạm kịch liệt. Ta 17 tuổi lúc, nhưng vẫn là một cái bị quý tộc lấn ép kẻ yếu đâu, Grim cổ thánh khẽ giật mình, sắc mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, để cái gì? Tác Thản Thánh ở một bên hai mắt khói mù, trong tay quải trượng lấy xảo trá tốc độ, mang theo bọc lấy bá khí thọc đâm mà đến. Cũng là một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc cảm giác đến thân thể mình bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, càng là không cách nào chuyển động. Thú vị, khóe miệng lộ ra ý cười, Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, né tránh không mở. Phốc, quải trượng đâm xuyên qua Hạ Nhạc phần bụng, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hắn cũng không có lừa gạt ngươi, Grim cổ thánh, 17 tuổi hắn, chỉ là quần đảo Sa Bao bên trong, một cái bình thường gia đình quý tộc tôi tớ thôi, Tác Thản Thánh lời nói, để cho Grim cổ thánh cảm thấy chấn kinh. 17 tuổi, phổ thông tôi tớ, hắn thậm chí không cách nào đem trước mắt dạng này một cái làm hắn đều cảm thấy sợ hãi cường giả tuyệt thế, cùng quý tộc trong nhà tôi tớ liên hệ với nhau. Bởi vì, hắn 17 tuổi, cao cao tại thượng, cũng tại chính mình trong vòng luẩn quẩn thanh danh vang dội. Thậm chí, chính như đối phương nói tới, chính mình 15 tuổi lúc, cũng đã có thể đơn đấu hải quân đại tướng. Thời gian, là một loại rất sức mạnh thần kỳ, không phải sao, giống như ngươi tại 17 tuổi năm đó gặp phải ta lúc, căn bản sẽ không tưởng tượng đến, hơn 20 năm hôm nay, có chút dừng lại, Hạ Nhạc cười. Trường đao trong tay lần nữa giơ lên, hướng về Grim cổ thánh vung vẫy xuống. Lại ở chỗ này, đối mặt một cái, dạng này ta, lời nói rơi xuống đất, Hạ Nhạc trường đao cũng là chém vào xuống. Bá, Grim cổ thánh con ngươi co vào, phần ngực bụng bị lôi kéo ra một đầu thật dài vết máu, cả người cũng là bay ngược mà ra. Mảng lớn huyết vũ phiêu tán rơi rụng mà ra, thân thể của hắn trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, nhuộm đỏ bụi đất, lôi ra một đầu dấu vết thật dài sau, vừa mới đặt mông té ngồi trên mặt đất. Hụ khụ khụ khụ, Grim cổ thánh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngưng trọng nhìn về phía trước, lần nữa cùng ba người chiến thành một đoàn Hạ Nhạc. Già rồi sao, lầm bầm nói, hắn không khỏi đang tự hỏi Hạ Nhạc vừa mới lời nói. 15 tuổi lúc chính mình, phong quang vô biên, được xưng là thiên tài thiếu niên, đã có thể đơn đấu đại tướng. Đến khi 20 tuổi, đã ngồi vững vàng thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị, đồng thời tham dự gốc vali một trận chiến. Lại đến hôm nay, bị nhân nhất đau bổ ra ngực bụng, tao ngộ cả đời này bên trong, chưa từng thấy qua kẻ địch khủng bố. Đoàn trưởng, lúc này, một đội người chạy mà đến. Đem hắn dìu dắt đứng lên, có người cho hắn nhanh chóng băng bó vết thương. Lạp Cơ Tư, các ngươi không phải tại đối phó Hạ Nhạc tay ở dưới người sao? Grim cổ thánh chật vật đứng lên. Bọn hắn có băng hải tặc râu đen người đối phó, so sánh nơi đó, chúng ta cảm thấy phiến chiến trường này mới là càng hẳn là gia nhập, Lạp Cơ Tư trầm giọng nói. Grim cổ thánh hơi hơi rung lên, tiếp đó gật gật đầu, người nói cũng không sai, nhưng cũng cần phải rất rõ ràng, đối mặt nam nhân kia, sắp đối mặt cái gì, một câu nói, để cho tại chỗ thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đương nhiên biết rõ, phó đoàn trưởng Lạp Cơ Tư chậm rãi nói. Cái này chính là chúng ta nhiệm vụ, không phải sao? Đoàn trưởng, cung bố cơ bản trầm giọng nói, hắn cũng đã rất hơn 50, niên linh so hải quân tam đại tướng còn già hơn. Chiến đấu à, trận chiến tranh này, để cho ta nghĩ tới nhiều năm trước đó, trận kia Gốc Vali chiến dịch, chỗ ngồi Race cười lớn tiếng đạo. Gốc Vali sao? Grim cổ thánh trước mắt có chút hoảng hốt, nghe vậy không khỏi cũng là nở nụ cười. Đúng rồi, cuộc chiến tranh kia. Cũng đúng như hôm nay, quả nhiên là quần anh hội tụ cục diện, cuộc chiến tranh kia, cũng đến hôm nay đồng dạng, hội tụ quần hùng. Có thể nói, một thời đại nhân vật, đều xuất hiện ở nơi đó. Gốc. Kim sư tử Shiki, Gồn Dê Roger, Râu Trắng Eswood, Newgate. Kaidu, Chạc Ló, Linh Linh. Bạo Quân, Bá Thông Gấu. Các loại ở thời đại này bên trong, hoạt động mạnh vô cùng đại nhân vật, đều xuất hiện ở tòa này bên trên cái đảo. Cũng đúng như hôm nay. Đã từng vang vọng toàn bộ thời đại tên nhân vật, có đã rút lui, có lại như cũ khỏe mạnh. Bạch thú Kaidu, tất cổ ma mẫu, hải quân cuối cùng nguyên soái, Hạ Nhạc, đô đốc, ma sang tích, săn tóc đỏ, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mi hắc cùng với những tên kia, Grim cổ thánh xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy đang cùng băng hải tặc râu đen kịch chiến gấu. Thời gian thật là một cái thần kỳ đồ vật, Trước kia cái kia tiểu nô lệ, hôm nay cũng đã trở thành trong hải quân, không thể thiếu đại nhân vật. Trận chiến tranh này đem thay đổi toàn bộ thế giới, hắn nhẹ nhàng nói. Đây là một loại dự cảm mãnh liệt. Vết thương trên người, tại đồng bạn băng bó lại, rất nhanh liền ngừng máu tươi, hắn cũng cảm thấy chính mình thoải mái hơn phía dưới. Vừa nắm chặt trường đao trong tay, Grim cổ thánh nở nụ cười. Người cả đời này a, có thể tham dự hai lần cảnh tượng hoành tráng như vậy, đã là không uổng công đời này, các huynh đệ, hắn trường đao chấn động, ánh mắt sắc bén. Theo ta cùng một chỗ, tới kiến thức thời đại này a, sau lưng mấy người, tinh thần chấn động, rống lớn mở miệng, "Ê là, phía trước chiến trường ở giữa." Chiến đấu đã triệt để tiến nhập giai đoạn ác liệt, song phương vết thương trên người đều đang không ngừng tăng thêm, huyết thủy tại ra bên ngoài bắn ra. Tác Thản Thánh thể hiện ra, hắn cái kia đặc biệt năng lực, có thể làm cho người động tác giam cầm, không cách nào chuyển động. Nhưng mà, Hạ Nhạc điên cuồng, lại làm cho tại chỗ mỗi người cảm thấy rung động. Bốn người đại chiến, huyết tinh vô cùng. Ngắn ngủn giao chiến, trên thân Hạ Nhạc đã là huyết thủy chảy ngang, trải rộng vết máu. Nhưng trên mặt của hắn, lại là nụ cười càng ngày càng cuồng dã, thậm chí khiến người ta cảm thấy một tia hưng phấn. Đúng vậy, nam nhân này càng đánh càng hưng phấn. Hắn vung vẩy trường đao trong tay, hướng về Sang chém vào xuống, động tác không có chút nào lòe loẹt, chính là hoàn toàn nhất lực hàng thập hội. Nhưng ở sắp lúc rơi xuống, thân thể lại là bỗng nhiên một trận. Tác Thản, Hạ Nhạc rống to, toàn lực tránh thoát cổ này vô hình giam cầm chi lực. Mi Hắc nhân cơ hội này, hướng trên người hắn vung ra một đao, lưu lại sâu đậm vết tích. Cũng liền tại một đao này sau đó, Hạ Nhạc trường đao chém vào xuống, trực tiếp cắt ra Sang phần bụng, để cho hắn kêu đau một tiếng, hai chân giẫm đạp mặt đất, toát ra lùi lại mà ra. Tác Thản Thánh sắc mặt âm trầm, hắn rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Nhạc xông thẳng hắn mà đến. Năng lực của ngươi rất chán ghét a, giờ khắc này Hạ Nhạc có vẻ hơi dữ tợn, toàn thân đẫm máu. Tay trái hắn vung vẩy trường đao, trong tay phải nắm lấy một cái lôi thương. Tác Thản Thánh sắc mặt ngưng trọng, giơ tay lên trượng cùng trường đao va chạm. Xoẹt xẹt, trong không khí bắn ra một đạo màu đỏ thẫm cực lớn sấm sét, khí tức cuồng bạo phóng xạ ra. Hạ Nhạc con ngươi hơi hơi co vào, hắn cảm nhận được đối phương khí phách. Thoáng như giả thú, ngồi ở băng lãnh trên ngai vàng, cao cao tại thượng vương giả. Rõ ràng, thân là ngũ lão tinh một trong Tác Thản Thánh, hắn bá khí cường độ, sẽ không thua kém chút nào với hắn. Ta vẫn coi thường ngươi a, Hạ Nhạc thấp giọng nói. Tác Thản Thánh trầm mặt, hai mắt bắn ra tia sáng, bao phủ hướng Hạ Nhạc toàn thân. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân thể cứng đờ. Lúc này, Mi Hắc cầm đao lần nữa bay nhào mà đến. Phốc, một đao này từ sau cổng, quán xuyên Hạ Nhạc ngực phải, phá hủy lá phổi của hắn. Nhưng cùng lúc, cái sau vừa xoay người, trong tay lôi thương, ánh chớp thời gian lập lòe, đâm rách bụng của hắn. Hừ hừ, Mi Hắc kêu lên một tiếng, phần bụng xuất hiện một cái bị bỏng lỗ thủng, lão đảo lui lại, huyết dịch chảy xuôi tại mặt đất, rất nhanh hội tụ thành tiểu sông. Đây là trí mạng thương thế, có thể thấy được một trận chiến này tàn nhẫn cùng huyết tinh. Người bất tử chi thân, đến cùng có dạng gì huyền bí, Tác Thản Thánh mở miệng nói. Hạ Nhạc nhếch miệng, cúi đầu mắt nhìn chính mình ngực phải lỗ thủng, đi ai biết được, nhưng mà bí mật trên người của ngươi, hẳn là cũng rất thú vị a, hắn cười ha hả, trong mắt hồng quang lấp lóe. Trường đao trong tay nắm chặt, lần nữa xông tới, càng là đối với thương thế trên người không có chút nào thèm quan tâm. Thương thế như vậy, tái chiến đấu nữa, sẽ phải chết, Hạ Nhạc, Tác Thản Thánh giơ lên quải trượng, cùng hắn nhanh chóng va chạm. Hai người động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi, càng khiến người ta khiếp sợ là, giờ khắc này, Hạ Nhạc kịch liệt tiến công, hắn vậy mà đều hoàn mỹ đón lấy. Bắt đầu hiện ra thực lực chân chính sao, Hạ Nhạc cười to. Hắn liên tục vung đao, lần lượt trọng kích cùng đối phương va chạm, bộc phát ra mảng lớn gợn sóng. Trên người huyết thủy đang điên cuồng chảy ra. Nếu như tái chiến tiếp sẽ chết, vậy thì chết đi, thanh âm to lớn này tại mọi người bên tai chấn động, để cho trên mặt của bọn họ cũng là hiện ra một vòng khói mù. Bởi vì nam nhân này căn bản là không chết được. Tấu chương xong, 389, thứ 388 chương giải quyết hắn cơ hội tốt nhất, thứ 388 chương giải quyết hắn cơ hội tốt nhất, đại chiến kịch liệt. Huyết tinh và tàn nhẫn. Huyết dịch cơ hồ là rơi vãi, rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ mảng lớn thổ nhưỡng. Hạ Nhạc liên tục vung đao, thân thể nhanh chóng xê dịch thay đổi vị trí, tại một cái trong chớp mắt, liền cùng Tác Thản Thánh quải trượng va chạm trăm lần. Chói mắt hỏa hoa cùng sấm sét, giao thoa tại hai người quanh người, sau lưng. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, lại là một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán. Cái này gợn sóng từ bọn hắn vị trí phóng xạ lúc còn nhỏ, nhưng khuếch tán đến phương xa lúc, lại là hóa thành một cổ cuồng phong cuốn lên. Thống khoái, lực lượng của ngươi khiến ta kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nếu như thân cư thế giới đứng đầu các ngươi, không có nắm giữ lực lượng như vậy mà nói, đó không thể nghi ngờ rất không hợp lý, Hạ Nhạc cười to nói. Không, so sánh chúng ta, ngươi, Hạ Nhạc, mới là càng làm cho người ta e ngại nam nhân kia, Tác Thản Thánh nhanh chóng lùi về phía sau. Gương mặt của hắn, ngực, chỗ đùi, đều bị lưỡi đao vạch ra vết máu, lộ ra mười phần chật vật, huyết dịch đang không ngừng bốc lên. thực lực của người đàn ông này cường đại, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là khó mà đối kháng. Cho dù đem năng lực trái cây sử dụng đến cực hạn, lúc một chọi một, vậy mà cũng không cách nào gò bó, giam cầm đối phương bao lâu. Duy nhất có thể đối phương đưa đến tác dụng là, cũng vẹn vẹn bá khí, cùng với tự thân thể chất cường đại. Chiến đấu kinh nghiệm, kiếm đạo trình độ. Nhưng những thứ này, không thể nghi ngờ đều không phải là hắn am hiểu chỗ. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc tại cuồng tiếu, vung vẩy trường đao thời điểm, huyết thủy đang vương xuống, ánh mặt trời chiếu sáng xuống, càng là tại trong tác thẳng thánh mắt tạo thành một bức cuồng giả, bá đạo hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt, tại nội tâm chỗ sâu, bị sức mạnh của người đàn ông này chinh phục. Quả nhiên là, trước đây chưa từng thấy cường đại. Liền xem như Y Mổ đại nhân, thậm chí, không khỏi ở trong lòng xẹt qua một cái ý niệm, bắt đầu đem cái kia ở tại bàn cổ trong thành, cao cao tại thượng đại nhân cùng mà so sánh với. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền xua tan cái này bất kính ý niệm. Ta có thể nào đi lấy vị đại nhân kia so sánh, hoảng hốt ở giữa, chói mắt đao quang từ trước mắt xẹt qua, nhất thời làm sắc mặt của hắn đột biến. Ngươi còn đứng đó làm gì? Tác thẳng, trường đao giống như là cắt đầu phụ, từ phần ngực bụng của hắn cắt xuống, tiếp đó cắt đứt hắn hạ thân ba đầu chân nhện. Đau đớn kịch liệt, lập tức để cho tác thẳng thánh kêu to lên, còn lại chân bỗng nhiên một cái bắn ra, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Huyết thủy từ thân thể chảy ra, để cho cái trán hắn chảy ra đại lượng mồ hôi. Nghĩ đến một ít chuyện thôi, tác thẳng thánh ngẩng đầu, biểu lộ ngưng trọng nói. Xem như địch nhân, ngươi sẽ không cho là, ta còn có thể tuân theo giữa kỵ sĩ đối quyết, sẽ đối với ngươi lưu thủ á, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đương nhiên sẽ không, tác thẳng thánh cắn răng nói. Hắn hơi hơi nhắm mắt, sau đó mở ra, hết sức chăm chú đầu nhập trước mắt trận chiến tranh này. Mà theo hắn nhắm mắt mở mắt, lực lượng thần bí cũng bao phủ toàn thân, vừa mới vết thương trên người, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là một màn kinh người, bởi vì thương thế hắn khỏi hẳn tốc độ quá nhanh, thậm chí tính được là một loại nào đó đặc biệt trên ý nghĩa bất tử chi thân. Nước ra vết thương khép lại, gãy mất chân nhận, thế mà lần nữa khôi phục. Đơn giản có thể xưng kỳ tích. Vậy là tốt rồi, đây chính là sinh tử chi chiến mà ngươi sẽ tại trong cuộc chiến tranh này, chôn thây ở đây, xem thật kỹ rõ ràng chính mình là thế nào chết, đối với ngươi mà nói, chắc cũng là một chuyện quan trọng không phải sao? Hạ Nhạc từ tốn nói. Tác thẳng thánh con ngươi co vào, bỗng nhiên trong hai mắt phóng ra hung quang. Vô thanh vô tức ánh mắt, xung kích ra đâm vào Hạ Nhạc trên thân, lập tức đem hắn đụng bay ngược ra ngoài. Grim cổ thánh, ngươi thần chi kỵ sĩ đoàn, nên phát huy tác dụng, tác thẳng thánh hét lớn một tiếng. Theo sát lời nói rơi xuống, Hạ Nhạc sau lưng mấy đạo thân ảnh lấp lóe, hướng về hắn vây quanh mà đến. Chính là trên thân quấn lấy băng vải Grim cổ thánh, cùng với thần chi kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Lạp Cơ Tư, chiến đấu viên cùng bốt cơ bản, Tịch Lôi Tư bọn người. Mấy người vừa đến tràn, lập tức liền hướng về phía phát động tiến công. Hắn chính là Hải Quân Nguyên Soái Hạ Nhạc sao? Khoảng cách gần quan sát, thật là khiến người ta tâm linh đều run rẩy a, cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Hắn ha su khí tức, cơ hồ thời khắc đều tại quay chung quanh ở xung quanh người, đơn giản tạo thành một cái khí thế cuồng bạo lĩnh vực, tất cả ý chí lực yếu gia hỏa, thậm chí không cách nào tới gần bên cạnh hắn, chỉ là một mắt, thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên chính là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể đem bá khí tu luyện tới trình độ này. Cho dù là hơn 20 năm trước đốc, cũng cùng nam nhân ở trước mắt chênh lệch rất xa. Chỉ có thể nhắm mắt lại, vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu, chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu, cũng chính là hắn, Lạp Cơ Tư gầm nhẹ một tiếng. Thân thể của hắn nhanh chóng phát động biến thân, trở thành một cái nửa người nửa thú khí thế giả thú cuồng bạo. Hắn bản thân, cũng chính là huyễn thú chủng trái cây năng lực giả. Mà sau lưng hai người khác, một người là hệ siêu nhân, một người nhưng là tự nhiên hệ, nhào nhào phát động chính mình am hiểu công kích. Grim cổ thánh nhưng là cầm đao, sắc mặt ngưng trọng hướng về phía trước Hạ Nhạc bóng lưng trảm kích xuống. Không thể lại dễ dàng như thế đắc thủ, cơ hội cũng chỉ có một lần, bằng vào ta thân thể hiện tại trạng thái, cho dù là tăng thêm bọn hắn, cũng sẽ không là hắn địch. Trong lòng âm thanh quanh quẩn, Grim cổ hai mắt bắn ra hàn quang. Thời gian qua nhanh ở giữa, song phương cũng đã tao ngộ. Hạ Nhạc vẫn là hiện lên bay ngược, quay lưng về phía họ tư thái. Cơ hội tốt nhất, chém giết hắn, Lạp Cơ Tư hét lớn. Thần chi kỵ sĩ đoàn các đội viên, cũng là phấn chấn vô cùng. Nhưng bỗng nhiên, trước mắt của bọn hắn, thoáng như có một đạo ánh chớp thoáng qua, tất cả mọi người thời không phản phất đều xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy phía trước đạo kia quay lưng về phía họ thân ảnh, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã quay lại. Cái gì? Lạp Cơ Tư con ngươi co vào, thân thể đại chấn. Hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy đối phương là như thế nào biến hóa dáng người. Người muốn chém giết cái? Hạ Nhạc mở miệng nhả âm thanh, giống như ác ma tại nhe răng cười. Bá, đại thủ chỉ là duỗi ra, cũng đã bắt lại Lạp Cơ Tư đầu. Hắn động tác nhanh, lệnh tất cả tại chỗ người đều cảm thấy tê cả da đầu. Một giây sau, tay phải năm ngón tay nắm chặt. À, Lạp Cơ Tư phát ra đau đớn kêu thảm, trên xương sọ xuất hiện ở năm cái lõm khu vực. Hạ Nhạc kinh khủng khí lực, càng là có bóp nát đầu hắn khuynh hướng. thả ra phó đoàn trưởng, cùng bố cơ bản, Tịch Lôi Tư biểu lộ đại biến, nhào nhào xông lên phía trước, phát động công kích của mình. Nhưng đều bị Hạ Nhạc dễ như trở bàn tay hóa giải mất, hai người thậm chí ngay cả tiếp cận Hạ Nhạc đều không làm được. Nam nhân này Ken buông sao, cùng bố cơ bản biểu lộ khó coi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch một sự thật, đó chính là song phương căn bản không phải một cái thứ nguyên. Ta tựa hồ nói qua, Grim Cổ Thánh cũng đã nhắc nhở qua ngươi, Lâu La cũng không cần tham dự trận này giữa chúng ta đối quyết, đó không thể nghi ngờ sẽ liên lụy cuộc chiến tranh này đặc sắc hiệu quả. Hạ Nhạc cười nhạt, tay phải đột nhiên hướng xuống đất nhấn tới. Quyền cốt đáy biển rơi xuống, đinh tai nhức óc một tiếng vang vọng sau, sóng xung kích đem Grim Cổ Thánh bọn người đánh bay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lạp Cơ Tư hai mắt trắng giả, hiện lên chữ lớn nằm ở nơi đó, dưới thân máu tươi chảy xuôi mà ra, hội tụ vì vũng máu. Thần chi kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, tại tao ngộ Hạ Nhạc nháy mắt thứ nhất, liền bị đánh tan, đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi tất nhiên học không ngoan, vậy ta liền dùng thê thảm sự thật, tới thật tốt dạy dỗ ngươi. Khuôn mặt giờ khắc này đều vặn vẹo, mí mắt đang không ngừng rung động Grim Cổ, ngay sau đó lại nghe thấy Hạ Nhạc cái kia như ác ma một dạng âm thanh. Hắn bỗng nhiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Lam Cước, bên cạnh cách đó không xa, Hạ Nhạc đột ngột xuất hiện, một chân quét ngang. Lăng lệ trảm kích trong khoảnh khắc liền bổ trúng cung bốt cơ bản, đèn hồng sắc thiểm điện tại hư không nở rộ. Xoa xoa, không gian phản phất bể nát, ngay sau đó, hắn liền con ngươi kịch chấn, nhìn thấy cung bốt cơ bản cơ thể, từ phần eo đứt gãy, mảng lớn huyết thủy rơi vãi mà ra. Chiến đấu viên cung bốt cơ bản, bị một cước này chém thành hai khúc. Một cái chớp mắt, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hạ Nhạc tốc độ, nhanh đến hắn thậm chí không cách nào phản ứng. Cung bốt cơ bản, Grim Cổ Thánh hai mắt phun ra hỏa diễm, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng Hạ Nhạc lúc này lại là thân hình lóe lên xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn đi tới Tịch Lôi Tư trước mặt. Hạ Nhạc, Tịch Lôi Tư toàn thân đều đang run rẩy, phó đoàn trưởng cùng cung bốt cơ bản hạ tràng, để cho hắn giờ khắc này đã sợ hãi đến cực hạn. Quyền cốt, xung đột, nhưng Hạ Nhạc cũng sẽ không quan tâm hắn phải chăng đang sợ hãi, càng không biết lưu tình là có ý gì. Đây là một hồi sinh tử quyết chiến, song phương đều chạy giết chết mục đích của đối phương mà đến. Lưu tình chút nào, lưu thủ cũng là tự sát. Chiến tranh chưa bao giờ là thánh mẫu giảng đạo lý nơi chốn, mà là huyết tinh kẻ giết chóc vô tình lĩnh vực. Phanh, một quyền này lực đạo thấu thể mà ra, Tịch Lôi Tư con mắt trừng lớn, trong nháy mắt sung huyết. Ngay sau đó, hai ánh mắt của hắn trạch dần dần biến mất. Hạ Nhạc thu hồi nắm đấm, hất ra máu tươi trên tay, cúi đầu liếc mắt nhìn Tịch Lôi Tư. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên quay người, vung vẩy trường đao. Làm, trường đao trong tay cùng Grim Cổ Thánh va chạm, bắn nhanh ra chói mắt hỏa hoa. Ngươi triệt để chọc giận ta, Hạ Nhạc. Grim Cổ Thánh nhìn thấy đội viên thê thảm bộ dáng, gầm thét nói. Ngươi rất nhanh, thì sẽ cùng bọn hắn cùng đi địa ngục, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Ta muốn giết ngươi, Grim Cổ Thánh gào thét. Hắn bạo phát ra tất cả sức mạnh, hung mãnh hướng về Hạ Nhạc công kích. Mà điên cuồng như vậy trạng thái, cũng cho Hạ Nhạc lần nữa tạo thành vết thương. Nhưng làm người ta trong lòng run rẩy là, cơ thể của Hạ Nhạc phản phất cũng không phải là chính hắn một dạng, không có chút nào thèm quan tâm thân thể tình huống, đại khai đại hợp không ngừng vung đao. Bá, một đao này cơ hồ phách Grim Cổ Thánh cái cầm, để cho hắn hốt hoảng lui lại. Một lời tức giận Grim Cổ Thánh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn phải thừa nhận, chỉ dựa vào chính mình một người căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tỉnh táo. Grim Cổ Thánh, Tác Thản Thánh xông lại, vì Grim Cổ Thánh ngăn lại Hạ Nhạc truy kích một đao, rống giận nhắc nhở. Hảo, Grim Cổ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu não trước nay chưa có băng lãnh, rõ ràng. Hạ Nhạc một đao kia, đem hắn triệt để bổ tỉnh. Tí tách, huyết châu liên tiếp rơi xuống, cũng làm cho Grim Cổ Việt thêm thanh tĩnh. Không cần đơn độc chiến đấu, chúng ta tiếp xuống phương án tác chiến, không phải giết chết hắn, mà là ngăn cản hắn chết đi, Tác Thản Thánh trầm giọng nói. Hạ Nhạc nhướng mày, trong tay phải trường đao vung lên, lần nữa lao đến. À, ta rất hiếu kỳ ngươi phương án tác chiến, Tác Thản Thánh ngăn lại một đao này, Grim Cổ Thánh tại một bên đột kích. Ba người chiến thành một đoàn, Hạ Nhạc toàn thân đẫm máu, trên thân cơ hồ trải rộng vết đao. Hắn mặc dù khỏi hẳn tốc độ kinh người, nhưng lại đã theo không kịp thụ thương tốc độ. Ước chừng 30 giây sau, Shanks, Mi-H lần nữa gia nhập chiến đấu. Trên thân hai người đều đi qua băng bó đơn giản, lần nữa khôi phục năng lực tác chiến. Thế là, bốn người hợp công Hạ Nhạc, bày ra sinh tử quyết đấu. Cho dù là một con mèo, nếu là ép nó, tiến hành sinh tử quyết chiến, cũng biết bộc phát ra khí thế đáng sợ cùng tính công kích. Càng không nói đến những thế giới này bên trên cường giả đứng đầu, Hạ Nhạc giờ khắc này, gặp phải áp lực cực lớn. Hắn liên tục vung đao, ra quyền. Địch nhân trên thân không ngừng xuất hiện trọng thương, Grim Cổ liên tiếp thổ huyết, ngực xương sườn bị đánh gãy, sụp đổ xuống, cả người hắn trạng thái rối tinh rối mù. Grim Cổ, tỉnh lại điểm, Tác Thản Thánh rống to. Hắn phát giác được, vị này thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Trước kia 15 tuổi liền có thể đơn đấu đại tướng thiên tài, tại đụng tới Hạ Nhạc sau, vậy mà luân lạc tới bộ dáng này. Nhưng tiếng nói vừa ra, bụng của hắn liền bị Hạ Nhạc một đao đâm xuyên. Cái gì? Tác Thản Thánh con ngươi kịch chấn, ngẩng người ra đó, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Nhạc đại thủ nắm chặt chui đao, bỗng nhiên rút ra, lưỡi đao cùng trong cơ thể hắn xương cốt tiếng ma sát, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy. Máu tươi từ phần bụng tuôn ra, nhỏ xuống mặt đất, Tác Thản Thánh tâm bên trong tuôn ra một vòng sợ hãi. Hắn sợ hãi cái chết. Mục đích tới chỗ này cũng không phải là tử vong, liền xem như đã quyết định liều chết quyết tâm, làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ sợ hãi. Ngay tại lúc đó, phốc phốc, lại là hai đạo trưởng đao nhập thể âm thanh vang lên, Hạ Nhạc thân thể chấn động, nở nụ cười. Tay rất nhanh nha, hai vị, cúi đầu nhìn lại, hai cây trường đao từ bụng mình xuyên qua, phía sau lưng xuyên ra. Chính là Shanks cùng Mi Hắc liên thủ công kích. Sinh mệnh lực của hắn thịnh vượng giống như quái vật, Mi Hắc cắn răng nói. Làm sao có thể đã có người bị thương thành dạng này, còn không chết đi, như cũ tại sinh long hoặc hổ chiến đấu. Ngay sau đó một giây sau, càng thêm rung động sự tình xảy ra. Chỉ thấy Hạ Nhạc thế mà đối với trên thân xuyên qua trường đao làm như không thấy, thậm chí nhanh chân bước ra, chỉ là một bước, liền đến trước mặt hai người. Mà lúc này, Mi Hắc, Shanks trường đao trong tay, đã toàn bộ xuyên qua vào Hạ Nhạc trong thân thể. Gia hỏa này, căn bản vốn không lấy chính mình cơ thể coi ra gì, Shanks sắc mặt khó coi. Sau đó, Hạ Nhạc hai bàn tay to, chính là một cái nắm được cổ của bọn hắn, bỗng nhiên nhất cử. Hai người bị nâng cao hướng trên không. Năm ngón tay giống như thép quấn, chậm rãi nắm chặt, sắc mặt hai người lập tức trướng trở thành màu gan heo. Shanks, Grim cổ thánh hét lớn một tiếng. Lập tức, nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, quán xuyên Hạ Nhạc ngực, cả người đều cơ hồ treo ở trên người đối phương. Ma Sang Tích, Tác Thản Thánh nhưng là tại thời khắc này, nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hét lớn. Cách đó không xa, một đạo lung lay sắp đổ thân ảnh, mang theo đầy người thiêu đốt vết thương, chậm rãi mà đến. Tặc ha ha ha ha ha, cuối cùng đã tới sao, giải quyết hắn cơ hội tốt nhất. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 390 thứ 389 chương trên trời rơi xuống tất cổ tê dại mẫu, thứ 389 chương trên trời rơi xuống tất cổ ma mẫu, tịch, bây giờ cũng không phải ngươi lại lén lút giấu ở chỗ nào, làm thợ săn thời điểm, nếu như giải quyết không xong Hạ Nhạc, cuối cùng người chết sẽ chỉ là chúng ta, Tác Thản Thánh phẫn nộ quát. Hắn như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, toàn thân tản ra lực lượng thần bí, khí tức vô hình, ba động, lan tràn hướng Hạ Nhạc quanh thân. Đây là hắn cái kia thần bí giam cầm chi lực, để cho Hạ Nhạc lúc này không cách nào chuyển động, thậm chí tự hồ trong lúc mơ hồ, liền sinh cơ mất đi tốc độ đều hàng chậm. Các ngươi, muốn giải quyết như thế nào ta đây? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn toàn thân không cách nào dùng lực, chỉ có thể duy trì quấn chặt Shanks cùng Mi Hắc tư thế. Mà khổng lồ lực đạo, cũng lệnh hai người không cách nào tránh thoát, cảm giác hít thở không thông xông lên đầu. Tại Hạ Nhạc đại lực phía dưới, hai người sinh mệnh lực cũng tại nhanh chóng tiêu thất, tử vong đang đến gần. Grim cổ thánh treo ở trên thân Hạ Nhạc, hai mắt phẫn nộ, một bộ dáng vẻ nhe răng trợn mắt, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Cái này trường đao, triệt để quán xuyên Hạ Nhạc ngực trái, thậm chí đã cắt tim của đối phương. Nhưng để cho hắn không thể nào hiểu được lại là, đối phương lại còn không có chết đi. Thậm chí, nhóm người mình mục tiêu nhiệm vụ, lại là ngăn cản đối phương tử vong. Đây là bực nào thái quá. Hơn nữa, bây giờ lại nên làm cái gì? Ta cuối cùng biết rõ, ngươi dạng này một cái nhân vật cao cao tại thượng, tại sao lại đột nhiên muốn cùng ta dạng này hải tặc liên thủ, nguyên lai là nhìn trúng trên người ta năng lực sao? Ma Sang Tích cười ha hả. Thân thể của hắn cũng tại nhanh chóng tới gần ở đây, trong tay phải vòng xoáy màu đen sôi trào, cuốn lên. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có lực lượng của ngươi sẽ đối với hắn có tác dụng, Tịch, nhanh lên động thủ đi, Tác Thản Thánh phẫn nộ quát. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn cũng không biết Hạ Nhạc bất tử chi thân đến tột cùng đến từ đâu. Mà lớn nhất ngờ tới, nhưng là đây có lẽ là một loại, chưa từng thấy qua, hoàn toàn mới trái ác quỷ sức mạnh. Chưa từng bị ghi chép tại trong trái ác quỷ đồ giám, không người biết đến lực lượng thần bí. Cũng là loại này không biết năng lực, mới cho dư hắn ăn nhiều quả trái cây không chết thực lực kinh khủng. Cái này có lẽ chỉ là ngờ tới, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tận lực thử một lần, cơ hội, chỉ có một lần, nếu như thất bại, Tác Thản Thánh sắc mặt biến phải âm trầm, còn lại lời nói hắn không có nhiều lời, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng lời kế tiếp ngữ ý tứ. Nếu như thất bại, trận chiến tranh này liền kết thúc. Tặc ha ha ha ha, ta Ma Sang Tích, vậy mà lại trở thành cuộc chiến tranh này chỗ mấu chốt, thật là khiến người ta không tưởng được a, như vậy hắn liền giao cho ta a, Ma Sang Tích cười to. Cả người hướng về Hạ Nhạc tới gần, tay phải cầm vòng xoáy màu đen, hướng về đối phương chụp tới. Cho dù là một bộ dáng thê thảm, nhìn trọng thương sắp chết Hạ Nhạc, cũng vẫn như cũ để cho Ma Sang Tích sắc mặt ở giữa, lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Bóng tối, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán. Nam nhân này, để lại cho hắn quá nhiều không mỹ hảo hồi ức. khoảng cách gần quan sát, thật đúng là một cái quái vật a, Hạ Nhạc, người bình thường lời giống vậy, hẳn là đã sớm chết a, Ma Sang Tích cảm khái nói. Muốn làm cái gì liền làm a. Tịch, người chỉ có một cơ hội như vậy, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Hắn đích xác bị thương rất nặng, đến mức bị Tác Thản Thánh có thế lực áp chế, tạm thời không làm được bất kỳ đáp lại nào. Phải không, ta sẽ cố mà trân quý, Ma Sang Tích con ngươi co vào. Sau đó, hắn đột nhiên vọt lên, tay phải ở giữa vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt hướng về phía trước nhấn tới. Nghìn lần tăng phúc ám thủy, trong nháy mắt, kinh khủng hấp lực khuếch tán mà ra, vòng xoáy đen kịp thôn phệ hết thảy, hướng Hạ Nhạc bao phủ mà đi. Rút lui, Shanks cùng Mi Hắc hét lớn một tiếng, lập tức triệt thoái phía sau ra. Grim cổ thánh cũng là bỗng nhiên rút ra trường đao trong tay, hướng phía sau triệt hồi. Ba người sau khi rút lui, Ma Sang Tích tại trong tiếng cười lớn, cũng đem tay phải của mình đặt tại Hạ Nhạc trên thân thể. Ông, vòng xoáy đen kịt tại một cái chớp mắt này khuếch tán, giống như là muốn thôn phệ hết thảy giống như, Hạ Nhạc thân thể nhưng là chấn động, sinh ra biến hóa cực lớn. Biến hóa này, lệnh Tác Thản Thánh, Grim cổ thánh bọn người là sắc mặt hiện lên cuồng hỉ. Quả nhiên hữu dụng, Ma Sang Tích cũng là lần nữa cười ha hả. Tặc ha ha ha ha, ta tồn tại chính là đối với ngươi uy hiếp lớn nhất a, Hạ Nhạc, rốt cuộc minh bạch, trước ngươi năm lần bảy lượt muốn giải quyết đi ta nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì, nói đến đây, Ma Sang Tích ngữ điệu biến hưng phấn lên. Ta là khắc tinh của ngươi, Hạ Nhạc lúc này không có trả lời, thân thể của hắn từ 10m nhiều cấp tốc khôi phục, chuyển biến làm nhân loại thân thể, trên người trái ác quỷ năng lực biến mất. Yami Yami Nomi khắc chế hết thể năng lực giả, khoảng cách gần như vậy đụng chạm, để cho hắn lập tức liền không cách nào lại sử dụng bất luận cái gì năng lực. Đồng thời, trên người trọng thương, cũng làm cho hắn bây giờ trở nên bất lực. Khắc tinh sao, nhưng kể cả như thế, nghe được Ma Sang Tích lời nói, bên khóe miệng của hắn, vẫn như cũ lộ ra nụ cười giễu cợt. Nếu như vậy chết đi, Tác Thản Thánh hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Hắn, có lẽ cũng sẽ không lại phục sinh, câu nói này tràn đầy ngờ tới, nhưng vẫn như cũ có chút chắc chắn. Hoặc, không bằng nói là chờ mong a. Dù sao, bất luận kẻ nào đều không thể tin được, có người có thể trời sinh có không chết đặc chất. Ngược lại là, trái cây mang tới năng lực, càng làm cho người ta thêm tin phục. Thời gian dần qua, Hạ Nhạc trong hai mắt, màu sắc tiêu thất, trong lỗ mũi cũng mất hô hấp. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như chết đi. Hồ, cuối cùng chết sao? Ma Sang Tích run rẩy nói. Hắn không dám thu hồi tay phải của mình, thậm chí đang sợ hãi, nếu như mình vừa thu lại trở về năng lực, đối phương lại bỗng nhiên lần nữa sống lại. Kết thúc, Tác Thản Thánh bọn người trầm tĩnh lại, nhưng lại cũng không có vui vẻ, vui sướng biểu lộ, ngược lại cảm thấy vô tận mỏi mệt. Một cái Hạ Nhạc, nhưng lại làm cho bọn họ gần như bỏ ra hết thảy. Thẳng đến lúc này, bọn hắn vừa mới chú ý tới trên người đối phương thương thế, đơn giản làm cho người hãi nhiên. Tả hữu ngực, bao quát thiên trung vị trí, đều có bị trường đao xuyên qua thương thế. Toàn thân cao thấp, càng là trải rộng vết thương, toàn thân đều bị máu tươi thoa khắp. Đây là không cách nào tưởng tượng kinh khủng thương thế, nhưng kể cả như thế, phía trước một giây, đối phương lại như cũ ở vào tối cường đỉnh phong chiến lực bên trong. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Dạng quái vật gì, mới có thể tại dạng này dưới thương thế, vẫn như cũ bộc phát ra nghe rợn cả người sức chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người khẩn trương nhìn xem đạo kia toàn thân đẫm máu thân ảnh. Nhưng sau một lúc lâu, đạo thân ảnh kia cũng không có nửa điểm động tĩnh. Phản phất thật sự chết đi. Thật sự, chết sao? Ma Sang Tích tay run run, ngã vào đối phương dưới lỗ mũi dò xét phía dưới. Không có hít thở, rất nhanh, hắn liền tinh thần chấn động, rống to. Lập tức, Tác Thản Thánh bọn người là tâm thần chấn động, cùng nhau tiến lên. Nếu như đối phương thật sự chết đi, vậy liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này kết thúc. Thế giới, cũng đem kể từ hôm nay, bắt đầu cục diện mới. Ngày mai Thái Dương, tất nhiên sẽ cùng ngày xưa khác biệt. Cùng lúc đó, khoảng cách quỹ đạo chiến trường cũng không xa dòng sông bên trong, một chiếc không rõ thân phận thuyền bên trên. Thụ thương mặc dù đều rất nặng, nhưng đi qua băng bó xử lý, đã có thể an tâm, tiếp xuống thương, liền cần thời gian chính mình đi khỏi hẳn, nhưng mà, nhất thiết phải nhớ kỹ, các ngươi tạm thời chắc chắn không cách nào tham dự tiến bất kỳ chiến đấu nào đã trúng, mang theo con báo điểm lấm tấm mùa đông mau mũ, trên ánh mắt có mắt đen túi nam tử, trầm giọng nói. Là, cảm ơn, Luki đạo. Đây là chuyện ta phải làm, Trafalac la cười nói. Hắn lời nói này mặc dù là đối với tất cả mọi người nói, nhưng lại cường điệu đang nhắc nhở cầm đầu cái kia mặt chữ quốc lão đầu. Bởi vì, gia hỏa này thương thế không thể nghi ngờ là nặng nhất, xương sườn gãy mất tận mấy cái, liền nội tạng đều có khác biệt trình độ tổn thương. Hắn phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu, mới xử lý hoàn tất. Ha ha ha ha ha, tiểu tử này y thuật cũng thực không tồi a, nếu là bệnh viện hải quân bên trong mỗi người bác sĩ, đều có dạng này tiêu chuẩn, chúng ta trước đó liền không sợ trong chiến đấu bị thương, gáp hơi hơi hoạt động phía dưới, cảm thấy cơ thể biến nhẹ nhõm, lập tức thoải mái cười ha hả. Chính hắn biết chuyện của mình, cùng cai đu đoàn hải tặc chiến đấu, lấy chính mình cái này cao tuổi cơ thể tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trọng thương, là chuyện đương nhiên. Lại thêm cao tuổi, khép lại tình huống tự nhiên cũng sẽ không hy vọng. Nhưng ở tiểu tử này trị liệu xong, nhưng có chút ra ngoài ý định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình gần như có thể khôi phục lại cùng lúc trước không sai biệt lắm trình độ. Không cần nói mê sảng, là thế nhưng là trân quý OP Nomi năng lực giả, người hẳn phải biết viên này trái cây ý nghĩa, Chiến Quốc trầm giọng nói. Sau đó, hắn quay đầu, phủ thêm hạt đưa tới áo choàng, ngăn trở trên người mình màu trắng băng vải, hướng về quỹ đạo phương hướng chiến trường nhìn lại. Trong chiến trường âm thanh nhỏ rất nhiều, Hạ Nhạc cùng bọn họ kết thúc chiến đấu sao? Chiến Quốc ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nói. Uy, tiểu tử, thay đổi đầu thuyền, chúng ta đi xem một chút, Gáp nghe vậy, lập tức hướng về la quát lên. Cái sau cái trán bốc lên hắc tuyến, giả vờ không có nghe được. Cái này trọng thương bộ dáng, còn nghĩ gia nhập vào chiến đấu. Tiểu tử, người có nghe hay không? Gáp hét lớn. Coi như ngươi là trong truyền thuyết anh hùng Gáp, nhưng ngượng ngùng, ở này chiếc trên thuyền, bây giờ là ta bác sĩ này lớn nhất, vô luận là ngươi, vẫn là Chiến Quốc phía trước nguyên soái, trung tướng Tơ Su, cũng phải nghe lời của ta, là sắc mặt bình thản nói. Hắn giống như là tại tự thuật một kiện bình thường không có gì lạ sự tình, để cho Gáp lập tức trợn to hai mắt. Ngươi tiểu tử này, là dứt khoát quay đầu, trực tiếp không để ý hắn. Cái này khiến Gáp vừa tức vừa cười, không nghĩ tới bây giờ thế hệ trẻ tuổi vậy mà có loại như thế. Gáp, yên tâm dưỡng thương, tiểu tử kia năng lực, người còn không biết sao? Chiến Quốc thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói. Gáp khẽ giật mình, sau đó thở dài, chỉ có thể cảm khái một tiếng, y già a, ha ha ha ha ha, Chiến Quốc cười ha hả. Hắn vỗ vỗ Gáp bả vai, ánh mắt lại là ngưng thị hướng về phía trước la. Trong lòng có chút thưởng thức cái này cá tính rõ ràng tuổi trẻ tiểu tử, đối mặt hải quân anh hùng Gáp, còn có thể kiên cường như thế, thật là không tệ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Hạ Nhạc bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, cũng là chút trong lòng có nguyên tắc tiềm lực người. Hơn nữa, ngươi hẳn là bởi vì trong hải quân, có những thứ này kiệt xuất người trẻ tuổi, mà cảm thấy vui mừng, không phải sao? Chiến Quốc như có thâm ý đạo. Gáp nghe vậy, nhìn xem trước mắt cái này tuổi trẻ khuôn mặt, nhất thời ngẩn người. Chính phủ tiểu đội đang tại lẫn nhau cho đối phương bôi thuốc, cuốn băng vải, tạp sau cùng Hempepo tại vui vẻ trò chuyện, là nhưng là đang phán đoán kế tiếp nên đi con đường. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình đã từng lúc tuổi còn trẻ, cùng Chiến Quốc, Hạc, Dê Phi bọn người cùng thi hành nhiệm vụ thời khắc. Bỗng nhiên, phía trước la bỗng nhiên xoay người lại, vung tay lên. Bối sóng, dừng lại, bối sóng lập tức thao tác thuyền dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía la. Cùng trong lúc nhất thời, đứng ở đầu thuyền một bên kia Capone Becky cũng là con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trên mặt biển cái kia quái vật khổng lồ. Gia hỏa này, không phải là, la tại lúc này đã rút ra bên hông trường đao, dự tứ hoàng, tất cổ ma mẫu, thanh âm trầm thấp, kinh động đến cả trên chiếc thuyền này người. Gáp cùng Chiến Quốc bọn người sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, bước nhanh phóng tới đầu thuyền. Khi thấy trên mặt biển lơ lửng cái kia quái vật khổng lồ sau, cũng là cùng nhau biến sắc. Thật đúng là nàng, Chiến Quốc kinh ngạc nói. Đây chính là đưa tới cửa địch nhân nha, Gáp nở nụ cười, song quyền đụng vào nhau. Uy, tiểu tử, địch nhân gần ngay trước mắt, ngươi lần này nhưng không có ngăn cản chúng ta lý do xuất thủ đi, là trên trán hiện lên một tia hắc tuyến, đang muốn nói cái gì, bên cạnh Gáp đã nhảy lên thật cao, xông về trong nước biển tất cổ ma mẫu. Ha ha ha ha, Chiến Quốc tiếng cười từ phía sau vang lên. Hắn vẫn luôn là xúc động như vậy sao, là cắn răng hỏi. Còn không có phán đoán đối phương là không mất đi sức chiến đấu, Gáp liền vọt tới, đây cũng quá mạo muội. Yên tâm, ta dùng Ken Buông Sao tra xét, tất cổ ma mẫu đã hôn mê, hơn nữa, ở trong nước biển, nàng cũng không phát huy được bất cứ tác dụng gì, nói đến đây, Chiến Quốc lại là cảm thán nói. Không nghĩ tới, ở đây lại còn có thể nhặt được dạng này lỗ hổng, la nghe vậy đáp lại nói, vậy hẳn là cùng Hạ Nhạc nguyên soái lúc chiến đấu, bị đánh tới nơi này cách trung tâm chiến trường, cũng không xa, Chiến Quốc thở dài. La sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, hắn cũng tại trong lòng cảm thán Hạ Nhạc nguyên soái cường đại. Không biết như thế nào kinh khủng chiêu thức, có thể đem một vị tứ hoàng đánh tan, đồng thời đánh bay đến nơi đây. Sau đó, đám người đem tất cổ ma mẫu đầu tiên là dùng Citaton xiềng xích còng tay hảo, tiếp đó đem hắn kéo lên thuyền. Gia hỏa này xem như bị chúng ta bắt sống nha, ha ha ha ha, Gáp cười ha hả. Người trên thuyền đều tâm tình không tệ, trên trời rơi xuống một cái tứ hoàng, hơn nữa bị bọn hắn tự mình bắt, đây đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hạ Nhạc bên kia, hẳn là cũng sắp kết thúc rồi, Chiến Quốc chậm rãi nói. Bởi vì, trung tâm chiến trường khu vực, đã rất lâu không có truyền tới động tĩnh. Nếu như là kịch liệt đánh nhau, không phải là bộ dáng bình tĩnh như vậy. Cùng trong lúc nhất thời. Hô hô hô hô, cùng phong bao phủ mà qua, Tác Thản Thánh chậm rãi tới gần Hạ Nhạc, muốn khoảng cách gần xem đối phương. Xem như trên thế giới cao cao tại thượng một trong mấy người, hắn tự nhiên đối với thân bất tử huyền bí, có cực kỳ mãnh liệt dục vọng. So sánh bọn hắn, Hạ Nhạc dường như đang không chết chuyện này, làm càng thêm hoàn mỹ hơn. Dạng năng lực gì mới có thể đúc thành quái vật như vậy đâu, bỗng nhiên. Tác Thản Thánh bước chân một trận, bây giờ hắn cách Hạ Nhạc chỉ có không đến một m khoảng cách. Nhưng vào lúc này, đối phương hai mắt bỗng nhiên lập lòe ra tia sáng, mất đi lộng lẫy ánh mắt, giờ khắc này trở nên sắc bén và băng lãnh. Hạ Nhạc, sống. Tấu chương xong, 391, thứ 390 chương chặt đứt đầu người, thứ 390 chương chặt đứt đầu người, cái này quá dọa người. Tác Thản Thánh thậm chí đều sợ run cả người, nửa người dưới chân nhận lập tức uốn lượn, một cái nhảy nhóc chính là thối lui về phía xa trăm mét có hơn. Tịch, đồng thời, hắn lớn tiếng giận dữ hét. Ma Sang Tích giờ khắc này cũng là toàn thân run rẩy, trong tay phải vòng xoáy màu đen, kịch liệt ba động, tiếp đó tuôn hướng Hạ Nhạc. Nhưng không dùng, đối phương hai con mắt, càng ngày càng có thần, càng ngày càng nhạy cảm. Phần bụng, ngực lỗ thủng, trên người vết máu, đều đang nhanh chóng tiêu tan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn thấy mà giật mình vết máu đang thay đổi nhạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Hạ Nhạc huyết dịch trên người, tại bị da lỗ chân lông hấp thu, đảo lưu vào trong cơ thể. Thậm chí, liền tán lạc tại các nơi huyết châu, huyết thủy giờ khắc này đều lơ lửng dựng lên, bay ngược trở về trong thân thể của hắn. Một màn này, là tương đương rung động. Giống như là đảo ngược thời gian, tại Hạ Nhạc trên thân thể xảy ra đồng dạng, nhanh chóng lưu chuyển. Mà quá trình chỉ vẹn vẹn có 2-3 cái hô hấp, khi mọi người lại nhìn về phía đạo thân ảnh kia, một đôi mắt co vào, cả quả tim cũng là nhanh chóng nhảy lên. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh, rõ ràng trái tim tiếng tim đập, tại mọi người trong tai vang lên, cũng làm cho sắc mặt bọn họ phía trên đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, đây là Hạ Nhạc tiếng tim đập, vẹn vẹn từ nó trái tim khiêu động thanh âm bên trong, liền có thể nghe ra cái này của thân thể, mạnh đến mức nào thể phách. Thật sự sống sao? Shanks, Mi Hắc khiếp sợ nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự có người có thể từ tử vong trong trạng thái khôi phục, để cho trái tim lần nữa nhảy lên. Gặp quỷ sống. Đây là trên đỉnh chi chiến bên trong, liền đã chuyện xảy ra, Mi Hắc, một trận chiến này, hít sâu một hơi, Shanks con mắt trừng mắt về phía trước, trên người Hasu khí tức như lôi điện giống như vọt hướng về phía trước, đè hướng Hạ Nhạc. Chúng ta sợ rằng phải thua, Mi Hắc thân thể chấn động, nắm chặt trong tay Hắc đao đêm. Trải qua luân phiên sau đại chiến, bọn hắn cũng đã kiệt sức, vô luận là Shanks, vẫn là chính hắn, trên người vết đao đều trải rộng các nơi. Thua sao, Mi Hắc hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể thua ở quái vật như vậy thủ hạ, cũng là một loại vinh quang, nghe vậy, Shanks cũng là nở nụ cười. Nói cũng đúng đâu, ta cho là trong cuộc đời này, thuyền trưởng cũng đã là ta đã thấy cường đại nhất gia hỏa, không nghĩ tới, ở thời đại này còn có thể đụng tới hắn bộ dạng này quái vật. Tay phải của hắn một cái nắm chặt Griffin, bên trên lưỡi đao lóe lên một vệt sáng, nhẹ nhàng rung động phía dưới, dường như đang đáp lại suy nghĩ trong lòng hắn. Đỉnh phong một trận chiến, quả nhiên là thế giới đỉnh phong một trận chiến, chiến đấu như vậy, chỉ sợ trên thế giới trước sau 500 năm, cũng sẽ không lại xuất hiện đi, Shanks cảm thán nói. Mà tại lúc này, Ma Sang Tích nhưng là gào thét lớn, dùng Yami Yami Nomi năng lực, toàn lực hướng về gần trong gang tấc Hạ Nhạc công kích mà đi. Hắc ám, tại thời khắc này bao vây Hạ Nhạc toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền chỉ còn lại một đôi mắt, rực rỡ như minh châu, lộ ở bên ngoài. Khắc tinh sao, tự lẩm bẩm, từ Hạ Nhạc trong miệng phun ra, quanh quẩn tại Ma Sang Tích bên tai, để cho hắn sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình Yami Yami Nomi sức mạnh, vậy mà đối với Hạ Nhạc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể đối phương năng lực trái cây đích xác không có cách nào sử dụng, nhưng mà chung quanh thân thể chỗ phân bố một tầng bá khí, lại đem hắc ám sức mạnh hoàn toàn ngăn cách. Bá khí cảnh giới quá cao, cao hơn ta mấy cái đẳng cấp, Ma Sang Tích nhận rõ hiện thực này, cắn răng nói. Sau đó, hắn một cái tay khác nâng lên, nâng cao hướng đỉnh đầu. Ông, hắc ám giống như một đóa hỏa diễm, sôi trào thiêu đốt, tại đỉnh đầu hắn phát họa ra ác ma hư ảnh. Ám huyệt đạo, đem ngươi triệt để kéo vào trong bóng tối, Ma Sang Tích giận dữ hét. Hạ Nhạc con mắt khẽ nhúc nhích, lộ ở bên ngoài hai mắt, nhìn thấy bốn phương tám hướng đều bị bóng tối chiếm cứ, càng là không nhìn thấy mảy may tia sáng. Hung hiểm nhất trái ác quỷ, quả nhiên phi phàm. Giờ này khắc này, Ma Sang Tích gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể tưởng tượng, một trận chiến này nếu như không cầm xuống Hạ Nhạc, như vậy vận mệnh của hắn tất nhiên là kết thúc. Hắn cho thấy Yami Yami Nomi lực lượng cường đại nhất, hắc ám tại thôn phệ tàn phá quỷ đảo, che đậy hết thảy tia sáng. Giờ khắc này, vô số người đều ở đây ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tia sáng bị bóng tối thôn phệ, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, tàn phá quỷ đảo thế mà đã biến thành một cái đen như mực động. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, có hải quân thì thào nói. Bỗng nhiên, một vòng màu đỏ thẫm hỏa diễm sáng lên, ngay sau đó, một đạo vang vọng đất trời âm thanh truyền khắp toàn trường. Hỏa quyền, màu đỏ hỏa diễm giống như lưu tinh, vạch phá bầu trời, xẹt qua hắc ám, tiếp đó trọng trọng đụng vào Ma Sang Tích trên thân. Lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc liền để hắn kêu lên một tiếng, bay ra ngoài. Ace, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn mấy trăm cái sau đó, râu đen trống giận lật nhảy dựng lên, vuốt ngọn lửa trên người, không ngừng hấp khí kêu đau. Rất xin lỗi, Hạ Nhạc nguyên soái, gia hỏa này thủ cấp, ta quyết định được. Hắc ám bị ngọn lửa xua tan, giữa thiên địa lần nữa trở nên sáng lên. Chỉ thấy quay chung quanh ở trung tâm chiến trường đất trống chung quanh bên trên, chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Đồng thời, nơi xa không có bị đông trên mặt băng, từng chiếc thuyền cũng là nổi lên. Băng hải tặc râu trắng, trên chiến trường, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bất tử điểu Marco, kiếm lưỡi mảnh Vista, còn có gần nhất bởi vì thực lực cường đại, được xưng là viêm đế một đời mới băng hải tặc râu trắng đương gia, Hofga Yeace, mọi người nhận ra cái này đột nhiên đến đội ngũ, trên mặt nhau nhau vì đó biến sắc. Đương nhiên, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, băng hải tặc râu trắng lúc này đến trận doanh. Hắn là đến giúp hải quân sao? Có hải quân thì thào nói. Không có ai sẽ quên, thời gian qua đi trước đây không lâu trận kia chấn kinh thế giới trên đỉnh chi chiến. Băng hải tặc râu trắng bị nhất cử đánh tan, thế giới nổi tiếng râu trắng bị đưa vào Marineford. Băng hải tặc râu đen, Marco liếc nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng con mắt nhìn chăm chú vào Ma Sang Tích. Địch nhân của các ngươi là chúng ta. Nghe vậy, Ma Sang Tích sắc mặt biến huyễn, lung lay đứng lên, để thật đúng là chọn thời cơ a. Hắn quay đầu nhìn sang một bên, Sakariki cùng nhiều Foreign Minka đánh khó phân thắng bại, mà làm hắn khiếp sợ là đường đường hải quân nguyên đại tướng lại có bị đánh bại xu thế. Đây là chúng ta trận trước chiến tranh kéo dài, Tích Acer trầm giọng nói. Tiếng nói rơi, trong hư không một đạo đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, cuồng bạo đè hướng Ma Sang Tích, đồng thời mảng lớn hỏa diễm bao phủ mà ra. Một màn này, lệnh tác thản thánh, Shanks bọn người là con ngươi co vào. Hasu Tu Vi, không hề yếu đâu, trên thế giới, rốt cuộc lại xuất hiện dạng này cường giả sao? Tác thản thánh trầm giọng nói. Hắn là Roger ở lại trên thế giới này hài tử, có dạng này tiềm lực, cũng là chuyện đương nhiên, Grim cổ thánh nói. Sau đó, hai người cũng là hít sâu một hơi, đem con mắt chuyển hướng phía trước Hạ Nhạc. Thời khắc này đối phương, toàn thân trên dưới chỉ một kiện tàn phá cuồng đùi, thân trên trần trùng, lộ ra như hổ báo giống như cường kiện thân thể. Hoàng mỹ và không dấu vết, không có một chút xíu vết thương. Chân chính khôi phục đỉnh phong thời khắc. Mà dạng này Hạ Nhạc, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu sự khủng bố. Chiến tranh kết thúc, Tác Thản Thánh, Hạ Nhạc nhàn nhạt nhả âm thanh. Tiếng nói rơi xuống đất một giây sau, hắn còn mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện thoát ra, trong hư không trong chớp mắt bị hắn cái kia cuồng bạo bá khí bao trùm, áp bách hướng tất cả mọi người. Quả nhiên khôi phục đỉnh phong nga, cảm nhận được cổ này mênh mông cuồng cuộn sức mạnh, Tác Thản Thánh thở dài nói. Như vậy, bắt đầu chúng ta cuối cùng một hiệp a, Hạ Nhạc nhàn nhạt nhả âm thanh. Xoẹt xẹt, trong hư không sấm sét bôn tập, bổ về phía Grim cổ thánh. Cái sau một bên đầu, màu đen hồng sấm sét đánh xuống mặt đất, lập tức bùng đất chấn động, xuất hiện một đạo khoảng cách. Mà liền tại một giây sau, mặt của hai người sắc đột nhiên kịch biến. Bởi vì Hạ Nhạc đã động, giống như một vệt sáng giống như, cặp kia cánh màu đen mở ra, nhẹ nhàng vỗ, cuồng phong thoáng chốc đột khởi. Hắn lần nữa khôi phục trước đây bộ kia hình thái chiến đấu. Xoẹt xẹt, sấm sét vạch phá bầu trời, bối cảnh biến thành màu đỏ thẫm. Bá, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Nhạc liền đến Grim cổ thánh, Tác Thản Thánh trước mặt hai người. Các ngươi còn có thể cản bao lâu đây? Thanh âm đạm mạc, thoáng như tử thần tuyên ngôn. Hạ Nhạc tùy ý vung đao, đao quang như lưu quang, bả đánh xuống. Tại cua ra sát na, phản phất biến thành một chuỗi thác nước, huy sái mà ra. Grim cổ thánh con ngươi co vào, vung vẫy trường đao muốn ngăn lại. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Đao quang vậy mà quỷ dị biến hóa góc độ, một giây sau trực tiếp bổ về phía thân thể của hắn. Phốc, mảng lớn huyết vũ trực tiếp rơi vãi mà ra, Grim cổ thánh bay ngược mà ra. Trước mắt giống như đèn kéo cung hồi ức cuộc đời của mình. Tác Thản Thánh toàn thân rung rẩy dữ dội, thân thể cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như hướng phía sau triệt hồi. Grim cổ thánh quay đầu nhìn xem rơi xuống mặt đất, mảng lớn huyết thủy nhuộm đỏ thổ địa Grim cổ thánh, Tác Thản Thánh con ngươi co vào, trong lòng càng là hiện ra một vòng sợ hãi. Ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc thân thể lại cử động, trong nháy mắt đi tới Grim cổ thánh phía trên. Bá, đao quang lần nữa bắn ra, chiếu sáng cả bầu trời. Kết thúc rồi à, ta cả đời này, Grim cổ thánh lẩm bẩm nói. Một giây sau, sáng chói đao quang chiếu sáng thế giới của hắn. Tác Thản Thánh cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, từ trong ngực móc ra một cái tạo hình quái dị gian gian mushi, tiếp đó một cái hướng về phía trên cái nút đè xuống. Chỉ có một chiêu cuối cùng này a, nhiệm vụ của ta cũng kết thúc, hắn khẽ than nói. Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, liền lại tới trước mặt hắn. Trường đao vung vẩy mà ra, đao quang chiếu sáng Tác Thản khuôn mặt, cái sau sử xuất toàn lực, muốn giam cầm đối phương, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Luân phiên đại chiến, để cho trạng thái thân thể của hắn thể lực đều đã đến cực hạn. Tác Thản Thánh giơ lên quải trượng, cùng Hạ Nhạc va chạm. Quanh một tiếng sau, thân thể của hắn bay ngược mà ra. Hạ Nhạc bay nhào mà lên, lần nữa vung đao. Mấy cái hô hấp sau, soạt một tiếng, trên thân Tác Thản Thánh tuôn ra mảng lớn huyết thủy, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra. Kết thúc, Tác Thản Thánh, Hạ Nhạc quát lớn. Tác Thản Thánh biểu lộ đau đớn, hắn cứ việc có siêu việt thường nhân khép lại lực, nhưng đối mặt Hạ Nhạc dạng này cường giả, vẫn như cũ lực như chưa đến. Đột nhiên, hai con mắt của hắn bắn ra hung quang, hướng về Hạ Nhạc xuyên tới. Nhưng cái sau chỉ là một bên đầu, liền tránh thoát đạo này hung quang, ngay sau đó lại là hướng về khuôn mặt của hắn đánh một quyền. Phanh, máu tươi bắn tung tóe, Tác Thản Thánh đầu người ngửa ra sau, cả người trước mắt đều xuất hiện bầu trời đầy sao. Hắn liên tiếp lui về phía sau, thân thể xuất hiện nhất thời cứng ngắc. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Hạ Nhạc cuồng bạo công kích vẫn còn tiếp tục. Trường đao lần nữa vung vẩy, chém qua bụng của hắn, lôi ra từng cái thật dài miệng máu. Ngay sau đó, lại là bỗng nhiên nhất chuyển, chém đứt hắn một đầu cánh tay. Các ngươi bại, Hạ Nhạc âm thanh đinh tai nhức óc, để cho Tác Thản Thánh tâm thần chập chờn. Bại sao? Hắn lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu nhìn đang cùng Acer kịch đấu Ma Sang Tích, bản thân bị trọng thương, lại như cũ chạy tới nơi đây sans, mi hắc. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất sinh tử không biết Grim Cổ Thánh. Đúng vậy, bại, Tác Thản Thánh đã không còn chiến đấu dục vọng. Ta cá thất bại, trong lòng của hắn nhẹ nhàng nói. Hạ Nhạc bất tử chi thân, căn nguyên của nó đến tột cùng ở nơi nào hắn không biết. Nhưng lại có thể biết, Yami Yami Nomi đối nó cũng không có tác dụng khắc chế. Mà kết luận này phải ra, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Đến tột cùng như thế nào mới có thể chiến thắng hắn đâu, Tác Thản Thánh lẩm bẩm nói. Nhưng đáp án của vấn đề này, tự nhiên đã không cần hắn đi giải quyết. Từ hôm nay đến tương lai, thế giới này đã không còn ta, cuối cùng đến cái ngày này sao, hắn nhẹ nhàng nói. Giờ khắc này Tác Thản Thánh lại không biết chính mình đến tột cùng là một loại như thế nào cảm xúc. Sợ hãi. Bi thương. Tựa hồ cũng không có. Tại tử vong tương lai lâm phía trước, hắn cảm thấy e ngại, đang lo lắng, tại lùi bước, nhưng chân chính đến sau, nhưng lại là không hiểu bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến ảo, hắn bắt đầu nhìn lại nhân sinh. Phốc, bỗng nhiên, trầm đục âm thanh cắt đứt hắn hồi ức. Cúi đầu nhìn lại, một thanh trường đao quán xuyên vị trí trái tim của hắn. Kết thúc, Tác Thản Thánh nhẹ nhàng nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh trước đó chưa từng có, hai con ngươi nhìn chăm chú Hạ Nhạc, bỗng nhiên cười. Sự cường đại của ngươi làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ngươi lại không có khả năng chưởng khống hết thảy, đây là hai câu ý nghĩa không rõ lời nói, để cho Hạ Nhạc giờ khắc này cũng không nhịn được sửng sốt. Ngươi có tưởng tượng qua tương lai của ngươi sao? Hạ Nhạc nguyên soái, Tác Thản Thánh bây giờ, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái tán dốc. Có thể ngươi thắng được chiến tranh hôm nay, chiến thắng chúng ta liên thủ, nhưng mà ngày mai đây, sao trời ơi, dưới chân tòa đảo này tương lai lại sẽ là như thế nào? Tác Thản Thánh nói nở nụ cười. Hắn tựa hồ có chút cảm khái, cũng đã nhận được thoải mái. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng nhìn chăm chú đối phương. Sau một lúc lâu, hắn rút ra trường đao. Cái kia cùng ngươi đã không quan hệ, bình tĩnh lời nói sau, kỳ trường đao vung ra. Xuy, máu tươi nở rộ mà ra, Tác Thản Thánh đầu người bay lên, tiếp đó rơi xuống trên mặt đất phía trên, nhấp nhô hướng phương xa. Thế giới, dường như đang giờ khắc này lâm vào im lặng. Shanks, Mi Hắc bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt bọn họ chợt đại biến. Một màn này, làm cho người không cách nào tin. Cao cao tại thượng Ngũ Lão Tinh một trong, vậy mà hôm nay bị chém đứt đầu người. Ma Sang Tích thân thể rung lên, còn ngươi co vào. Tặc ha ha ha ha ha, thế giới, muốn triệt để hỗn loạn a, hắn đột nhiên cười ha hả. Tấu chương xong, 392, thứ 391 chương khải dụng a, thứ 391 chương khải dụng a, sừng sững ở thế giới đỉnh phong năm vị lão giả, nắm trong tay toàn thế giới lớn nhất quyền hạn. Cũng tức trong mắt thế nhân Ngũ Lão Tinh, bọn hắn cao cao tại thượng, có được toàn bộ thế giới. Có thể nói, cái này năm vị tinh thần, trưởng quản lấy hết thảy, quan sát hết thảy. Cho dù là thế nhân kính úy Thiên Long Nhân, cũng chịu bọn hắn chế ước. Năm người này mới là thế giới đỉnh điểm. Nhưng một ngày này, một khỏa tinh thần vẫn lạc. Hắn đẫm máu tại thế giới mới một tòa phong tỏa mấy trăm năm quỷ đạo phía trên, đầu người bị cắt đứt, liền lẳng lặng nằm ở nơi đó, lại không còn âm thanh. Ngũ Lão Tinh một trong kiệt y thương Lucy Á Tác Thản Thánh, liền như vậy chết. Hắn được xưng là khoa học phòng vệ võ thần, cũng là vần quanh tại y mổ bên cạnh năm ngôi sao thần một trong thổ tinh. Cao cao tại thượng tinh thần, tại thời khắc này rơi xuống, hóa thành bụi đất biến mất không còn tâm tích. Nếu như cái tin tức này truyền đi, không thể nghi ngờ sẽ chấn kinh thế nhân, càng là sẽ ở trong phạm vi thế giới, nhấc lên một hồi khó có thể tưởng tượng cực lớn phong ba. Nhưng giờ này khắc này, lại chỉ vẻn vẹn có hạng người biết được. Shanks, Mi Hắc hít vào một hơi, trầm giọng nói. Shanks không có động tác, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chém xuống thổ tinh Tác Thản Thánh Hạ Nhạc, chậm rãi đi tới đầu lâu phía trước, sau đó chậm rãi khom lưng, nhìn xuống đối phương. Cao cao tại thượng quý tộc, tại sau khi chết, cũng cùng phàm nhân không có gì khác nhau, không phải sao? Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên phun ra một câu nói như vậy. Nhưng không người đáp lại, Tác Thản Thánh hiển nhiên đã không cách nào trả lời hắn vấn đề này. Sau đó, Hạ Nhạc lắc đầu xoay người. Hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Shanks, Mi Hắc trên thân hai người lập tức ánh mắt ngưng lại, trở nên nghiêm túc lên. Sau đó, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, lại là nhìn về phía Ma Sang Tích. khổng lồ cánh bỗng nhiên vỗ, cuồng phong đột khởi, trong khoảnh khắc thân hình chính là bắn ra. Hừ, trong hư không truyền ra Lăng Lệ Minh tiếng gào, Hạ Nhạc biến thành một đạo quang mang, chỉ là trong nháy mắt cũng đã đến Ma Sang Tích trước mặt. Hạ Nhạc, hắn là của ta, Ace hét lớn. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, vì cái này chỉ sợ không phải do ngươi, trường đao trong tay nhất chuyển, trong khoảnh khắc chính là cắt vào hai người đối chiến ở giữa, tiếp đó đột nhiên lưỡi đao huy động. Cái này đột nhiên nhất kích, Ma Sang Tích hoàn toàn không kịp ngăn cản, thân thể đang trung tuyến, lập tức bị cắt ra một đạo tơ máu. A, a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Ma Sang Tích hướng về sau ngã ngồi, liên tục lăn lộn. Một đao này, kém chút đem thân thể của hắn đều chém làm hai nửa. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là đột nhiên xoay người, một đao vung hướng Ace. Lần này là trong nháy mắt bước lui, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta rất cảm tạ sự gia nhập của ngươi, Ace, điều này đại biểu, tối thiểu nhất trong trận chiến này, người ta cũng không phải là địch nhân, nhưng, dừng một chút, trong mắt của hắn sắc bén. Ngươi cũng không cần ngăn cản tại tiền phương của ta, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc thân hình trong nháy mắt lần nữa biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện, người đã đến Ma Sang Tích phía trên, trường đao trong tay trở vào bao, thay vào đó là tản ra đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm. Một trận chiến này, người thế nhưng là cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ đâu, Tích, Ma Sang Tích sắc mặt sợ hãi, hắn có dự cảm, một quyền này sau đó, hắn đem đối mặt cái chết. Quyền cốt, Hạ Nhạc nhả âm thanh, trong hư không lôi điện đại tác. Xung đột, quen thuộc chiêu thức tên, nhưng uy lực lại là trước nay chưa có cực lớn. Một giây sau, nắm đấm rơi xuống. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm truyền ra, Ma Sang Tích chỗ mặt đất làm trung tâm, đại địa từng tấc vỡ vụn, hình cái vòng sóng xung kích phóng xạ mà ra. Khi cho bụi tán đi, Hạ Nhạc quay người, hướng về Shanks cùng Mi Hắc hai người đi đến. Hai vị, có thể nên có một cái lựa chọn chính xác, nhìn chăm chú hai người sau một lúc lâu, Hạ Nhạc bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Shanks cùng Mi Hắc khẽ giật mình. Sắc mặt bọn họ trở nên phức tạp, Shanks như có như không nhìn nơi xa, đang cùng hải quân kịch chiến bét mang bọn người một mắt. Là chúng ta bại, Shanks thở dài. Lựa chọn chính xác, Hạ Nhạc nở nụ cười. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý hai người, thân hình đột nhiên xông lên bầu trời. Năm, sáu cái hô hấp sau, một đạo hùng vĩ, vĩ đại âm thanh khuếch tán toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người, âm thanh lớn quanh quẩn không ngừng, truyền vào trong tai của mỗi người, để cho bọn hắn nhao nhao ngửa đầu. Đó là, Hạ Nhạc nguyên soái, khi thấy trên bầu trời đạo kia thân ảnh khổng lồ sau, tất cả mọi người đều là nhao nhao la hoảng lên. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ, đang nhanh chóng khuếch trương, trở nên cực lớn, trong chớp mắt cũng đã che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ bầu trời. Hắn bộ dáng quen thuộc, chính là côn bằng trái cây hóa thú bộ dáng. Hải tặc, thả xuống trong tay các ngươi vũ khí, một trận chiến này kết thúc, cai đu đầu người bị chém xuống, tất cổ ma mẫu bị tóm, sang tóc đỏ đã bại trận, Ma Sang Tích liền nằm ở nơi đó, rung động âm thanh, quanh quẩn ở chân trời, lệnh mỗi một cái hải tặc nhau nhau biến sắc. Một trận chiến này, là các ngươi hải tặc bại, chỉ cần thả xuống trong tay các ngươi vũ khí, ta có thể tha các ngươi một mạng, thanh âm trầm thấp, chấn động hải tặc trái tim, cũng vì bọn hắn mang đến lớn nhất tuyệt vọng. Bại, làm sao có thể, chúng ta làm sao có thể bại? Đây chính là tứ hoàng liên thủ, ước chừng ba vị trên biển hoàng đế, một vị sắp trèo lên hoàng đế đốn, lại thêm trên thế giới, cường đại nhất ngũ lão tinh một trong, các hải tặc choáng váng, trong lòng run rẩy, không cách nào tin. Chuyện như vậy, đơn giản phá vỡ bọn hắn tam quan, làm bọn hắn cả người đều phải chết lặng. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, Hạ Nhạc thân thể cao lớn, dù đẳng trên bầu trời, âm thanh giống như thần minh, truyền vào trong lòng của mỗi người. Có hải tặc sợ hãi, vũ khí trong tay không kìm hãm được rơi xuống đất, phát ra đinh đang âm thanh. Theo sát một giây sau, đám hải quân phấn chấn tiếng rống to chính là truyền ra. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, giờ khắc này, cùng hải tặc tuyệt vọng tạo thành so sánh rõ ràng, không thể nghi ngờ chính là hải quân phấn chấn, chiến ý càng là đạt đến cực hạn. Cường giả đỉnh cao thắng bại, không thể nghi ngờ quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi. Mà Hạ Nhạc thắng được, càng làm cho hải quân sớm lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chiến đấu kế tiếp hướng đi, liền vô cùng rõ ràng dứt khoát. Các hải tặc thất hồn lạc phách vứt bỏ vũ khí trong tay, tiếp nhận hải quân bắt giữ, có phản kháng cũng biết rất nhanh bị giải quyết hết. Đinh đinh đương đương âm thanh vang lên liên miên, chiến trường biến yên tĩnh rất nhiều. Một lát sau, hoàng viên bọn người đến. Hạ Nhạc yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không có hỏi thăm năm vị đại tướng tình hình chiến đấu như thế nào. Xem bọn hắn trên thân mặc dù mang theo một chút chật vật, nhưng lại đều hoàn hảo bộ dáng, rõ ràng không có cái gì trở ngại. Một người đơn đấu toàn bộ thế giới, một người đánh tơi bời toàn bộ thế giới, thực sự là thật đáng sợ a, chúng ta nguyên soái đại nhân, quét mắt trước mặt tràn cảnh, hoàng viên cảm thán nói. Bốn vị khác đại tướng, cũng là rơi vào trầm mặc. Rung động như thế lòng người chiến tích, đích xác làm cho người cảm thấy phát run. Như vậy kế tiếp, ngài có kế hoạch gì đâu, Fujito nhìn xem trong chăn đem nhóm mang lên xiềng xích, tiếp đó khảo đi tóc đỏ một nhóm người, kính úy hỏi. Kế hoạch sao, Hạ Nhạc híp híp mắt, tiếp đó khẽ cười nói. thế giới mới, chính là ta kế hoạch, câu nói này, để cho tại chỗ đám người nghi hoặc. Kaidu bại trận, tất cổ ma mẫu bại trận, đây đều là hải quân chiến tích, ta cũng sẽ không cho phép, vùng biển này lần nữa hỗn loạn lên, âm thanh có chút trầm thấp, lại làm cho năm vị đại tướng cũng là trong lòng rung lên, sắc mặt biến phải ngưng trọng. Rõ ràng, Hà Nhạc giả tâm đã vô cùng rõ ràng, hắn muốn cầm xuống trong trận chiến này bại trận hai vị tứ hoàng địa bàn. Mà chuyện này nếu quả thật đạt tới, toàn bộ thế giới mới trở thành hải quân hậu hoa viên, bọn hắn đem đối nó có tuyệt đối chưởng khống quyền. Đây chính là một kiện công trình vĩ đại a, chính là vua hải tặc Roger cũng không có làm được qua, Akiri trầm giọng nói, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhất thống thế giới mới, cái này vĩ đại công trình, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Cần hải quân số lượng, càng là trước nay chưa có. Nếu như có thể thật sự đạt tới. Akiri con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, liền trái tim cũng là chợt gia tốc nhảy lên. Cái kia đem mang ý nghĩa, Hạ Nhạc xuất lĩnh hải quân, có lẽ sẽ đối với chính phủ thế giới sinh ra uy hiếp thật lớn. Chờ đã. Akiri bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Gia hỏa này từ lúc mới bắt đầu mục đích, chính là cái này sao? Từ gia nhập vào hải quân một khắc kia trở đi, trong lòng liền sinh ra ý nghĩ như vậy, hoặc có lẽ là, cao xa như vậy hy vọng. Hồi tưởng cùng đối phương nhận biết thời điểm, lại đến hôm nay, Akiri lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn hoảng hốt nhìn xem Hạ Nhạc cùng Hoàng Viên, Crocodile bọn người cười trò chuyện, nói xong có quan hệ với chiến hậu việc làm, tâm tư nhưng lại không biết đã trôi dạt đến nơi nào. Nếu như là hắn mà nói, có thể thật sự có thể, Akiri trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn đem thay đổi toàn bộ thế giới sao, không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem trước mắt vị này quen thuộc lão hữu, Akiri sinh ra một vòng cảm giác xa lạ. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình cùng đối phương ở giữa khoảng cách, có chút xa xôi. Cô rằng, bỗng nhiên, Hạ Nhạc âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Akiri sửng sốt một chút, ý á, à cái gì, bỗng nhiên liền bắt đầu ngẩn người, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, Akiri lắc đầu, tiếp đó nhìn kỹ trước mắt lão hữu. Đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng gờm, Hạ Nhạc ngạc nhiên, không rõ đối phương đang nói cái gì, lời không tầm thường, ngươi là chỉ chiến thắng bọn hắn sao, lúc này mới nơi nào ở đâu a? Hắn cười lắc đầu, đối với chính mình làm sự tình, cảm thấy cũng không có cái gì quá không được. Bây giờ, chúng ta chỉ là giải quyết, ngăn tại trước người một tòa núi lớn thôi, thế giới này, vẫn là vẫn như cũ phức tạp, nói xong, Hạ Nhạc biểu lộ trở nên hơi hơi nghiêm túc lên. Chờ đã, chờ một chút đi, đợi thêm một đoạn thời gian, thế giới này, sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo, lại biến thành chúng ta mong đợi bộ dáng. Akiri kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng nhưng là tràn ngập nghi hoặc. Chính mình vị lão hữu này trong lòng mỹ hảo thế giới, như thế nào một phen bộ dáng đâu? Trung tâm chiến trường quyết ra thắng bại sau đó, toàn bộ thắng bại của chiến tranh cũng đã sáng tỏ. Các hải tặc bắt đầu đại quy mô đầu hàng, binh bại như núi đổ ở đây nhận được tốt nhất thể hiện. Thông hướng ngoại giới dòng sông, hải lưu, cùng với hải tặc thuyền, đều bị Akiri đóng băng, cũng đoạn tuyệt các hải tặc sau cùng sinh lộ. Đối mặt thực lực cường đại hải quân, bọn hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Sau một lát, Koruki Oden xách theo một cái đầu lâu, đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Sắc mặt của hắn trịnh trọng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Ta đại biểu toàn bộ nước Wano, cảm tạ Hạ Nhạc nguyên soái trợ giúp. Hạ Nhạc mỉm cười, đưa tay hư dẫn, đem đối phương dìu dắt đứng lên. Hải quân cùng nước Wano lợi ích là nhất trí, trợ giúp tòa này quốc gia chính là trợ giúp chúng ta. Koruki Oden gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ điểm này, cũng đối hải quân mục đích kế tiếp có một chút hiểu rõ. Như vậy, ngươi dự định kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn qua phía trước hỗn loạn chiến trường. Tòa này đã phong bế mấy trăm năm quốc độ, ngươi là có hay không quyết định để nó đối mặt với cái thế giới này? Nghe vậy, Koruki Oden sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Khai quốc. Này đối các đời nước Wano đại danh tới nói, cũng là một kiện ý nghĩa cực kỳ chuyện trọng đại. Mà hắn từ xuất sinh một khắc này, lại đến nhiều năm trước đó, đi theo râu trắng rời đi nước Wano, lại đến bây giờ, đều đem chuyện này coi là suốt đời hy vọng cùng mục tiêu phấn đấu. Ta biết, cái này đối ngươi mà nói, là cái cực kỳ trọng yếu quyết định, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, nhưng không thể nghi ngờ, mượn cơ hội lần này, để cho hắn mặt hướng toàn bộ thế giới, là thời cơ tốt nhất, tin tưởng trong nước Wano. Hẳn là cũng có thật nhiều chí sĩ trong lòng, có cùng ngươi giống nhau giả tâm cùng mộng tưởng. Hạ Nhạc mỉm cười. Nước Wano, hẳn là cũng đã sớm muốn nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài. Câu nói này vừa ra, Koruki Oden hơi biến sắc mặt, trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn trở nên kiên định. Ta biết nên làm như thế nào. Kaidu đoàn hải tặc bị đánh tan, cũng dẫn đến tất cổ ma mẫu, tóc đỏ, râu đen rất nhiều thế lực, đều ở đây một hồi trong chiến tranh tan rã. Hắn đưa tới phản ứng dây chuyền, không thể nghi ngờ sẽ để cho thế giới long trời lở đất. Mà tại trong thế cục hỗn loạn này, nước Wano cũng không nghi nghênh đón hiếm có cơ hội. Hạ Nhạc muốn mở một cái thời đại hoàn toàn mới, nước Wano muốn so các nơi khác, sớm hơn bước vào thời đại này, Koruki Oden trong lòng yên lặng nói. Hải quân quét dọn chiến trường việc làm tiến hành rất nhanh, ngày thứ hai sáng sớm, hạm đội liền cách áp tải đại lượng hải tặc, hướng về nước Wano Hoa Chi đều phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, thánh địa Merigold, bàn cổ thành chỗ sâu, Hoa Chi ở giữa. Thật dài bậc thang đỉnh, hắc ám trên ngai vàng, một đôi máu đỏ con mắt nhìn xuống, trong đó tràn ngập lạnh lùng cùng băng lãnh. Thổ tinh đè xuống cái nút kia, điều này đại biểu hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại, cũng đại biểu cho phán đoán của các ngươi cùng ngờ tới sai lầm. Rét lạnh, thanh âm uy nghiêm từ trên ngai vàng truyền xuống, cái kia cao quý thân ảnh chậm rãi đứng lên. Bốn vị tinh thần hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm mặt không nói. Kết quả này là bọn hắn không cách nào tin. Một vị nở rộ toàn lực tinh thần, thế mà cũng thất bại. Sai lầm, không thể tha thứ, âm thanh lạnh lẽo, cũng làm cho bốn người lạnh cả tim. Muốn khởi động cái kia vũ khí sao, nghiên cứu của nó tình huống như thế nào, trên ngai và người, lạnh lùng hỏi. Trong lòng của hắn cũng biết, không thể trách tội ngũ lão tinh, dù sao, dù ai cũng không cách nào đoán trước hạ nhạc nam nhân kia, nó mạnh mẽ trình độ đến tột cùng là như thế nào một cảnh giới. Đã có thể sử dụng, pháp vụ võ thần tốt mang ốc khâu lợi thánh lập tức nói. Vậy thì khải dụng nga, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút uy lực của nó, y mổ thản nhiên nói, giống như là tại nói một kiện không thèm để ý chút nào sự tình. Là, bốn vị lão giả đáp. Y mổ không nói nữa, mà là đưa tay ra, đem phía trước cái kia đỉnh cực lớn mũ rơm cầm lấy, hắn trong con ngươi, ánh sáng lóe lên. Ngươi sẽ dẫn động sau cái này đỉnh mũ rơm sau lưng, càng lớn loạn lạc sao, hạ nhạc, tấu chương xong, 393, thứ 392 chương dơ ma 66, thứ 392 chương dơ ma 66. Thổ tinh mất đi, không thể nghi ngờ lệnh thế giới đỉnh các người đang cầm quyền tức giận. Hải quân cùng hạ nhạc vấn đề, cũng trở thành Hoa Chi ở giữa trên ngai vàng nam tử thần bí, trong lòng nhất là nhìn thẳng uy hiếp. Trước kia cái kia tại trong quý tộc làm tôi tớ thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành vì liền thế giới đều không thể coi nhẹ nhân vật sao, cặp mắt đỏ tươi bên trong, nam tử thần bí lẩm bẩm nói. Không chết thân thể, lực lượng cường đại, để cho hạ nhạc thành vì hắn đời này gặp qua khó đối phó nhất địch nhân. Điểm này, cho dù là khi xưa Joy Boy cũng không cách nào làm đến. Thế giới mới, ngưng trọng lời nói, từ trên ngai vàng nhẹ nhàng bay xuống. Hai đầu gối quỳ dưới đất bốn vị lão giả, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Sau một lúc lâu, bọn hắn mới vừa nhìn cái kia trên ngai vàng thân ảnh, hướng về bọn hắn chậm rãi phất phất tay. Bốn người lui ra phía sau, đi ra Hoa Chi ở giữa. Thẳng đến một khoảng cách sau, bốn vị tinh thần vừa mới âm thanh trầm thấp mở miệng đối thoại. Thổ tinh mất đi, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn, hạ nhạc sức mạnh, chúng ta đã cực kỳ coi trọng, vì thế thậm chí xuất động thổ tinh, nhưng một trận chiến này vẫn như cũ thất bại, chiến tranh chi tiết cụ thể, bây giờ chúng ta vẫn như cũ không rõ, phải đợi qua một thời gian ngắn mới có thể biết cặn kẽ quá trình đi bố trí món kia vũ khí a. Hy vọng hành động lần này sẽ lại không ra cái gì ngoài ý muốn. Nước Wano sao? Đây chính là một tòa đã từng chính phủ thế giới không muốn dễ dàng treo chọc hòn đảo. Rất đáng tiếc, hắn muốn theo đại bộ phận hải quân biến mất ở trên thế giới này. Bốn thanh âm của vị lão giả rất nhẹ, cũng rất nặng. Bọn hắn trò chuyện, tựa hồ cũng không tỉ húy chung quanh bên trong lâu đài người hầu. Sau khi bốn người đi ngang qua ở đây, chắc chắn sẽ có thần bí thân ảnh xuất hiện, đem những người hầu này lặng yên không tiếng động mang đi. Nước Wano, Hoa Chi đều. Xem như nước Wano thủ đô, tòa thành thị này, bây giờ là tòa này trong quốc gia, không nhiều có thể duy trì phồn hoa khu vực. Bây giờ, phủ tướng quân bên trong. Chạm cốc, chén rượu va chạm âm thanh truyền ra, đình đường vang dội, mạng lớn tiếng cười trộn lẫn, nồng nặc mùi rượu vị tràn ngập. Chiến tranh sau khi thắng lợi, tự nhiên chính là ăn mừng. Hạ nhạc Việt nhân đức không nhường ai ngồi ở tận cùng bên trong nhất vị trí, trong tay nâng đại đại chén rượu, phía trước là hải quân các vị đại tướng, trung tướng. Cùng với Koruki Oden dẫn đầu các võ sĩ. Đại bộ trên phân thân đều cuốn quanh lấy băng vải, trên mặt dán vào thuốc cao, mặc dù tại trong quỷ đảo chi chiến, bọn hắn cũng bị thương, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che giấu bây giờ vui sướng trong lòng. Quá tốt rồi, nước Wano cuối cùng có thể một lần nữa xây dựng, Kaidu đoàn hải tặc không còn, chúng ta nước Wano cuối cùng tự do, muốn cảm tạ ngự ruộng đại danh, càng phải cảm tạ hắn mang tới hải quân. Có người uống đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hốc mắt đều chảy nước mắt, kích động không ngừng nức nở. Cũng có người trong ngực ôm trường đao, ngồi ở phủ tướng quân cạnh ngoài, quay đầu nhìn về phía đầu đường, trên mặt tươi cười, đem trong chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thời đại mới lại tới, nhẹ nhàng lời nói, theo võ sĩ trong miệng truyền ra. Theo hắn ánh mắt nhìn về phía đầu đường, chỉ thấy từng cái từ mọi người tạo thành du long đội ngũ, chính hưng phấn vừa múa vừa hát. Cùng phủ tướng quân bên trong cùng nhau nhất trí, trên đường phố đồng dạng đang ăn mừng. Không thể nghi ngờ, một ngày này là chúc mừng một ngày, là thuộc về hải quân cùng nước Wano thắng lợi ngày. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là hoan hô âm thanh. Mọi người đang vì tràng thắng lợi này mà vui sướng thét lên, rơi lệ. Lúc xế chiều, từ võ sĩ dẫn đầu đội ngũ, phóng tới nước Wano khắp nơi thiết lập nhà máy, có người ném ra bó đuốc, đem bọn hắn phẫn nộ hóa thành hỏa diễm, để cho từng tòa nhà máy hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt vì tro tàn. Thống khoái, thời đại mới lại tới, ngự ruộng đem tiền nhiệm chức tướng quân, cùng hải quân liên minh, chúng ta sẽ có cơ hội hướng đi thế giới, đây thật là đại hảo sự a, khai quốc sao? Nước Wano đã trải qua mấy trăm năm đóng cửa biên giới sau đó, cuối cùng lại đem mở hai mắt ra, xem thế giới này sao? Tới gần lúc chạng vạng tối, các võ sĩ ở giữa lại là truyền ra một đạo tin tức bạo tạc tính chất, đưa tới vô số người chứng kinh. Khai quốc. Hai chữ này, đối với nước Wano mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng. Trải qua bao nhiêu đời tướng quân, bao nhiêu năm tuế nguyệt, bọn hắn một mực ở vào phong tỏa trạng thái, không chiếm được bất luận cái gì ngoại lai tin tức. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng vẹn vẹn có hơn 20 năm trước, vụng trộm chạy ra ngoài Koruki Oden một người. Bên ngoài là thế giới như thế nào? Có người nói hòn đảo bên ngoài, có vô tận băng sơn bên ngoài là một thế giới khác, có người nói, thế giới cũng chỉ có nước Wano một hòn đảo, đi ra tòa hòn đảo này, là vô cùng vô tận biến cả, tự tiện đi ra ngoài, sẽ bị trong nước biển quái thú, cũng có người nói, thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn, có vô số tòa giống như nước Wano tầm thường quốc độ. Nước Wano tự nhiên cũng có thế giới bên ngoài tin tức, nhưng đóng cửa biên giới thời gian quá dài, mọi người đều cho là đây chẳng qua là truyền thuyết. Bây giờ, đột nhiên nghe tin tức như vậy, trong nháy mắt liền sôi trào, đồng thời trong thời gian cực ngắn, truyền khắp cả nước mỗi thành thị. Khai quốc. Cái này sao có thể, thế giới bên ngoài thế nhưng là hồng thủy mãnh thú, nước Wano sao có thể khai quốc? Lúc đó dẫn tới tai nạn to lớn, Koruki Oden điên rồi sao? Hắn còn không có kế nhiệm chức tướng quân vị đâu. Liền dám vọng tưởng làm ra đại sự như vậy tới, cái này sẽ vì nước Wano dẫn tới tai nạn, khai quốc. Tuyệt đối không có khả năng, tự nhiên cũng có thanh âm phản đối truyền ra, trong lúc nhất thời toàn bộ nước Wano loạn thành một đống, đủ loại âm thanh đều có. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi người đều đang vì chuyện này thảo luận vô cùng náo nhiệt, thậm chí đã dẫn phát từng tràng tranh cãi. Có ủng hộ, có phản đối, cũng có đối với chuyện này cũng không quan tâm. Đối với khai quốc nghiên cứu thảo luận kịch liệt hơn, là tại trong quỹ đảo chi chiến, thắng lợi trở về sau đó ngày thứ hai. Xem ra, nước Wano người, đối với chuyện này ý kiến rất nhiều a, phủ tướng quân lầu các phía trên, Hạ Nhạc nhìn phía dưới náo nhiệt đám người, khẽ cười nói. Lực cản là có, nhưng khai quốc chuyện này, ta đã hạ quyết tâm, Koruki Oden trầm giọng nói. Tương lai thế giới mới, ta dự định đem bọn hắn trùng kiến là một cái thống nhất, hòa bình khu vực, đảo cùng đảo ở giữa, không còn phân liệt, không còn căm thù, mà là trở thành một chỉnh thể, chỉ có tại đại nhất thống điều kiện tiên quyết, giữa người và người, mới sẽ không có mâu thuẫn, kỳ thị, phân tranh, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Cho nên, nước Wano khai quốc, theo ý ta, cũng là nhất thiết phải đi một bước, dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Koruki Oden. Ta biết, người không quá nguyện ý đảm nhiệm tòa này đất nước tướng quân, nhưng, người lại nhất thiết phải kế nhiệm, tối thiểu nhất, tại giấc mộng của chúng ta, giả tâm, không có đạt tới phía trước, người cần nhận trách nhiệm nặng nề này, nói xong, Hạ Nhạc nở nụ cười. Một cái nước Wano hòa bình, phồn hoa, ngươi liền thỏa mãn sao? Ngự ruộng, như vậy, cả thế giới này đâu, còn có bao nhiêu người tại trải qua áp bách, dày vò, chiến tranh, lại có bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống, mê man nhưng lại mang căm hận cùng sợ hãi, tại trải qua một ngày lại một ngày, thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc lên, hơi có vẻ trầm thấp. Hải quân tôn chỉ rất tốt, vì chính nghĩa, thật đơn giản bốn chữ, nhưng muốn làm tốt, đạt tới, là quá khó khăn, chúng ta có quá nhiều chuyện muốn làm, dù là không thể nào làm được hoàn mỹ, nhưng chỉ cần thế giới này ngày mai, so hôm nay tốt đẹp hơn, càng hòa bình, càng nhiều hơn một chút thiện ý, liền đầy đủ, không phải sao? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Koruki Oden trầm mặt, trong hai mắt của hắn tràn ngập rung động. Hạ Nhạc mấy lời nói này, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đinh tai nhức óc. Chỉ cần thế giới này ngày mai, so hôm nay tốt đẹp hơn, càng hòa bình, càng nhiều hơn một chút thiện ý, liền đầy đủ. Đã từng, giấc mộng của hắn chỉ là nước Wano, hạn chế tại một tòa quốc độ, một hòn đảo bên trong. Cho dù đi ra tòa này quốc gia, lại như cũ không có nghĩ qua quá nhiều. Cho đến hôm nay, nghe được lời nói của đối phương, hắn phản phất ẩn ẩn lĩnh ngộ được Hạ Nhạc giả tâm, cũng nhìn thấy một cái thế giới rộng lớn hơn. Đem nước Wano giao đến trong tay người khác, người sẽ thả tâm sao? Không sợ lại xuất một cái thang đen đại xa sao? Ngự ruộng, trong bất tri bất giác, Hạ Nhạc đem tay phải đặt ở trên vai của hắn. Koruki Oden rung lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hai mắt. Bây giờ, toàn bộ quốc gia người đều duy trì ngươi, cũng chỉ có ngươi mới là chúng vọng sở quy, kế nhiệm tướng quân a. Hạ Nhạc quay người rời đi, không còn nói cái gì. Koruki Oden trầm mặt thật lâu, cuối cùng đứng tại trên gác xếp, lặng lặng nhìn phố lớn ngõ nhỏ du tẩu đám người, nghe bọn hắn hoang thanh tiếu ngữ, tranh cãi đùa giỡn. Hắn hiểu được rất nhiều thứ. Hạ Nhạc cần hắn nắm giữ nước Wano, tòa này quốc độ rất nhiều người, cũng cần hắn trưởng khống quyền hạn. Giữa trưa, Chỉ Nguyệt Sukiyaki tới. Hai người cách bàn trà, giữa lẫn nhau lộ ra rất là trầm mặc. Nước trà trong chén bốc hơi nóng, trên lò cái nắp tại hơi nước tác dụng phía dưới không ngừng rung động, phát ra sắc bén hú gọi âm thanh. Ngự ruộng, ngoại giới đã bắt đầu có đủ loại truyền ngôn, Quan Nguyệt Sukiyaki thở dài một tiếng nói. Ta chưa bao giờ nói qua phải gánh vác mặt cho nước Wano lời của tướng quân, Koruki Oden nói. Ta biết, tính cách của ngươi, kỳ thực cũng không thích hợp đảm nhiệm tướng quân dạng này chức vị quan trọng, Quan Nguyệt Sukiyaki thở dài. ta đã phái người đang tra sau lưng đến tột cùng là ai tại tảng loại này tin tức giả, Koruki Oden trầm giọng nói. Đây chính là ta cho rằng, người không thích hợp đảm nhiệm tướng quân nguyên nhân a, ngự ruộng, quan nguyệt Sukiyaki lắc đầu thở dài. Mặc kệ là ai tại tảng những lời đồn đãi này, người bây giờ nên làm đều không phải là đuổi theo tra những tin tức này nơi phát ra, bởi vì, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể chứng minh, dừng một chút. Có người muốn ngươi trở thành nước Wano tướng quân, trưởng khống tòa này bách phế đại hưng quốc độ, có lẽ, bọn hắn là thủ hạ của ngươi, một chút thân cận gia tộc của ngươi, một chút ngưỡng mộ ngươi bình dân, lại hoặc là có khác người khác, quan nguyệt Sukiyaki ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn cái này con trai ngốc. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng nên biết rõ, chính mình kế tiếp, muốn làm gì, nghe vậy, Koruki Oden thân thể chấn động, nghĩ đến trước đây không lâu, Hạ Nhạc cùng mình trò chuyện. Ngài đâu, ta muốn biết, ý của ngài, ngài cũng cho rằng, ta nên đảm nhiệm nước Wano tướng quân sao, hắn trầm giọng hỏi. Quan Nguyệt Sukiyaki, hai tay dâng chén trà, sắc mặt cũng lộ ra hết sức ngưng trọng, nhiệt khí xông vào mũi, hắn nhẹ nhàng hút hút một ngụm, tiếp đó mới chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng không có bao nhiêu lựa chọn, không phải sao, con của ta, hơn nữa, cũng chỉ có ngươi, mới có thể dẫn dắt nước Wano hướng đi tốt đẹp hơn ngày mai, một câu nói kia, để cho Koruki Oden thân thể hơi run. Một lúc lâu sau, hắn gật gật đầu. Ta hiểu rồi, hai cha con đối thoại, để cho nước Wano tướng quân kế nhiệm nghi thức trước thời hạn. Ngày thứ tư lúc, Koruki Oden tại cùng chi quốc các đại thành phố lớn tên, rất nhiều quý tộc, võ sĩ làm chứng, leo lên chức tướng quân vị. Vị trí này, vốn là phụ thân của hắn, quan nguyệt Sukiyaki, bởi vì than đen đại xà âm mưu mà soán vị, thời gian qua đi hơn 20 năm, lần nữa trở lại quan nguyệt nhất tộc trong tay, từ Koruki Oden kế thừa. Chức tướng quân, có thể nói vật quy nguyên chủ. Koruki Oden đang nhiệt liệt trong tiếng hoan hô, kế nhiệm nước Wano chức tướng quân vị, hắn đứng tại trên đài cao, tay phải giơ lên trong tay katana, sắc mặt trang trọng và trang nghiêm. Ta Koruki Oden, nước Wano tân nhiệm tướng quân, ở đây lập xuống lời thề, đem dùng suốt đời, đi để cho nước Wano mỗi một người, đều vượt qua tốt đẹp hơn sinh hoạt, hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc, chính là ta vị này tân nhiệm tướng quân, cho các ngươi cố gắng phấn đấu cao nhất hy vọng, dạng này nhậm chức tuyên ngôn, để cho dưới đài võ sĩ, các bình dân đều hưng phấn kêu to lên. Không thể nghi ngờ, Koruki Oden thượng vị là chúng vọng sở quy. Sau đó, lại tại một ngày sau, phủ tướng quân bên trong hạ cao nhất chỉ lệnh. Nước Wano đem cùng hải quân liên hợp, kết thành bền chắc không thể phá được liên minh quan hệ, đồng thời sẽ lấy đây là cơ sở, hướng đi toàn thế giới, cái này một cái chỉ lệnh, làm cho cả quốc độ đều sôi trào, đồng thời đã dẫn phát sóng to gió lớn. Khai quốc. Đây chính là ngự ruộng tướng quân khai quốc chính sách, đây là ý gì? Chúng ta sẽ có cơ hội hướng đi toàn thế giới sao? Hải quân tại các đại thành thị đều kiến tạo căn cứ quân sự, đồng thời tại chiêu mộ tân binh, không hề nghi ngờ, đây đều là nhận được ngự điền tướng quân cho phép, phải biết hắn đồng dạng cũng là một vị địa vị cao thượng hải quân trung tướng, trước khi đến các nơi trên thế giới sau, hải quân sẽ hết tất cả sức mạnh, cam đoan chúng ta nước Wano bình dân hợp pháp quyền lợi, thật sự có thể xuất ngoại sao? Toàn bộ nước Wano đều đang sôi trào, đang kịch liệt thảo luận. Chiều hôm ấy thời gian, phủ tướng quân bên trong. Nguyên soái đại nhân, tìm cảng bên trong, nghênh đón một chi khách không mời mà đến, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Khách không mời mà đến, sở dĩ chưa có xác định địch nhân của bọn hắn thân phận, là bởi vì thủ lĩnh của bọn hắn, cho thấy thái độ mình, là tới trợ giúp chúng ta, giáo quan ngữ điệu có chút quái dị. Trợ giúp, Hạ Nhạc cũng là ngạc nhiên, hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Ta ngược lại thật ra tò mò, bọn hắn là người nào, trên thế giới đều 10 phần nổi danh, giờ mà 66 quân đoàn, giáo quan đáp. Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Có ý tứ, Vinsmo nhất tộc sao, thả bọn họ vào đi, đối bọn hắn đến đây mục đích, ta rất có hứng thú. Giáo quan khom lưng lui ra, ơi là, Hạ Nhạc nhưng là lần nữa cúi đầu, nhìn về phía trên bàn hải đồ. Kèm theo Kaidu, tất cổ ma mẫu, tóc đỏ đám người ngã xuống, thế giới mới tự nhiên đưa ra rất nhiều địa bàn. Mà cái này diện tích lớn khu vực, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong mấy ngày này, đã phân công nhiệm vụ, mệnh năm vị đại tướng, mang theo trung tướng, đi tới bố trí an bài. Tại cái này đặc thù thời kỳ, hắn thiếu cũng không phải cao cấp chiến lực, mà là cơ sở. Đến nỗi dơ ma quân đoàn, mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cũng không để ý. Đối với bọn hắn mục đích, Hạ Nhạc cũng đã có chút ngờ tới. Tấu chương xong, 394, thứ 393 chương gặp mặt, thứ 393 chương gặp mặt, giờ ma 66. Ở thế giới phạm vi bên trong cũng là cực kỳ nổi danh nhất chi quân đoàn, bọn hắn lưu lại như chiến tranh chuyên gia, lệ tà ác quân đội các loại vang dội danh hào. Vốn là Bắc Hải giờ ma vương quốc quân đội, từ Vinsmoja tộc thống soái, xem như lính đánh thuê, ở thế giới các nơi dị thường hoạt động mạnh. Hạ Nhạc tự nhiên tin tường chi quân đội này nội tình, băng hải tặc mũ rơm núi trị chính là Vinsmo gia tộc người. Nguyên bản, hắn cũng không quá nhiều chú ý chi này lính đánh thuê hình thức quân đoàn. Bây giờ, đột nhiên tại cùng chi quốc nghe đối phương chuyên môn tới đây bái phỏng, trợ giúp. Trong đầu lập tức hồi tưởng lại đủ loại, có liên quan chi này quân đoàn cố sự. Yama 67 thành lập tại 300 năm trước, quân đoàn lấy phát đạt khoa học kỹ thuật nổi tiếng, hắn truy tìm mục tiêu, tự nhiên là lần nữa xưng bá Bắc Hải. Nhiều năm trước đó, Vince Mo tộc trưởng đương thời giúp Gơ đã dẫn phát nổi tiếng A chém giết Bắc Hải tứ quốc E sự kiện lớn, chém xuống Bắc Hải tứ quốc quốc vương đầu người, đồng thời đem chuyện này vẽ vì cự vẽ lưu làm kỷ niệm, rõ ràng đối với chuyện này có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo. Gia tộc kia bên trong, am hiểu lợi dụng huyết thống thừa số cải tạo kỹ thuật, để cho người bình thường cũng có thể sẽ vượt qua thường nhân cường đại thể trạng. Cụ thể khoa học kỹ thuật, bao quát gen cải tạo, nhân bản kỹ thuật chế tạo đại lượng phục chế binh sĩ, cùng với đặc thù hình dạng ký ức áo giáp các loại. Có thể nói, Yama 66 tại toàn thế giới phạm vi mà nói, cũng là một chi không kém sức mạnh, bọn hắn thậm chí sẽ không e ngại một chút xưng bá thế giới nhiều năm đại hải tặc đoàn. Vince Mo sao, ngược lại là có chút ý tứ, bây giờ liền bắt đầu chọn đội sao, rất nhạy cảm a, Hạ Nhạc thì thào cười nói. Quỷ đảo một trận chiến vừa mới kết thúc, tin tức còn chưa truyền ra ngoại giới. Mà nước Wano vị trí, tin tức truyền đi vị trí, tự nhiên cũng biết tương đối chậm rất nhiều. Phải đợi qua một đoạn thời gian, trận chiến sự này mới có thể chấn kinh toàn bộ thế giới. Tới lúc đó, chắc hẳn toàn bộ thế giới đều biết vì đó sôi trào, vô số thế lực càng là sẽ lo lắng bất an, vì thế ngủ không yên. Hải quân hưng khởi, nhất là nếu là đối thế giới mới hoàn thành thống trị, nó hậu quả cùng ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, thế giới này cách cục sẽ nghênh đón khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người rung động kịch biến. Đó đúng là trước nay chưa có thời đại. Để đạn bay một hồi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, ngồi ở trong lầu cát, nhìn xuống trên đường phố người tới lui ảnh, khẽ cười nói. Trong mấy ngày này, bởi vì Koruki Oden lên đài, cùng với khai quốc các loại phương sách, toàn bộ nước Wano đều lâm vào kịch liệt bầu không khí bên trong. Rất nhiều người đang vì nước Wano tương lai mà làm ra suy đoán, vì đó ước mơ. Hải quân ở các nơi kiến tạo hải quân học viện, căn cứ, dự định sẽ cùng chi quốc bố trí vì bọn họ lâu dài trụ sở. Chuyện này không chỉ là tại cùng chi quốc tiến hành, như tất cổ ma mẫu thống trị vạn quốc, râu đen tổ ông đảo, đều đem điều động hải quân tiến vào, thiết lập làm căn cứ. Hạ Nhạc mục đích là tại thời gian ngắn nhất, đem những hòn đảo này chế tạo vì hải quân lĩnh vực, bố trí một đầu thuộc về hải quân chuỗi đảo. Chỉ có tới lúc đó, mới xem như bước đầu có thế giới mới chưởng khống quyền. Hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa, chi bộ cùng chi bộ ở giữa, lẫn nhau trợ giúp tốc độ sẽ đạt đến nhanh nhất. Hắn còn dự định mệnh lệnh khoa học bộ, nghiên cứu thiết kế ra một loại loại cực lớn hạm thuyền, đồng thời thiết lập một chi cường đại không quân. Chỉ có nắm giữ viễn trình ném tiễn đưa quân đội năng lực, hải quân chưởng khống quyền mới có thể cao hơn. Hạ Nhạc nghĩ rất xa, trong lòng cũng đã có từng cái cụ thể chi tiết cách làm. Thiếu sót duy nhất chính là đại lượng nhân viên cùng thời gian. Một bên khác, Vince Mo gia tộc cực lớn hạm thuyền cũng từ trong đặc thù hải lưu lái vào trong nước Wano. Tại hải quân dẫn đạo phía dưới, bọn hắn cũng không tại chính dặm dừng lại, mà là trực tiếp theo dòng sông lái về phía ở trung tâm Hoa Chi đều. Dọc theo đường đi, Vince Mo Joker biểu lộ đều lộ vẻ vạn phần ngưng trọng. Hắn không nói một lời, đứng tại cực lớn hạm thuyền đầu thuyền, nhìn chăm chú phía trước dòng sông cùng với hai bên hòn đảo. Sau lưng Reju, tựa hồ nhìn ra cha mình lo lắng. Mặc dù đối phương trên mặt từ đầu đến cuối một bộ dáng mặt không thay đổi, nhưng nàng lại có thể cảm ứng được hắn trong lòng thấp thỏm. Bây giờ hải quân, nhưng khác biệt tại dĩ vãng. Nhất là cái kia mới nhậm chức hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, tức thì bị xưng là thế giới vô địch nam nhân. Hắn dưới trướng ước chừng 5 vị đại tướng, mỗi một vị lấy ra đều đủ để trấn áp vô số cường giả. Mà mục đích của chuyến này, nhưng là trợ giúp dạng này một chi quái vật khổng lồ, vì thế Vince Mo đem chính mình sở hữu sức mạnh, đều làm tiền đặt cược. Một khi đánh cược thất bại, Vince Mo gia tộc cũng đem hóa thành hư không. Tứ hoàng Kaidu, tất cổ ma mẫu liên hợp, cũng không phải bọn hắn dạng này thế lực nhỏ, có thể chống lại. Thậm chí, một khi song phương đại chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như không biết tên nhân vật. Xưa nay chưa từng có đại chiến dịch, đủ để dẫn động toàn bộ thế giới, Reju trong lòng thở dài. Nàng rất rõ ràng, cha mình cũng tại lo lắng chuyện này. Hải quân nguyên soái Hạ Nhạc thái độ, hai chi tứ hoàng liên hợp sức mạnh cường đại, những thứ này đối với Vince Mo mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Từ tiến vào nước Wano đến bây giờ đến xem, hải quân đối với tòa này đất nước trưởng khống tình huống 10 phần không tệ, đã đánh tan Kaidu bố trí tại tiềm cảng sức mạnh. Mục đích của chuyến này là cùng chi quốc thủ đô Hoa Chi đều. Theo lý thuyết, hải quân trong đoạn thời gian này đã tiến lên đến nơi này sao? Bất quá truyền ngôn Kaidu đoàn hải tặc đóng tại quỷ đảo, chắc hẳn nơi đó mới là cuối cùng quyết chiến chi địa a, Reju thầm nghĩ nói. Bọn hắn cũng không biết cái kia đỉnh phong chi chiến đã tại mấy ngày trước kết thúc. Căn cứ vào mấy người phỏng đoán, cái này đủ để khiến thế giới rung rẩy một trận chiến, tất nhiên cần phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Nhất là đối với hải quân tới nói, thế giới mới căn cơ bạc nhược, càng là cần triệu tập đại lượng binh lực, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể một trận chiến. Lúc này, có bọn hắn Yama 66 tham chiến, tất nhiên là một cổ cường đại sinh lực, cũng đem cho vị kia hải quân nguyên soái lưu lại ấn tượng tốt nhất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng. Nếu như Yama 66 nghĩ tham dự tiến trận này thế kỷ thay đổi mà nói, không thể nghi ngờ lúc này là thời cơ tốt nhất. Hy vọng phụ thân cùng chúng ta quyết định không có sai à, Reiju trong lòng lẩm bẩm nói. Đối với Vinsmo gia tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược. Phía trước hạm đội theo dòng sông bình ổn chạy, Vinsmo hạm thuyền đi theo hậu phương. Bọn hắn là ngày thứ hai sáng sớm, đến Hoa Chi đều cảng khẩu. Vừa đi xuống thuyền, Vinsmo giúp cờ bọn người, liền cảm thấy không khí khác biệt. Hải quân đã triệt để quản chế ở đây sao? Jugger sắc mặt ngưng lại, thầm nghĩ nói. Hắn nhìn thấy chỉnh tề như một hải quân, xếp thành đội ngũ, từ đằng xa đi qua, hiển nhiên là đang đi tuần. Mà trên đường phố bình dân, đối với cái này tình cảnh cũng không thèm để ý, như cũ tại làm chuyện của mình. Đây là chỉ có quân đội triệt để dung nhập nơi đó, mới có thể hình thành cảnh tượng. Hướng bọn hắn dơ ma 66 quân đoàn hành động lúc, loại chuyện này là tuyệt không có khả năng có. Bình dân, chỉ có thể e ngại bọn hắn tàn bạo. Phụ thân, con thứ tư Vinsmo Yonji vào lúc này, cũng là kinh ngạc kêu một tiếng. Jugger không quay đầu lại, mà là lạnh lùng phun ra hai chữ, ngậm miệng, Yonji lập tức ngậm miệng. Hắn nhìn thấy đi trước dẫn đường đem quan, quay đầu liếc bọn hắn một cái. Trên mặt biểu lộ, cũng không có bao nhiêu thiện ý. Cái này cũng là bình thường, dù sao Vinsmo nhất tộc, giờ mà 66 quân đoàn tại trên thế giới mặc dù nổi danh, nhưng lại cũng là tiếng xấu, cùng hải quân kiên trì chính nghĩa có thể nói đi ngược lại. Nguyên soái đại nhân ở phủ tướng quân bên trong, Vinsmo nhất tộc có chuyện gì, có thể tới đó cùng nguyên soái đại nhân trò chuyện, mặt khác, đi trước dẫn đường trung tướng, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống. Nước Wano vừa mới thu được hòa bình cùng yên ổn, cũng hy vọng các vị, ở đây đừng gây chuyện thị phi, nếu có cái gì nhu cầu, có thể liên hệ hải quân, dù sao, chư vị danh tiếng, ta cũng không cần nhiều lời, nghe vậy, Jugger đám người sắc mặt cũng là hơi khó nhìn lên. Đối phương lời nói này nói là thật khó nghe, nhưng cũng không thể làm gì. Xin các hạ yên tâm. Ta đã nói ra qua Vinsmo nhất tộc này tới mục đích, chính là vì trợ giúp hải quân, cùng các ngươi cùng nhau đối phó Kaidu, tất cổ ma mẫu liên thủ, nay tới, chúng ta cũng không bất kỳ ác ý, Jugger trầm giọng nói. Đối phó Kaidu, tất cổ ma mẫu, đi ở phía trước trung tướng, trên mặt băng lãnh bỗng nhiên tiêu tan, thay vào đó là một nụ cười. Loại này ý cười, để cho Jugger bọn người nghi hoặc, cũng đồng dạng cảm thấy hỏa đại. Hắn đang cười cái gì? Nhóm người mình thế nhưng là tới trợ giúp hải quân, coi như lại không hoan nghênh bọn hắn. Cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế à? Quá mức. Nhưng trung tướng nhưng lại không sẽ cùng bọn hắn đối thoại, mà là một đường trầm mặc, chỉ phụ trách dẫn đường, rõ ràng cũng không nguyện ý phản ứng đến bọn hắn. Giờ mà 66 quân đoàn tại trên thế giới tiếng xấu quá nhiều, vị này trung tướng hiển nhiên là trong hải quân chính phái nhân vật, đối nó có chút khinh bỉ cùng phiền chán. Vinsmo Jugger đương nhiên sẽ không tự chút nhục nhã, cũng sẽ không mở miệng. Đội ngũ có vẻ hơi quỷ dị, quan hệ của song phương rõ ràng không phải rất tốt. Cái này khiến Reiju trong lòng càng thêm lo lắng, sau khi nhìn thấy vị kia hải quân mới nguyên soái, đối phương thái độ sẽ là như thế nào? Bởi vì, cái này đem quyết định Vinsmo gia tộc vận mệnh. Rất nhanh, ở tên này trung tướng dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới phủ tướng quân. Từ phủ tướng quân đại môn tiến vào sau, Vinsmo nhất tộc đám người, ánh mắt lập tức thì thay đổi. Hai bên lối đi, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi xếp bằng từng đạo khí thế khác biệt, nhưng đều dị thường sắc bén võ sĩ. Khi bọn hắn sau khi đi vào, tất cả mọi người con mắt cũng là cùng nhau nhìn chăm chú. Vẹn vẹn ánh mắt áp lực, liền để trong lòng bọn họ trầm xuống. Cũng là thế giới đứng đầu hảo thủ, nước Wano võ sĩ, lại có sức mạnh như thế, Jugger sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, những võ sĩ này bên trong, có ít người sức mạnh chỉ sợ sẽ không kém hơn hắn. Đây là một cổ tương đương cường đại sức mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là nước Wano sức mạnh. Lại hướng bên trong đi đến, chính là tới lui lui ra vào sĩ quan hải quân. Khi thấy trong đó mấy người sau, Jugger bọn người lại là khẽ hít một hơi. Đoạn thời gian trước, trên đỉnh chi chiến bên trong, biểu hiện ưu dị chuẩn đại tướng, một người trong đó trong miệng ngậm xì gà, nhìn thấy bọn hắn đến sau, còn mắt nhất chuyển, rơi vào trên thân mọi người, cuối cùng lại là nhìn về phía dẫn đường trung tướng. Lịch sử sắc lôi tư, bọn hắn chính là dơ ma 66 người sao? Lịch sử sắc lôi tư nghe vậy gật gật đầu, đề đúng vậy, cầm đầu vị này, chính là Vinsmo gia tộc tộc trưởng, Jugger tiên sinh, ngậm điếu thuốc nam tử nhìn về phía Jugger, để xin mời đi theo ta. Vinsmo Jugger tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hơi gật đầu, đi vậy thì phiền phức các hạ rồi, đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì, là nguyên soái đại nhân để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi, Smoker cười nhạt nói. Phải không, Jugger khẽ giật mình, hắn dò xét đối phương, phát hiện vị này chuẩn đại tướng, mặc dù thực lực, địa vị tự hồ càng mạnh hơn, cao hơn, nhưng lại cũng không có đối bọn hắn ôm lấy ý kiến. Nghe nói các ngươi là từ Bắc Hải một đường tới chỗ này, ngược lại là phí tâm, có thể tại thời kỳ mấu chốt như thế, không chút do dự đứng tại hải quân bên này, hạ nhạc nguyên soái. Đối với Vinsmo nhất tộc dũng khí cùng quyết đoán, cũng là cảm thấy khâm phục, Smoker mang theo ý cười lời nói, để cho Vinsmo mấy người phía trước một giây gương mặt nghiêm túc, có thêm vài phần hòa hoãn. Hạ nhạc nguyên soái là như thế xem Vinsmo sao? Reiju thử dò xét hỏi. Ha ha, trước mắt đến xem, có thể giống Vinsmo, quả quyết như vậy trợ giúp hải quân, Còn không có đâu, Smoker cười nói. Nói đến đây, hắn lại là ánh mắt híp lại, trong giọng nói dường như mang theo một chút xin lỗi. Lịch sử sắc lôi tư trung tướng người này, làm người là có chút chính phái, có lẽ sẽ tại trong ngôn ngữ có chút mạo phạm các vị, bất quá, bây giờ hải quân rất nhiều chiến lực ngoài phái ra ngoài, nghênh đón chư vị người, lại không thể quá khuyết điểm nghi, chúng ta cũng là không có bao nhiêu lựa chọn. Nghe vậy, Vinsmo một đoàn người vậy mà cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, nhất là tiểu nhi tử Dôn Di, trên mặt cũng là lộ ra thêm vài phần kích động cùng vui sướng. Vừa rồi vị trung tướng kia thái độ, nhưng để cho bọn họ hỏa đại vô cùng. Trái lại vị này chuẩn đại tướng, tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền đại tướng, đối xử mọi người lại khiêm tốn hữu lễ, lộ ra vô cùng tốt ở chung. Ngoại phái, giúp cơ, lại là bén nhạy phát giác hai chữ này, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bây giờ thế nhưng là cùng tứ hoàng đại chiến thời kỳ mấu chốt, hải quân lại còn sẽ ngoại phái binh lực sao? Như vậy những binh lực này, phần đi ra mục đích lại là cái gì? Nhưng Smoker cũng không trả lời hắn, bởi vì rất nhanh, đám người liền leo lên tầng 3 lầu cát, thấy được phía trước một mảnh rộng lớn khu vực. Hòn non bộ, có nước chảy, có lượn lờ dâng lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.